Quyển 4, Người hữu duyên chương 6, Vây giết Vân Giao. Giữa bầu trời, hai cái bàn tay khổng lồ va chạm, giao thủ đến mấy chiêu, liền chậm rãi thối lui. Cái kia tập kích tới cự bàn tay to là cái gì? Sở Vân hỏi. Vân Giao hừ lạnh nói, một lao bất tử, muốn rình giết buồn cùng, nhưng là sợ chết đến cực điểm, không dám bản thể giáng lâm mà đến, chỉ là cách không xa kích mà đến. Có điều, đã bị ta người hộ đạo đẩy lùi. Đây chỉ là chút lòng thành. Sở Vân trong lòng đánh run lên một cái, suýt chút nữa dường như con rùa bình thường bị đập chết, vẫn là chút lòng thành. Không có tọa truyền tống trận, chính là sợ bị những lao bất tử kia phát hiện, không nghĩ tới phút cuối cùng, vẫn là xảy ra vấn đề. Vân Giao hừ lạnh nói, này điều đường hàng không đã không an toàn. Ở mục tiêu trên không quá to lớn, đi xuống đi. Nói, tàu bay tốc độ biến chậm, cuối cùng ngừng trên mặt đất. Ngừng địa điểm, là một cánh rừng lớn, đi ra tàu bay, Vân Giao tâm tình liền trở nên lạnh lùng lên, tình huống tựa hồ rất là không ổn, lại bị đối địch thế lực phát hiện tung tích, tiến hành đánh lén. Mà đây chỉ là lần thứ nhất, tiếp đó, còn có thể có liên miên không ngừng rình rết. Mà Sở Vân nhìn hoàn cảnh chung quanh, tâm tình cũng là sốt sáng lên. Rình rết từng cơn sóng liên tiếp, không biết tiếp đó, lại có nguy hiểm gì. Sở Vân hỏi, cựu công chúa, cái kia ra tay lão bất tử là thực lực ra sao? Một luyện hư kỳ lão quái, một tuổi già sức yếu, tư chất hạ thấp lao phế vật. Vân Giao khinh thường nói, không có lá gan khoảng cách gần truy sát bổn cung, chỉ là cách không một đòn, thăm dò mà thôi. Nghĩ đến bổn cung người hộ đạo, đã truy sát mà đi, đi trích đầu của hắn. Có điều tiếp đó, sẽ có một ít sát thủ đến rình rết bổn cung. Đây là thanh đồng cấp phiêu miếu lệnh khác, ngươi trước tiên cầm lệnh bài, đi thành phiêu miêu chờ bổn cung. Nói, Vân Giao từ trong túi chứa đồ, ném ra một đồng thau lệnh bài phi, Sở Vân đưa tay tiếp được. Nắm trong tay, không có lạnh lẽo cảm giác, có chỉ là chân bóng như ngọc, chính diện viết hai chữ lớn, phiêu miếu. Bốn phía điêu khắc các loại tinh mỹ hoa văn, dường như chúng tinh cùng nguyệt, mà ở phản diện đây là một cái hoa sen màu máu, yêu diễm mà mỹ lệ, sắc ý kéo dài. Sở Vân hỏi, làm sao luyện hóa? Tích huyết luyện hóa, chỉ là bước đầu tế luyện, tiếp đó, muốn dùng chân khí truyền vào, ngày ngày tế luyện. Vân Giao nói, Sở Vân đầu ngón tay bên trong, chảy ra một giọt máu, lưu ở phía trên, lập tức cảm thấy cùng thông bài liên hệ lên, không khỏi kinh ngạc nói, thượng phẩm linh khí. Ở tu chân giới, pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, tiên khí ba đẳng cấp. Pháp khí trên cấm chế, thuộc về tạm thời tính, tiện tay luyện chế, nhiều là thích hợp với luyện khí, trúc cơ cấp độ đệ tử cấp thấp. Linh khí, là chuyên môn luyện khí sư chế tạo, thích hợp kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa kỳ các loại, mỗi cái cấp độ tu sĩ. Mà tiên khí, là một ít đại năng luyện chế mà thành, là một ít tu chân môn phái trấn phái chí bảo. Nói tóm lại, pháp khí đẳng cấp quá thấp, tiên khí đẳng cấp quá cao, đều không thích hợp đa số tu sĩ, chỉ có linh khí mới thích hợp đại đa số tu sĩ. Linh khí dựa theo đẳng cấp, chia làm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí, thiên phẩm linh khí, vương phẩm linh khí, đế phẩm linh khí. Không nghĩ tới, Vân Giao tiện tay ném cho hắn một ngọc bài, dĩ nhiên là thượng phẩm linh khí. Vị này cựu công chúa quá xa xỉ. Ở phiêu miêu đế quốc, ngọc bài chia làm đồng thau, bạch ngân, tử ngọc ba đẳng cấp. Này đồng thau ngọc bài, không chỉ là thượng phẩm linh khí đơn giản như vậy, ngươi phải cẩn thận tìm hiểu. Vân Giao nói, ngươi đi trước một bước, ta lưu lại ứng phó cường địch. Sở Vân gật gù, cũng không có nhún nhường, đứng dậy hướng về phương xa buôn ba mà đi. Vừa đi rồi mấy trăm mét mét, liền cảm thấy bốn phía từng trận ngột ngạt, mười mấy cái người mặc áo đen xuống tới, từng người đứng phương vị, đem Vân Giao vây quanh ở trung ương. Mà những người mặc áo đen kia, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, sẽ không có lại lưu ý, nhưng này từng kia một miệt thị, vẫn bị Sở Vân phát hiện. Gần giống như hành đi trên đường, không có ai sẽ có vẻ phát thẻ nhạt, tiến lên giẫm chết một con kiến. Mà này những người mặc áo đen này trong mắt, Sở Vân chính là một con run dế, đối với run dế giẫm chết không giẫm chết, không đáng kể. Cái kia miệt thị ánh mắt, lập tức đem Sở Vân làm tức giận, đó là trần trụi xem thường, không khỏi dừng lại thoát đi bước tiến, nhảy đến một trên cây, bắt đầu quan chiến. Mà những người mặc áo đen kia cũng không có quan tâm, tựa hồ làm Sở Vân không tồn tại giống như vậy, không một chút nào quan tâm Sở Vân ở một bên quan chiến. Một đám chim diều hâu cùng một con thương long chém giết, không có ai sẽ để ý một bên có một con kiến cỏ nhỏ đang quan chiến. Ồ! Vân Giao thấy Sở Vân không có rời đi, dĩ nhiên ở một bên quan chiến, trong lòng né qua một tia bất mãn, sau đó thu lại tâm tư, bắt đầu toàn thân tâm đối chiến này quần người mặc áo đen. Cựu công chúa, nếu là ở tại thành Phiêu Miễu, chúng ta không hẳn có thể làm sao đạt được. Chỉ tiếc, dĩ nhiên đi tới phía đông, cho chúng ta thừa cơ lợi dụng, ngày hôm nay chính là các hạ ngã xuống thời khắc. Người mặc áo đen bên trong, một tựa hồ là thủ lĩnh người mặc áo đen, lạnh lùng nói, chỉ là âm thanh có chút khàn giọng, nhận biết không ra nam nữ, cũng không phân biệt ra được thân phận nội tình. Nếu là ở tại thành Phiêu Miễu, lại há có thể dẫn xà xuất động. Vân Giao lạnh cười lạnh nói, các hạ, ở tính toán ta, ta cũng ở tính toán các hạ. Cựu công chúa, ngươi tứ đại người hộ đạo, đã bị kiềm chế. Giờ khắc này ngươi tứ cố vô thân, nói không chừng sau một khắc liền thân tử đạo tiêu mà đi. Thủ lĩnh áo đen cười lạnh nói, các hạ có điều là kim đan đỉnh cao, thực lực có hạn, mà chúng ta huynh đệ đều là nguyên anh cường giả. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là bó tay chịu trói đi, miễn cho bị chết lúng túng. Các ngươi kiềm chế lại ta bốn cái người hộ đạo, nhưng là người thứ năm người hộ đạo nhưng không có kiềm chế lại, hắn nếu là ra tay, cái kia mấy cái lao bất tử có thể kiên trì mấy chiêu. Vân Giao cười lạnh nói, bọn tiểu tử, ra tay đi. Để bổn cung mở mang, các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bài trận. Lập tức, ở đây 11 người áo đen nhanh chóng chuyển động, lấy tu sĩ làm cơ sở, sử dụng tới một tuyệt sát đại trận, lập tức từng trận hắc khí phun trào. Hình thành màn ánh sáng màu đen, áp lực không ngừng, co rút lại ngưng tụ, hình thành áp bức tư thế, hướng về Vân Giao triển ép mà tới. Sắt lục chiến giáp, hiện. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm bay lên, ánh sáng tiêu tan sau, Vân Giao khí thế đại biến, trên người khoác đỏ như máu chiến giáp, bên hông khoác chiến quần, trên mặt mang theo dịa giáp, trên chân ăn mặc chiến hoa, khắp toàn thân đều là bị chiến giáp bao vây, chỉ có lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Dường như giết chóc ma quân chuyển thế. Từng đạo màu máu phù văn khắc vào chiến giáp trên, phù văn thâm ảo cổ điển, dường như nòng nọc giống như vậy, dường như nước chảy giống như vậy, bất cứ lúc nào ở biến hóa. Những đùa chú này ngưng tụ lại đến, lại hình thành từng cái phù văn đại trận, mà từng cái phù văn đại trận, có tựa hồ đang diễn biến thiên địa giết chóc chân lý. Ở chiến giáp trên, một luồng kinh thiên sát khí phóng lên trời, quỷ khóc thần hào. Tựa hồ vô số oán linh ở ai khóc, vô số linh hồn đang sợ hãi. Một cây màu đồng xanh chiến kích nắm trong tay, Vân Giao dường như có chọc thủng trời, chém phá địa, giết chóc chư thiên thần ma vô thượng uy lực. Thời khắc này, Vân Giao vẫn là kim đan đỉnh cao, nhưng là khí thế trước, liền ngay cả Nguyên Anh cũng là trong lòng run sợ, tay chân rét run. Nếu nói là trước Vân Giao nhẹ như mây gió, khí chất cao nhã, ung dung hoa quý, dường như chín thiên vượng hoàng. Mà thời khắc này, nhưng là Vân Giao nhưng là huyết đồng, người mặc chiến giáp đỏ lỏm, cầm trong tay đồng thau chiến kích, giết chóc chư thiên, máu chạy thành sông. Không có ai chống đỡ được nàng giết chóc, không có ai chống lại nàng hủy diệt. Giết! Vân Giao quát to một tiếng, vung lên trường kích ám sát mà tới. Không thừa bao nhiêu động tác, không có hoa lệ chiêu thức, không có cương khí tung bay, kích mang uy hiếp, có chỉ là đơn giản một ám sát, gần giống như thế giới người phàm. Trong quân đại tướng vung vẩy trường kích ám sát mà tới. Tu tiên tiêu giao, tu tiên hào hiệp, tu tiên nhẹ như mây gió, tất cả hết thể đều bỏ qua, chỉ có ra sức lấy ám sát. Một người áo đen lập tức lấy ra một tấm khiên chống đối ở trước người, chân khí truyền vào trong đó, cấm chế phía trên lập tức bị kích phát, một trận màu đất vầng sáng bay lên, từng trận sóng gợn phun trào, đem hệ đất sức phòng ngự phát huy đến cực hạn. Chỉ là nương theo một kích ám sát mà đến, dường như thiên băng giống như vậy, từng trận lưu động sóng gợn đỉnh chỉ lại, màu đất vầng sáng từng trận run rẩy, dường như bong bóng giống như vậy, bất cứ lúc nào muốn phá diệt. Vẹn vẹn là kiên trì chớp mắt thời gian, gần giống như bong bóng bình thường vỡ tan, trên khiên trận văn vỡ vụn thành từng mảnh, khó có thể chống đối. Đón lấy, tấm khiên bị đâm xuyên phá nát, ám sát ở người mặc áo đen đan điền trên. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, nguyên bản thần long hoặc hổ người mặc áo đen trong nháy mắt bị đâm xuyên. Dường như kẹo hồ lô giống như vậy, thân thể của hắn nhanh chóng co lại, trong khoảnh khắc đã biến thành thây khô thể. Người mặc áo đen này trên người huyết nhục, chân khí, linh hồn chờ chút, đều là bị chiến kích hấp thu, biến mất hết sạch. Một người áo đen ngã xuống. Quyển 4, người hữu duyên chương 7, chém giết. Một bên Sở Vân nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước, Vân Giao vẫn cho hắn một loại đại gia khuê tú, ung dung hoa quý cảm giác, vẫn khi nàng công chúa đối xử, vẫn quên sức chiến đấu của nàng, cho đến giờ phút này mới thể hiện ra dũng mãnh sức chiến đấu. Cái này bề ngoài ung dung hoa quý nữ tử, trên bản chất xạ kích một đại ma đầu. Vẹn vẹn là một kích, liền thuấn sát một người áo đen. Hắc Thiên Ma Trận. Mà lúc này, người mặc áo đen tạo thành đại trận cũng nhanh chóng vận chuyển lên, hào quang màu đen hướng bốn phía khuyết tán mà đến, lập tức, bao vây lấy Vân Giao. Chu vi trăm trượng bên trong, hết mức là đen thủi ánh sáng, dường như ở u minh địa ngục. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng, chém giết không ngớt, kịch liệt năng lượng va chạm, đại địa đang run rẩy, xa xa tán loạn năng lượng bắn nhanh ra, cây cỏ tùy theo khô héo. Thực sự là một hồi huyết chiến nha. Sở Vân có chút tiếc nuối, bị trận pháp ngăn cản, không nhìn thấy bên trong chém giết. Một phút sau khi, đại trận màu đen bị ép mở, khói đen tản đi, một bóng người màu đỏ ngòm vỡ ra, chạm đứng ở đó, chính là Vân Giao, trên người nàng sát khí càng thêm nồng nặc, dường như địa ngục đi ra ma thần. Mà ở một bên nằm 10 cái cũng ở thi thể trên đất, chính là cái kia 10 cái người mặc áo đen. Trận này huyết chiến, Vân Giao thắng lợi. Chỉ là dựa vào thiên tử vọng khí thuật, nhạy cảm sức quan sát, Sở Vân cảm giác được rõ rệt Vân Giao cũng hao tổn không nhỏ, thương thế thật nặng. Dù sao, này 10 cái người mặc áo đen có can đảm đến đây ám sát Vân Giao, tất nhiên là tử sĩ, lực sát thương kinh người, muốn chém giết, quyết định muốn đánh đổi một số thứ. Người rốt cục đi ra. Sở Vân đi lên trước, hỏi. Xẹt xẹt. Một trường kích điểm ở Sở Vân yết hầu trên. Chỉ cần tiến lên một đưa ra, Sở Vân lập tức trên cổ thêm ra một hố máu. Cảm thụ trên cổ hắn ý, Sở Vân hỏi, cựu công chúa, đây là ý gì? Không muốn sống sao, bổn cung huyết chiến sau, sát khí chính là nồng nặc thời khắc, lý trí bị sát khí tập kích, lục thân không nhận, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, tiểu tử ngươi, lại dám vơi xuất hiện ở bổn cung trước mặt, không muốn sống sao. Vân Giao quát lên, sát ý kéo dài. Đỏ như máu trên con mắt dường như tu la giống như vậy, sát ý chính đủng. Sở Vân lạnh cả tim, hướng về một bên tối lui. Xẹt xẹt. Một tiếng hàn quang lóe lên, một đạo kiếm khí từ trong hư không ám sát mà đứng, xuất hiện rất là đột ngột, không có một tia dấu hiệu, trong nháy mắt, ám sát hướng về phía Sở Vân. Sở Vân thân hình hơi động, đang muốn ra tay chém giết. Ẩm. Một tay ngọc nắm mũi kiếm, một tay bài đứt đoạn mất. Sau đó trường kích vung lên, một cánh tay bị chém đứt, chính là Vân Giao. Ở cái kia thích khách, trong bóng tối tập kích một khắc đó, Vân Giao xuất thủ trước, vì là Sở Vân chặn lại rồi ám sát mà đến một đòn, cũng chặt đứt cái kia thích khách một cánh tay. Không nghĩ tới, đường đường cựu công chúa, dĩ nhiên cũng động phàm tâm, đối với một nho nhỏ luyện khí đệ tử có thêm tình cảm. Một u ám âm thanh truyền đến, rất là phiêu miễu, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không thể phỏng đoán, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ chỗ nào đi, trong giọng nói âm lãnh, khiến người nghe thì có cỗ sởn cả tóc gáy cảm giác. Chết đi đi. Đem so sánh cùng miệng lưỡi chi tranh, Vân Giao càng yêu thích vùng lên trường kích chém giết kẻ địch, xem ngươi miệng sắc bén, vẫn là ta trường kích sắc bén. Xẹt xẹt. Trường kích hướng về phía đông hư không chạm giết mà đến, dường như phá diệt đại ngàn giống như vậy, tiếp theo truyền đến một tiếng hét thảm thanh. Lưu lại một vũng máu, một tiếng thét chói tai truyền đến, cựu công chúa, chờ. Đây chỉ là món ăn khai vị, đón lấy còn có cao thủ chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn bị chết quá chào buổi sáng. Ẩm. Lại là một kích chém giết mà đến, lần này nhỏ không, ở trên mặt đất chém ra khe nước to lớn. Đáng tiếc, dĩ nhiên để hắn chạy. Vân Giao tiếc nuối nói, tiếp theo quát lệnh, để ngươi cút đi, ngươi vì sao không lan. Dưới một hồi. Bổn cung có thể không cứu ngươi. Sở Vân cười lạnh nói, ngược lại ta là run dế một, nát mệnh một cái, chết rồi cũng là đáng đời. Ngươi. Vân Giao lập tức tức giận đến nói không ra lời, bổn cung hiện tại có chút tin tưởng, ngươi không phải người hữu duyên kia. Nếu không phải người hữu duyên, vậy thì thả ta đi đi, gần giống như thả một thí giống như vậy, dễ dàng thả. Muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Vân Giao cười lạnh nói, nếu ngươi không đi, vậy thì đến bổn cung động thiên pháp bảo bên trong, mang theo đi thôi. Nói, vung tay phải lên, một luồng lực lượng không gian thu lấy mà đến, Sở Vân lập tức cảm thấy không gian chuyển hóa, tiến vào 100 trượng to nhỏ trong không gian. Không gian này bốn phía đều là ngọc chất tác thành, dường như một căn phòng lớn, cao to ước khoảng 10 trượng. Bên trong có nhàn nhạt linh khí. Đây là một hạ phẩm động thiên pháp bảo, có thể trang người sống, vật còn sống. Linh khí cứ việc phân 6 cái đẳng cấp, nhưng là một ít linh bảo không thể dùng đơn giản cấp bậc hình dung, tỉ như động thiên linh bảo. Bình thường túi chứa đồ, nhẫn không gian, nhiều là có thể thả vật chết, thế nhưng không thể gửi vật còn sống. Mà chỉ có động thiên linh bảo, có thể gửi vật còn sống, có thể bất cứ lúc nào mang theo một ít thân cận người, cho nên động thiên linh bảo giá trị cũng là cao nhất, thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Một hạ phẩm động thiên linh bảo, chính là bình thường cực phẩm linh bảo cũng không sánh được. Sở Vân hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy ở một bên chất đống thư tịch, chất đống đan dược, chất đống các loại linh khí, đùa chú các loại. Chỉ là qua loa nhìn mấy lần, Sở Vân liền thở dài nói, thực sự là phú bà một. Thư tịch nhiều là một ít công pháp bí tịch, bí thuật, chiến kỹ các loại, thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, mà một bên đan dược chiếc lọ, chỉnh tề bày ra ở ngăn tủ trên, tam phẩm đan dược rực rỡ muôn màu, tứ phẩm đan dược một mảnh tiếp theo một mảnh, mà ngũ phẩm đan dược cũng có mấy chục bình, mà ở phía tây, chất đống linh tinh. Linh thạch, có bao nhiêu tạp chí, hấp thu lên cực khổ trọng đại, mà linh tinh, đây là linh khí cô đọng mà thành, không có tạp chí, hấp thu lên càng ôn hòa. Đồng dạng là tu luyện, thu nạp ngoại giới linh khí 10 năm, bằng nhau với hấp thu linh thạch tu luyện 1 năm, mà thu nạp linh thạch tu luyện 1 năm, tương đương với tu luyện linh tinh tu luyện 1 tháng. Rất nhiều giàu có tu sĩ, rất ít thu nạp ngoại giới linh khí tu luyện, chủ yếu là linh khí bên trong tạp chí khá nhiều, tinh luyện lên tương đối lãng phí thời gian, nhiều là thu nạp linh thạch, rút lấy trong đó thuần hậu linh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện. Mà một ít đại môn phái đệ tử, nhưng là hấp thu linh tinh tu luyện, chủ yếu là linh tinh càng dễ dàng hấp thu, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Tu luyện thì tài nguyên không giống, cũng quyết định tốc độ tu luyện không giống. Nhìn những này linh tinh, Sở Vân trong lòng lập tức thăng ra một tia nhàn nhạt phiền muộn. Xuất thân rất trọng yếu, tài nguyên tu luyện không giống rất trọng yếu, tán tu hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, số may 200 năm mới có thể thành tựu kim đan, mà môn phái nhỏ đệ tử hấp thu linh thạch tu luyện, khả năng mấy chục năm mới có thể thành tựu kim đan, mà một ít đại môn phái đệ tử hấp thu linh tinh tu luyện, khả năng mười mấy năm liền thành tựu tu luyện. Đây chính là chênh lệch, không phục không được chênh lệch. Chẳng trách ở tu chân giới, ai cũng muốn ôm thô chân. Sở Vân tâm tình có chút mất mát. Những này linh tinh, đan dược, ngươi có thể tùy ý lấy ra, cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá trúc cơ kỳ. Vân Giao âm thanh truyền đến, thực lực của ngươi quá yếu, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể giúp ta, chỉ có trở nên mạnh mẽ, ở Phiêu Miêu Đế Quốc, mới có lời nói quyền. Hết thảy đều là hư vô, chỉ có thực lực mới là chân thực. Trời đất bao la, không bằng nắm đấm to lớn nhất. Cái này không tốt sao, không có công không nhận lộc. Sở Vân đạo, vô duyên vô cớ tiếp thu người khác đồ vật, trong lòng sẽ bay lên bất an cảm giác. Không sao, đối với ta, những thứ này đều là chút lòng thành. Vân Giao đại khí nói rằng, ngày hôm nay ta tiếp thu sự giúp đỡ của ngươi, tương lai ta tất nhiên báo đáp ngươi 3 lần. Sở Vân đạo, có ân phải báo, chỉ có như thế, tâm linh mới yên ổn. Tùy tiện ngươi đi. Vân Giao không để ý chút nào nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều là chuyện nhỏ, nàng cũng chưa từng có nghĩ đến, một luyện khí tiểu bối sẽ báo đáp nàng 3 lần. Đa tạ điện hạ. Sở Vân thành khẩn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Tu vi của hắn kẹt ở luyện khí tầng 26, chậm chạp khó có thể đi tới, nguyên nhân chủ yếu, chính là tài nguyên không đủ, hạn chế hắn đi tới. Nếu là tài nguyên sung túc, hắn có đầy đủ tự tin, đem tu vi đẩy mạnh đến luyện khí đỉnh cao, chạm tới trúc cơ cảnh giới, thậm chí là tiến vào trúc cơ cũng không phải không thể. Điểm ấy trợ giúp, ở Vân Giao trong mắt bé nhỏ không đáng kể, chỉ vì nàng là tiên nhị đại, tối không kém dùng tiền, mà điểm ấy trợ giúp, ở trong mắt Sở Vân, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ân tình như núi. Vân Giao hỏi, ngươi là luyện khí mấy tầng? Sở Vân trong lòng sững sờ, thuận miệng nói rằng, ta tư chất kém, thể đang luyện khí 9 tầng hồi lâu. Không hẳn đi. Vân Giao đạo, 9 chính là mấy cực điểm, người bình thường nhiều là luyện khí 9 tầng, liền bắt đầu lên cấp trúc cơ cảnh giới, duy có một ít thiên tài tuyệt thế, vượt qua 9 cực hạn, tiến vào luyện khí 10 tầng, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nếu là bổn cung đoán không lầm, ngươi đã lướt qua luyện khí 9 tầng, tiến vào cảnh giới cao thâm hơn. Quyển 4, người hữu duyên chương 8, viễn cổ luyện khí sĩ. Mỗi người đều có bí mật, không thể bị người ngoài biết được. Tỷ như luân hồi bản, đây là hắn đệ nhất trí bảo, dựa vào luân hồi bản có thể làm cho một tia linh hồn, ở chư thiên vạn giới qua lại, rút lấy mỗi cái thế giới bản nguyên để bản thân sử dụng, là hắn lá bài tẩy bên trong lá bài tẩy, trừ hắn ra, không thể bị người ngoài biết được. Mà thứ hai bí mật, chính là đột phá luyện khí 9 tầng cực hạn, hiện tại đạt đến luyện khí tầng 26. Mà đang luyện khí 19 tầng thì, hắn gắng chống đỡ một vị kim đan sơ kỳ thiên tài, chém giết chi, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Bí mật này, hắn không dám nói cho người khác, sợ bị coi như chuột trắng nhỏ, làm thí nghiệm. Chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ bí mật này, lại bị Vân Giao vạch trần. Vân Giao nói, người tu chân, lại gọi luyện khí sĩ, ngươi cũng biết vì sao không? Sở Vân nói, không biết. Vân Giao nói, viễn cổ thì, khi đó chính là hồng hoang sơ kỳ, thiên địa linh khí dày đặc, tu luyện dễ dàng đến cực điểm, thành tiên dường như ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng. Ở thời đại kia, không có người tu chân, chỉ có luyện khí sĩ. Luyện khí cảnh giới, chia làm 99 tầng. Hiện nay luyện khí cảnh giới, chỉ có 9 tầng. Khí. Sở Vân lập tức kinh ngạc đến ngây người, bị cái này bí ẩn kinh ngạc đến ngây người. Thời đại kia không có người tu chân, chỉ có luyện khí sĩ, luyện khí cảnh giới, chia làm 99 tầng. Cái kia chính là nói, thời đại kia tu sĩ muốn đạt đến luyện khí 99 tầng, mới có thể đi vào trúc cơ cảnh. Sở Vân hỏi, bây giờ vẹn vẹn là luyện khí tầng 26, liền sâu khổ cực kỳ, nếu là tiến vào luyện khí 99 tầng. Cái kia cũng không biết là Ngưu Năm Mã Nguyệt, không biết lúc nào. Lẽ nào, hắn chính là luyện khí cảnh giới mệnh, cả đời đang luyện khí cảnh giới bồi hồi. Sai rồi, thời đại kia, luyện khí tu sĩ đạt đến luyện khí 99 tầng thì, sẽ một lần bước vào tiên nhân cảnh giới. Vân Giao nói, thời đại kia, tài nguyên quá phong phú, linh khí quá nồng nặc, thời đại kia tiến vào tiên nhân cảnh giới, quá dễ dàng. Luyện khí 99 tầng sau, sẽ trực tiếp ngưng tụ tiên cơ, thành tựu tiên nhân. Thẳng đến về sau, Vu Yêu đại chiến, thiên địa bị đánh nát, linh khí trở nên mỏng manh, khi đó tu luyện trở nên gian nan lên, muốn đi vào luyện khí 99 tầng, hầu như không thể. Vì bù đắp luyện khí cảnh đến tiên nhân cảnh chỗ trống, liền một ít đại năng ở chính giữa sáng tạo trúc cơ cảnh, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Luyện Thần kỳ, Luyện Hư kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ. Vì là chính là bù đắp thiên địa linh khí mỏng manh, cho tu sĩ mang đến bất biến. Thiên địa linh khí ở biến hóa, tu luyện tài nguyên ở biến hóa, tu luyện cảnh giới cũng là tùy theo biến hóa, cảnh giới phân chia biến hóa, càng nhiều là vì thích ứng bây giờ hoàn cảnh, khiến tu sĩ càng thêm dễ dàng tu luyện. Sở Vân nghe đoạn này bí ẩn, lập tức trong lòng sinh ra cảm khái chi tâm. Ở thế giới khác nhau, hệ thống tu luyện không giống. Trên bản chất là bởi vì mỗi cái thế giới tài nguyên tu luyện nguyên khí không giống mà thôi. Rất nhiều thái cổ thì, vô địch công pháp, căn bản không thích hợp hiện tại, chủ yếu là tài nguyên tu luyện không đủ. Tài nguyên có khan hiếm tính, thậm chí là duy nhất tính, bị tiền nhân dùng, hậu nhân liền không cách nào sử dụng. Rất nhiều công pháp cũng có duy nhất tính, người nào đó có thể tập luyện, hậu nhân căn bản là không có cách tập luyện. Ở trên luân hồi bản, ghi chép luân hồi ma thần công pháp tu luyện, những kia công pháp có thể nói là kinh thiên động địa, chém giết chuẩn thánh, a thánh, dường như giết gà giết cẩu. Chỉ là những công pháp này, nhiều là ở trong hỗn độn tu luyện, hậu nhân nơi ở thế giới bên trong, rời xa hỗn độn khí, căn bản là không có cách tu luyện. Đáng tiếc, không có sinh sống ở thời đại thái cổ. Sở Vân thở dài nói. Vân Giao lại nói, thái cổ có thái cổ chỗ tốt, bây giờ thời đại, có như bây giờ thời đại chỗ tốt, khả năng chúng ta đang hâm mộ thái cổ, có thể thời đại thái cổ người cũng đang hâm mộ chúng ta. Tổ tiên đã nói, quá dễ dàng thành công, thường thường chính là to lớn nhất thất bại. Thời đại thái cổ, chỉ cần luyện khí cảnh giới, tu luyện tới 99 tầng, là có thể thành tiên. Thời đại kia thành tiên quá dễ dàng, dường như bây giờ tu sĩ tiến vào trúc cơ cảnh giới giống như vậy, đơn giản dễ dàng. Quá dễ dàng thành tiên. Ít đi mấy phần mài giũa, gần giống như nhà ấm bên trong đóa hoa, gần giống như chưa trưởng thành hài đồng. Mà bây giờ thời đại, luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, Luyện Thần, Luyện Hư, Độ Kiếp, Đại Thừa, một bước một hạng, một bước một đạo kiếp số, một bước một lần lột xác, thành tiên khó khăn cỡ nào, chỉ khi nào thành tiên, gần giống như cá chép hóa long, bay lên cửu thiên. Để đọc truyện. Sở Vân hỏi, đột phá luyện khí 9 tầng sau, đến cùng có cái gì huyền bí? Bây giờ thời đại hoàn cảnh lớn, cùng thái cổ thì phát sinh kịch liệt biến hóa. Bây giờ tu sĩ, nhiều là dừng lại đang luyện khí 9 tầng, sau đó bắt đầu trúc cơ, mà một ít thiên phú trốn đi hạng người, có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, thiên đạo gông xiềng, tiến vào luyện khí 10 tầng, thậm chí là cảnh giới cao hơn, mà khi đó lại trúc cơ, một mực tiềm lực càng to lớn hơn, tương lai đường càng rộng lớn hơn. Vân Giao Đạo, một ít sách trên nói, luyện khí 9 tầng sau khi bắt đầu trúc cơ, có điều là vì an ủi người bình thường mà thôi. Sở Vân nói, vậy ngươi là đang luyện khí mấy tầng thì bắt đầu trúc cơ? Vân Giao nói, không thể nói. Sở Vân lập tức thầm nghĩ trong lòng, hẹp hỏi. Vân Giao lại nói, ngươi sẽ đem lá bài tẩy khắp nơi lộ liễu, làm cho khắp thiên hạ đều biết sao? Sở Vân nói, sẽ không. Lá bài tẩy là đòn sát thủ, là tuyệt sát thủ đoạn, có đột nhiên tính, bí mật tính, lên xuất kỳ bất ý, công kích chưa sẵn sàng, ở thời khắc mấu chốt lên xoay chuyển càn khôn tác dụng, ở thời khắc sống còn lên đại nghịch chuyển hiệu quả. Không có ai sẽ ngây ngốc, đem lá bài tẩy làm được thiên hạ đều biết. Đang luyện khí mấy tầng thì, tiến hành trúc cơ, là tu sĩ lá bài tẩy một trong, trừ phi kẻ ngu si, không có ai sẽ nói lung tung, khắp nơi nói cho người khác. Vân Giao Đạo, truyền thuyết tổ tiên Phiêu Miêu Tiên Vương, đang luyện khí cảnh giới đạt đến luyện khí tầng 18 thì, mới bắt đầu trúc cơ. Có điều, ở bổn cung xem ra, đây là giả. Tổ tiên chỉ cần là không đốc, thì sẽ không đem lá bài tẩy tiết ra ngoài đi ra. Tiết ra ngoài thường thường không phải lá bài tẩy, mà là giả tạo lá bài tẩy. Bổn cung suy đoán, tổ tiên khi đó, chí ít đang luyện khí hơn 20 tầng, mới bắt đầu trúc cơ, lúc này mới hợp lý. Sở Vân nói, lẽ nào, không có chắc lượng phương pháp sao? Không có. Vân Giao Đạo, luyện khí cảnh giới, không có chắc lượng phương pháp, chỉ là như nước uống giống như vậy, ấm lạnh tự biết. Có điều, cũng không phải là không có chắc lượng phương pháp. Sở Vân hỏi, cái kia chắc lượng phương pháp, là cái gì? Đột phá luyện khí 9 tầng sau khi, đều có vượt cấp đại chiến năng lực, vượt cấp đại chiến năng lực càng mạnh, luyện khí cảnh giới càng cao. Vân Giao nói, lấy luyện khí 9 tầng vì là khởi điểm, mỗi hai cái tiểu cấp độ tương đương với một cảnh giới nhỏ, luyện khí 11 tầng tương đương với trúc cơ sơ kỳ, luyện khí 13 tầng tương đương với trúc cơ trung kỳ, luyện khí tầng 15 tương đương với trúc cơ hậu kỳ, luyện khí tầng 17 tương đương với trúc cơ đỉnh cao, luyện khí 19 tầng tương đương với kim đan sơ kỳ. Lúc trước ngươi có thể cùng một kim đan sơ kỳ đại chiến, chiến thắng, khoảng chừng đang luyện khí 19 tầng. Nói tới qua đúng rồi, khi đó Sở Vân ác chiến thiên lôi môn Chu Minh thì, chính là luyện khí 19 tầng. Chẳng trách, Vân Giao sẽ tuyên bố lệnh truy sát hắn, xem ra truy sát là giả, mà là muốn kiểm tra hắn đến cùng là luyện khí bao nhiêu cấp độ, chắc hắn nền tảng sâu bao nhiêu. Sở Vân lập tức cảm thấy trên người mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác tất cả bí mật đều khó mà ẩn giấu. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi hiện tại đã là luyện khí hơn 20 tầng. Còn luyện khí bao nhiêu tầng, ta không hỏi, ngươi cũng không nên nói, muốn nát trong đáy lòng, không nên bị bất luận người nào biết. Nếu là người khác muốn hỏi, ngươi liền cắn chết nói, là luyện khí 9 tầng bắt đầu trúc cơ. Vân Giao dặn dò, trong giọng nói có nhắc nhở. Là đa tạ điện hạ nhắc nhở. Sở Vân cảm kích nói. Điểm ấy tập kích, chỉ là món ăn khai vị, đón lấy còn có cường địch muốn ngăn cản, tất nhiên muốn huyết chiến một hồi. Vân Giao đạo, cố gắng tu luyện. Thăng cao tu vi. Nói Vân Giao âm thanh biến mất rồi. Đà tạ. Sở Vân bắt đầu đà tọa, vận chuyển công pháp hấp thu linh tinh, tăng lên tu vi, luyện khí tầng 26 bắt đầu chậm rãi hướng về, tầng tiếp theo lên cấp. Ở bên ngoài, cảm thụ trước ngực ngọc bội, ôn hòa mà chạch, ngọc bội là động thiên linh bảo, chứa các loại tu luyện, cũng chứa Sở Vân. Vân Giao lặng lẽ nói, năm đó, bổn cung là đang luyện khí 24 tầng, bắt đầu trúc cơ. Không biết ngươi lại là cỡ nào thành tích, không nên để cho bổn cung thất vọng. Quyển 4, Người Hữu Duyên chương 9, Công Pháp Thăng Cấp. Ở động thiên linh bảo bên trong, Sở Vân lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay linh tinh, nắm trong tay, lập tức cảm thấy một luồng tình túy linh khí, chạy xuôi vào trong kinh mạch, ôn hòa mà không cuồng bạo, có lợi nhất với hấp thu. Thực sự là thứ tốt nha. Sở Vân thở dài nói, linh tinh thực sự là thứ tốt, linh khí tinh khiết không có tạp chất, không cần tinh luyện, là có thể trực tiếp hấp thu. Linh khí khổng lồ nhưng không một chút nào hung hăng, ôn hòa đến cực điểm, đối với kinh mạch tổn thương hầu như không tồn tại. Quá khứ không có điều kiện như thế này, bây giờ nhưng là có thể càng tốt hơn lợi dụng. Mà Sở Vân cũng không khách khí, dường như cá voi giống như vậy, trắng trợn luyện hóa. Nếu là dựa theo bình thường như vậy, hấp thu thiên địa linh khí, Sở Vân ít nhất phải một tháng mới có thể luyện khí 27 tầng, nhưng lúc này vẹn vẹn là thời gian nửa ngày, liền tiến vào luyện khí 27 tầng, tốc độ tu luyện tăng lên mười mấy lần không thôi. Tựa hồ cảm thấy tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh, thẳng thắn đem một đống chồng linh tinh chất đống ở bốn phía, mà Sở Vân ở vị trí trung ương, nhanh chóng tu luyện lên. Tử Hà Công, Châu Lưu Lục Hư Công, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Hắc Thiên Thư các loại, mỗi cái công pháp đồng thời vận chuyển lên, ở trong kinh mạch ầm ầm ầm vang động, dường như lôi minh giống như vậy, lượng lớn linh tinh bị đánh đi linh khí, nhanh chóng tiến vào Sở Vân trong cơ thể, luyện hóa thành các loại năng lượng, một phần bổ dưỡng thể phách, để thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, để có thể tổn trữ nhiều linh khí hơn, một phần linh khí nhưng là mở rộng kinh mạch, để linh khí lưu chuyển số. Lượng càng khổng lồ, tốc độ lưu chuyển càng thêm kinh người, một phần linh khí, nhưng là tẩm bổ linh hồn, để linh hồn chậm rãi tăng lên, một phần nhưng là cải thiện gân cốt, tăng lên tư chất tu luyện. Sở Vân cảm thấy thực lực đang không ngừng tăng lên, tốc độ càng nhanh hơn, công kích cường đại hơn, phòng ngự cường đại hơn, nhận biết càng thêm nhạy cảm, thực lực càng thêm kinh người, sức chiến đấu tăng vọt, mà từ cấp độ sâu góc độ, nhưng là không ngừng tiến hóa thân thể, khiến cho từ tâm, tinh, khí, thần, huyết, hồn các loại, mỗi cái cấp độ toàn diện tăng lên. Ầm ầm ầm. Chân khí đang gầm thét, thì trướng thì lạc, kinh mạch đang run rẩy tựa hồ có hơi áp chế không nổi, đang kịch liệt phun trào bên trong, chân khí số lượng nhanh chóng tăng lên, dường như một ngày thu đấu vàng giống như vậy, thân thể dường như một vực sâu khổng lồ giống như vậy, bao nhiêu chân khí đều lấp không đầy. Cảm thụ trong cơ thể dường như mênh mông như biển chân khí, Sở Vân có loại ảo giác, tựa hồ phất tay liền có thể xé nứt thiên địa. Mà ở chân khí số lượng nhanh chóng tăng lên đồng thời, chân khí chất lượng cũng đang lột xác, dường như bách luyện tinh cương càng ngày càng tinh túy, một tia chân khí lực lượng song bạo kim đan sơ kỳ một tia chân khí. Sau một ngày, Sở Vân tiến vào luyện khí tầng 28. Tiến vào luyện khí tầng 28 sau, thu nạp linh khí tốc độ trở nên càng nhanh hơn, lượng lớn linh tinh nhanh chóng hóa thành cho bụi, bao phủ vào trong cơ thể hóa thành chân khí, chỉ là Sở Vân nhưng cảm thấy tu vi tăng lên tốc độ biến chậm, lượng lớn linh khí bị bao phủ vào thân thể bên trong, dường như từng cái tảng đá, tiến vào trong biển rộng, căn bản không nổi lên được một tia bọt nước. Theo tu vi tăng lên, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng đan điền, không ngừng bị mở rộng, chỉ là chân khí dung lượng trở nên càng ngày càng to lớn, càng ngày càng kinh hãi lòng người. Đối với linh tinh tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Lượng lớn linh tinh đang tiêu hao, giống như núi nhỏ, dần dần héo rút. Thời gian một chút trôi qua, rốt cục Sở Vân có một tia no đủ cảm giác, dần dần tiến vào luyện khí tầng 29. Tiến vào luyện khí tầng 29, Sở Vân cảm thụ trong cơ thể sức mạnh bằng bạc, có ngâm nga điên cuồng hét lên cảm giác, phát tiết sức mạnh mang đến thỏa mãn cảm giác, chỉ là muốn đến đây là ở nhỏ hẹp động thiên bên trong thế giới. Hay là thôi đi. Chốc lát nghỉ ngơi sau khi, Sở Vân tiếp tục tu luyện, nhưng phát hiện tu vi lại cũng khó có thể tiến bộ một tia, muốn xung kích trúc cơ cảnh giới, tựa hồ lại có chút không thỏa đáng, bị thẻ ở một cái mấu chốt trên không được tiên, tuy nhiên như không được địa. Lúc này, đang muốn chứa đựng một tia chân khí mà không thể được, gần giống như một vại nước, bên trong đã chứa đầy nước, lại tiến vào trong giọt nước, thủy sẽ chỉ là tràn ra tới, mà không cách nào bảo tồn ở trong thùng. Tiến vào bình cảnh, ôn hòa biện pháp, là tu dưỡng một quãng thời gian, sau đó phá tan bình cảnh, mà hung hăng phương thức, nhưng là dùng đan dược, mượn dược lực xông ra cửa ải. Nếu là thời gian sung túc, Sở Vân sẽ chọn loại thứ nhất biện pháp, chỉ vì đan dược bên trong có đan độc, dùng có thêm đan dược, chỗ hỏng rất lớn, các thiên tài rất ít dùng phá quan đan dược, sợ chính là đan độc hư hao thể chất, nhưng là bây giờ không đủ thời gian. Sở Vân cũng kiêng kỵ không được nhiều như vậy, ngược lại cũng không có coi chính mình là thiên tài đối xử. Đến một bên, Sở Vân lấy ra một đan dược bình, chỉ thấy mặt trên viết, ngọn lửa hừng hực đan. Mở ra đan dược bình, nghe thấy một hồi, khoảng chừng là tam phẩm đan dược, là cho tu sĩ kim đan kỳ dùng, vừa vẫn thích hợp hắn. Dùng đan dược cũng coi chú trọng, dùng đan dược cấp bậc quá thấp, không cách nào đưa đến dược hiệu, nếu là đan dược cấp bậc quá cao, thân thể lại không thể chịu đựng dược lực, sẽ tổn thương thân thể. Lấy ra đan dược căn vào, Sở Vân lập tức vận chuyển công pháp kích phát dược lực, lập tức thân thể dường như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt giống như vậy, thân thể nóng bỏng, da rẻ đỏ lên, dường như tôm luộc mét giống như vậy, chỉ là trên mặt của hắn nở một nụ cười, bởi vì cái kia từng kia một bình cảnh, chính đang chậm chậm mở ra. Chỉ là không kịp vui mừng, dược lực liền bắt đầu tàn đi, này lại để cho Sở Vân ảo não đến cực điểm. Đón lấy, Sở Vân lấy ra đem hạt đan dược, trên thuộc tính phân biệt đối ứng 8 loại thuộc tính, ăn vào đồng thời nhanh chóng vận chuyển nổi lên châu lưu lục hư công, lập tức bắt cổ chân khí sinh sôi liên tục, tương sinh tương khắc, lưu chuyển lên, vận chuyển như thiên đạo biến hóa, không ngừng có tân chân khí sinh sôi mà ra. Cuối cùng, bắt cổ chân khí quá mạnh mẽ, mơ hồ hơi không khống chế được cảm giác, Sở Vân triển khai hắc thiên thư, mới tiết ra khuấy động chân khí. Lúc này, bình cảnh lần thứ 2 bị xông ra một ít, chỉ là vẫn không đủ. Lượng lớn đan dược, dường như đường đậu bình thường ăn vào, cùng bạo dược lực khắp nơi tán loạn, hiển nhiên là ăn hơn nhiều, có chút trống, có điều dược lực cũng chính là hăng hái, dường như hồng thủy giống như vậy, đem bình cảnh trùng kích ra đến, Sở Vân vận chuyển công pháp, lập tức cảm giác được lượng lớn linh khí bị hấp thu, chuyển hóa thành chân khí, nhanh chóng hướng về luyện khí tầng 30 tiến vào cấp. Rầm rầm rầm rầm. Lượng lớn chân khí chạy trồm mãnh liệt, phát sinh từng tiếng tiếng gầm gừ, cả người tràn trề lý lý, Sở Vân cảm thấy xương cốt phát sinh tiếng vang lanh lảnh, tu vi rốt cục tiến vào luyện khí tầng 30. Theo tiến vào luyện khí tầng 30, Sở Vân chỉ cảm thấy trí tuệ mở ra, nguyên bản công pháp bên trong một ít nghi hoặc, không rõ chỗ, dường như yên vụ bình thường tàn đi, dần dần lộ ra bộ mặt thật. Tu vi dường như một ngọn núi, người yếu đứng dưới chân núi, cường giả chạm ở trong núi, mà một ít cường giả tuyệt thế đứng đỉnh cao, chạm đến cao vọng đến xa. Rất nhiều tu sĩ trí tuệ không đạt, nộ tính không đủ, nhiều là bởi vì chạm không cao. Làm đứng đỉnh cao thì, tất cả đều ở đáy mắt, tất cả nghi hoặc đều có đáp án. Làm cảnh giới đến, tu vi đến, tất cả thuận lý thành trương ở tiến hóa, tăng lên, tử hà công, ngũ đại kiếm ý, thiên tử vọng khí thuật, hắc thiên thư, châu lưu lục hư công các loại, nhanh chóng thăng cấp, càng thêm huyền diệu, càng thêm thần kỳ, bắt đầu phóng ra biến hóa mới. Tại quá khứ, Sở Vân vẫn nghi hoặc không nớt, tử hà công chỉ là thôi diễn ra 3 tầng, liền cũng không còn cách nào đẩy diễn thôi, mà giờ khắc này ngộ tính tăng nhiều thôi diễn ra tầng thứ 4, tiếp theo lại là thuận lý thành trương thôi diễn ra tầng thứ 5, tầng thứ 6, mãi đến tận tầng thứ 7 thì, mới dần dần kẹt. Mà lúc này, tử hà công đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên, từ nguyên bổn một tinh công pháp, biến thành 3 sao công pháp, cao nhất có thể tu luyện đạo cảnh giới nguyên anh. Mà bên trong đan điền, ngũ đại kiếm y đang không ngừng ngưng tụ, tựa hồ muốn do hư huyễn cái bóng, không ngừng hóa thành chân thực, hiện với thế gian, những này kiếm ý, hoặc là ác liệt vô song, hoặc là quỷ dị khó lường, hoặc là dày nặng đại khí, hoặc là nhược lấy khắc mạnh, hoặc là không không biến hóa, loang thoáng kiếm ý tăng lên một cấp bậc. Thiên tử vọng khí thuật, cũng là tùy theo lột xác, giác quan thứ 6 trở nên càng thêm nhạy cảm, đối với nguy hiểm nhận biết, tâm huyết dâng trào. Thiên địa nhân tam tải khí dò xét các loại, càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Châu lưu lục hư công, triệt để thoát khỏi kiếp số hạn chế, bát cổ chân khí phân hợp trong lúc đó, càng huyền diệu, dường như đem thân thể coi như một tiểu thiên địa, bát cổ chân khí biến hóa, diễn biến thiên địa ảo diệu, vạn vật sinh diệt. Mà hắc thiên thư ở biến hóa, tựa hồ muốn mở ra đệ tam đan điển. Quyển 4, người hữu duyên chương 10, mở ra đệ tam đan điển. Hắc thiên thư mở ra một tân dòng suy nghĩ, bình thường tu sĩ tu luyện kỳ kinh bắt mạch, 12 kinh chính, chỉ là thân thể kinh mạch một phần, gần giống như Trường Giang, Hoàng Hà chờ sông lớn, chỉ là nước sông một phần mà thôi. Ở Hắc Thiên Thư cấu tứ bên trong, ngoại trừ kỳ kinh bắt mạch, 12 kinh chính ở ngoài, còn có thật nhiều không bị phát hiện kinh mạch, hợp lý khai phá chưa phát hiện kinh mạch, có thể càng tốt hơn lợi dụng khai phá tiềm lực, hình thành khá mạnh sức chiến đấu. Liên có ẩn mạch 3 viên nhị thập bát tú, tổng cộng 31 điều kinh mạch, lại có kiếp hải, còn cứ gọi là đệ nhị đan điển. Đồng dạng tu vi, một tu sĩ chỉ có một đan điển, một tu sĩ nhưng là có hai cái đan điển, sức chiến đấu cao thấp vừa xem hiểu ngay. Dựa theo Hắc Thiên Thư thôi diễn, tiếp tục khai phá cái khác chưa phát hiện kinh mạch, có thể mở ra đệ tam đan điền, đệ tứ đan điền, đệ ngũ đan điền, mãi đến tận thứ 9 đan điền. Chỉ là trí tuệ không đủ, kinh nghiệm không đủ, Sở Vân chậm chạp khó có thể mở ra đệ tam đan điền. Mà giờ khắc này, theo tiến vào luyện khí tầng 30 trí tuệ tăng lên trên diện rộng, đối với Hắc Thiên Thư lý giải càng thêm sâu sắc, trong lúc mơ hồ nắm đến một tia mở ra đệ tam đan điền huyền cơ. Trí tuệ không ngừng vận chuyển, bù đắp không đủ, dần dần mơ hồ phương pháp tu luyện trở nên rõ ràng lên, bắt đầu cẩn thận tu bổ thiếu hụt. Từng cái ý nghĩ né qua, từng cái ý nghĩ nhanh chóng thôi diễn, xóa không hợp lý chỗ, soạt tuyển tinh diệu chỗ, không ngừng đi thô lấy tinh, bỏ đi giả giữ lại thực, tinh hoa ở lắng động, ánh lửa trí tuệ đang tỏa ra, trong lúc mơ hồ chạm tới, nhưng là vừa tựa hồ rất là xa xôi, tựa hồ hợp lý đến cực điểm, có thể có tồn tại tệ. Sau 3 ngày, rốt cục suy tư ra đệ tam đan điền mở ra phương pháp. Ngày xưa, đem đệ nhị đan điền định ở hai tay, kết quả trưởng pháp cao siêu, kiếm thuật xuất chúng, mà giờ khắc này, phải đem đệ tam đan điền định ở hai chân, chạy trốn vô song. Chỉ là suy tư đến chốc lát, Sở Vân liền quyết định đệ tam đan điền mở ra vị trí, định ở trên chân. Ở tu chân giới, quá nguy hiểm, không có ai có thể bảo đảm vô địch thiên hạ, không có ai có thể bảo đảm sống đến cuối cùng. Ở ăn bữa nay lo bữa mai bên trong, có thực lực cường đại rất là trọng yếu, nhưng là có nhất lưu chạy trốn tốc độ, càng là trọng yếu đến cực điểm. Sở Vân tinh thông 3 loại bộ pháp, một loại là dịch chuyển, một loại là vũ bộ, một loại là ngàn tệ lẹp hót, bất luận là viễn công, tập kích, vẫn là khoảng cách dài buôn tập, vẫn là dây dưa tác chiến, trong phạm vi nhỏ Nazi, đều là tinh diệu đến cực điểm. Nếu là giờ khắc này, đem đệ tam đan điền định ở hai chân, tốc độ tuyệt đối là tăng lên 3 tầng còn chưa hết. Nói, bắt đầu định mạch phương pháp, sớm mở ra đan điền, từng sợi lực lượng tinh thần đánh vào đủ tâm huyệt đạo, một tu di giới tử không gian chậm rãi xuất hiện, rất là nhỏ bé dường như hạt gạo giống như vậy, hầu như không tồn tại, đây là đan điền mô hình. Đón lấy, Sở Vân bắt đầu dẫn dắt lực lượng tinh thần mở ra từng đạo kinh mạch, lần này tổng cộng mở ra 18 điều kinh mạch, đều là trước chưa phát hiện, theo kinh mạch mở ra, một đạo bé nhỏ chân khí tùy theo lưu chuyển lên, thô thì dường như dây nhỏ, lưu chuyển một chu thiên sau khi, dần dần trở nên thô lớn lên. Lúc này trong kinh mạch chân khí lần thứ 2 lưu chuyển, cùng đã mở ra 2 bộ kinh mạch liền làm một thể, vừa có thể độc lập vận chuyển, lại có thể lẫn nhau chuyển hóa. Người thứ 3 đan điền cô đọng thành công. Lúc này, Sở Vân trên người có 3 cái đan điền, chân khí mãnh liệt phồn thịnh, lúc chiến đấu vừa có thể mỗi cái đan điền các hành việc, cũng có thể ngưng tụ làm một cỗ, bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Luyện khí tầng 30, 3 cái đan điền, ngũ đại kiếm ý, thiên tử vọng khí thuật, châu lưu lục hư công. Giờ khắc này, Sở Vân mới cảm thấy mạnh mẽ, có lực tự bảo vệ, nếu là giờ khắc này cùng thiên lôi môn Chu công tử giao chiến, chỉ cần 3, 5 chiêu, là có thể đánh bại dễ dàng, cũng sẽ không bao giờ như trước như vậy, gian khổ chém giết, cửu tử nhất sinh. Nếu là giờ khắc này, đối chiến Vân Giao không biết có mấy tầng phần thắng. Loang thoáng, Sở Vân nghĩ đến cái kia ung dung hoa quý nữ tử, giờ khắc này muốn làm nhất chính là cùng nàng đại chiến một phen, chắc lượng một hồi thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, chỉ là muốn nghĩ, dựa vào võ đạo trực giác, tự vệ có thừa, nhưng là muốn chặn đánh bại mà không đủ. Nếu là bình thường kim đan đỉnh cao, ta có thể đánh bại, chỉ là cựu công chúa Vân Giao không phải là bình thường kim đan cao thủ, mà là kim đan cao thủ bên trong vương giả, trong tay pháp bảo vô số, sức chiến đấu dũng mãnh. Ở cùng cảnh giới, có thể cùng nàng chống đỡ được cũng không có mấy cái. Mà ta kém hắn khá nhiều, tựa hồ còn không bằng nàng. Cuối cùng, Sở Vân đến ra một ủ rũ kết luận, hắn không phải Vân Giao đối thủ. Vượt cấp đại chiến, nhiều là thiên tài tuyệt thế triển ép hạng người bình thường, mà thiên tài cùng thiên mới quyết đấu, rất ít xuất hiện vượt cấp đại chiến. Cựu công chúa Vân Giao là đông hoang ít có cường giả, muốn đánh bại nàng, chỉ có quần đầu, hoặc là cảnh giới cao triển ép, cùng cảnh giới đối địch, có thể đánh bại nàng rất ít, mặc dù là đánh bại, cũng là cần trả giá nặng nề. Sở Vân thực lực tăng mạnh, có vượt cấp đại chiến năng lực, có thể đó là đánh bại bình thường kim đan cao thủ, mà đối mặt kim đan cao thủ bên trong vương giả, thua xác suất rất lớn. Lúc này, Sở Vân không đang tu luyện, mà là tinh tâm sắp xếp lên, sắp xếp không đủ, không ngừng tu sửa trong tu luyện không đủ, không ngừng lắng đọng, tôi luyện tự thân sức mạnh, càng tốt hơn thích ứng sức mạnh của hôm nay biến hóa, các loại công pháp chiến kỹ có thể phát huy đến mạnh nhất hiệu quả. Liên như vậy không ngừng sắp xếp, tổng kết, tăng lên, sức mạnh ở lắng đọng bên trong thăng hoa, thiếu nhưng táo bạo, có thêm vài tia bình tĩnh, mà đang không ngừng rèn luyện bên trong, dần dần thích ứng mới tăng thêm sức mạnh, cũng không còn điều động không đủ cảm giác, chân khí vận chuyển trong lúc đó, hoàn mỹ không một tí vết. Ngày đó, Sở Vân đang tiến hành suy nghĩ thì, chỉ cảm thấy không gian biến hóa, từ nguyên bổn động thiên linh bảo bên trong, chuyển đến bên ngoài. Bên ngoài là một hang núi, trong hang núi, Vân Giao biểu hiện rất là uể oải, sắc mặt tái nhợt, khí huyết thiếu hụt, chân khí càng là tán loạn đến cực điểm, trên đất chảy xuôi máu tươi. Lúc này, nàng rõ ràng là bị trọng thương, sinh tử hấp hối, cự cách tử vong chỉ có một cái tuyến. Rất rõ ràng, những ngày qua Vân Giao trải qua một hồi lại một hồi huyết chiến, ở huyết chiến bên trong nàng kém chút chết rồi. Thương thế rất nặng, có thể Vân Giao nhưng không hề có một chút nào để ở trong lòng, lạnh nhạt nói, đi ra bên ngoài thay ta canh gác, không nên để người ngoài tiến vào. Rõ ràng, Sở Vân gật gù, đến sơn động ở ngoài bắt đầu bảo vệ, tâm tình có chút thấp thỏm, vừa hy vọng cường giả truy sát mà đến, có thể liều mạng một hồi, lại sợ cường địch thực lực quá mạnh, khó có thể chống đối. Ở thấp thỏm bất an bên trong, một đêm thời gian rất nhanh quá khứ, không có kẻ địch xuất hiện. Mà Vân Giao cũng đi ra khỏi sơn động, một đêm tu dưỡng, đem thương thế của nàng, khôi phục 7-8 tầng, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Là ai đánh thương ngươi? Sở Vân hỏi. Một lão bất tử. Vân Giao cắn răng, khắp khuôn mặt là phẫn hận vẻ, lão già kia chờ, bổn cung sớm muộn muốn dỡ bỏ xương của nó. Sở Vân lặng lẽ, không biết nên an ủi ra sao nàng. Vân Giao ồ một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi trở nên càng cường đại rồi. Vân Giao nói, trở nên mạnh mẽ một chút. Ngươi vẫn là đang luyện khí cảnh giới, nhưng là khí tức mạnh, bình thường kim đan đã không phải là đối thủ của ngươi. Vân Giao đạo, năm đó, đang luyện khí cảnh giới, bổn cung đi được cũng không có ngươi xa, không hổ là người hữu duyên. Sở Vân nói, cái kia còn cần cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi trợ giúp, ta cũng chưa chắc có thể tiến bộ nhanh như vậy. Vân Giao lại nói, đó chỉ là tiểu ân tiểu huệ mà thôi, không đáng nói đến hay. Chuyển đề tài, Vân Giao nói tiếp, phát sinh biến cố, tạm thời sẽ không thành phiêu miễu, mà là đi một cổ tu sĩ động phủ. Cổ tu sĩ động phủ. Sở Vân kinh ngạc hỏi. Một lần bất ngờ, một tu sĩ ở Hắc Long Sơn phát hiện một tòa cổ tu sĩ động phủ, nhìn dáng dấp có ít nhất 50.000 năm lịch sử. Thời gian lâu dài, một ít cấm chế dần dần tổn hại, mới hiển lộ ra động phủ đến. Rất nhiều tu sĩ vây công, muốn phá vỡ trận pháp, kết quả bị trận pháp phản kích mà chết, huyên náo rất lớn. Đây là người nào động phủ? Sở Vân ngẩn ra, hỏi. Ở tu chân giới, mỗi ngày đều có đủ loại kỳ ngộ xuất hiện, rất nhiều tu sĩ bước đi thì, bị thiên rớt xuống pháp bảo tạp đến, có đi ở bên trong dãy núi, lạc đường, liền có thể gặp phải cổ tu sĩ động phủ, có tu sĩ, ở trên thị trường đào bảo vật, liền có thể được viễn cổ tu sĩ truyền thừa. Phát hiện một cổ tu sĩ động phủ không tính là gì, chủ yếu là động phủ chủ nhân là ai, quyết định bảo vật bao nhiêu. Quyển 4, Người hữu duyên chương 11, Càn Khôn Ngọc. Đây là một cổ tu sĩ động phủ. Vân Giao đạo, khả năng là thời đại Trung Cổ, lưu lại. Thời đại Trung Cổ. Sở Vân ngạc nhiên, có chút không biết nguyên cớ. Vân Giao giải thích, mỗi cái thế giới, đều có thời kỳ khác nhau. Đại thể chia làm viễn cổ, thái cổ, trung cổ, cận cổ chờ 4 cái thời kỳ. Thế giới này sinh ra khoảng chừng 1 ước năm. Thời đại viễn cổ, trong thiên địa hỗn độn khí chưa tàn đi, thiên địa linh khí nồng nặc, mông muội mà hoang vu, khi đó ma thần ma thú quấy phá, không có tu sĩ xuất hiện, khi đó sinh linh nhiều là thô thiện phương pháp thổ nạp, không có hệ thống tu luyện, thời đại kia hỗn loạn mà mông muội, dường như trong đêm đen đi tới. Thời đại thái cổ, Bắc Cách tiên đế giáng lâm ở thế giới này, truyền đạo 81 năm, sau đó rời đi. Bắc Ly thế giới hệ thống tu luyện bước đầu thành tựu, một ít đại chủng tộc, thế lực lớn bắt đầu bước đầu thành hình. Mà 3 triệu năm, các tộc bắt đầu phân chia địa bàn, Trung Châu, Đông Hoàng, Tây Vực, Nam Cương, Bắc Dứt, vượt ngoại các thế lực lớn các loại, còn có trên biển thế lực, bắt đầu bước đầu hình thành. Thời đại kia tài nguyên tu luyện phong phú, các loại công pháp xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt thiên kiêu vô số, cường giả như mây, hóa thần khắp nơi đi, luyện hư nhiều như vũ, là Bắc Ly thế giới thời đại hoàng kim. 10 vạn năm trước, vực ngoại thiên ma tiến công Bắc Ly thế giới, kéo vang lên hai cái thế giới đại chiến, Bắc Cách tu chân văn minh cơ hồ bị hủy diệt, tuy rằng cuối cùng đẩy lùi vực ngoại thiên ma tiến công, nhưng là cũng làm cho Bắc Ly thế giới tổn thất nặng nề, rất nhiều truyền kỳ công pháp bắt đầu thất truyền, một ít bí thuật tuyệt học thất truyền, bắt đầu hướng đi suy sụp. Toàn bộ Bắc Ly thế giới, đại thừa kỳ cường giả không đủ 100 người, có thể phi thăng tiên giới, 100 năm chưa chắc có 1 người. Thế giới rất lớn, kỳ ngộ vô số, cường giả vô số, có thể thế giới cũng rất nhỏ, cường giả cấp cao nhất liền cái kia mấy cái, tuyệt học thần thông cũng đoán ra cái 8-9 phần 10. Cái này động phủ chủ nhân, bổn cung đã đoán ra mấy phần. Vân Giao cao thâm khó dò nói. Sở Vân nhưng là trong lòng ngứa dương, cũng muốn hỏi ra cuối cùng đáp án, lại biết Vân Giao muốn nói tới tất nhiên sẽ nói, có thể nàng không muốn nói, cũng khó có thể nói ra. Người tự hồ, trước ghi nợ bổn cung một thân tình. Vân Giao nói rằng, trong giọng nói có chút khó khăn. Phải. Sở Vân đạo, ta đáp ứng thế ngươi làm 3 chuyện, chỉ cần đủ khả năng. Lần này đi cái này động phủ rèn luyện, giúp bổn cung tìm một món đồ. Vân Giao nói. Món đồ gì? Càn Khôn Ngọc. Vân Giao đạo, Càn Khôn Ngọc, có thể tu bổ nguyên thần tổn thương, có thể thanh trừ nguyên thần trên nguyên rủa, có thể hạ thấp tâm ma, là tu luyện vô thượng trí bảo. Mà Bát Tỷ Bạch Vi bị trọng thương, nhiều năm chưa từng tỉnh lại, chính là bởi vì thương thế đặc thù, chỉ có Càn Khôn Ngọc mới có thể cứu cho nàng một mạng. Càn Khôn Ngọc, trọng yếu như vậy. Công chúa vì sao không tự mình đi? Sở Vân đạo, trong động phủ, cường giả vô số, ta chưa chắc có nắm. Cái này cổ tu sĩ động phủ, có tu vi hạn chế, chỉ có cốt linh không đủ 100 tuổi, nguyên anh trở xuống tu sĩ, mới có thể đi vào. Bổn cung cốt linh đã là 112 tuổi, đã là tu sĩ nguyên anh, đã khó có thể tiến vào. Nói, Vân Giao thăm thẳm thở dài nói, lộ ra ngoài ra một tia khí tức. Lúc này, Sở Vân mới phát hiện, Vân Giao đã không phải kim đan đỉnh cao, mà là tu sĩ nguyên anh. Sở Vân nói, trong động phủ, nguy hiểm vô số, ta cũng chưa chắc có thể bắt được Càn Khôn Ngọc. Không sao, chỉ cần có người thu được đã đủ rồi. Khi đó, bổn cung có thể nắm những vật khác trao đổi, sợ là sợ phúc nguyên nông cạn, Càn Khôn Ngọc vẫn lưu ở trong động phủ. Vân Giao nói, Vân Giao một bên vội vàng đường, một bên giảng giải Càn Khôn Ngọc đặc điểm, khiến Sở Vân có thể càng tốt hơn tìm kiếm. Dần dần tiếp cận chỗ cần đến, dọc theo đường đi gặp phải đông đảo tu sĩ, dồn dập đi tới cái kia động phủ, tìm kiếm kỳ ngộ. Bất kể là tiên đạo đệ tử, ma môn đệ tử, vẫn là tu sĩ yêu tộc, tu hành sau khi một chuyện quan trọng nhất, chính là ngao du thiên địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, di tích thời thượng cổ, tiến hành các loại rèn luyện, tìm kiếm kỳ ngộ thiên duyên. Người tu đạo, phải có đại nghị lực, đại kiên trì, mới sẽ thành công hơn một nửa. Thế nhưng mặt khác gần một nửa, nhưng là cần nhờ vận may. Gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bây giờ thời đại, đã không thể so thái cổ, rất nhiều tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, chỉ có không ngừng tranh cướp, đánh cướp, chém giết, mới có thể có đầy đủ tài nguyên, tiến vào càng tốt hơn cảnh giới, mới có thể càng tốt hơn tồn tại, tu chân không phải cỡ nào dễ dàng. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của chính mình, là không dễ dàng nghịch chuyển số trời, thay đổi tính mạng. Nhất định phải có vận may cùng tiên duyên, mượn ngoại lực. Vận tới thiên địa đều cộng lực, vận đi anh hùng không tự do. Đây chính là số mệnh. Coi như là vận khí không tốt, không có đụng vào đại tiên duyên, cũng có thể rèn luyện một hồi, vật hái một ít linh dược, luyện chế cực phẩm linh đan. Đến cái kia động phủ 10 giam địa, lượng lớn tu sĩ, vây chặt ở động cửa phủ, phóng tầm mắt nhìn, có mấy ngàn người, còn có tu sĩ lục tục tới rồi. Những tu sĩ này, thiên kỳ bách quái, có ma khi ung tùm, vừa nhìn chính là ma đạo tu sĩ, có hói đầu Phật châu áo cà sa, vừa nhìn chính là ma môn tu sĩ, có tu sĩ, trong tay ôm trường kiếm, ác liệt vô song, vừa nhìn chính là kiếm tu, còn có tu sĩ điều động con rối, yêu thú các loại, nhiều là khắc loại một mạch, hoặc là ngự thú một mạch, còn có nữ tu quyến rũ động lòng người, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, câu hồn đoạt phách, khiến người thần hồn điên đảo, còn có nữ tu, cao cao tại. Thượng, lạnh lạnh cao quý, giống như Bạch Liên Sáu. Đây là Sở Vân lần thứ nhất gặp phải nhiều như vậy tu sĩ, một chút nhìn lại, Sở Vân cảm thấy con mắt đều bỏ ra. Những tu sĩ này, nhiều là trúc cơ kỳ, hoặc là kim đan kỳ, từng cái khí tức cường đại, pháp bảo đông đảo, lá bài tẩy vô số, so với Phong Lôi Châu những kia tuấn kiệt, cao không ít đẳng cấp. Quả nhiên, Phong Lôi Châu chỉ là một tiểu nông thôn, mà nơi này mới là tuấn kiệt tranh đấu chỗ. Sở Vân trong lòng né qua một vệ kích động, chỉ có cùng bực này tuấn kiệt tranh đấu chém giết, tu vi mới có thể tăng nhanh như gió, mới có thể nâng cao một bước. Ẩm. Thiên địa một tiếng nổ vang rền, một đạo hồng mang phá không, xúc động thiên địa linh khí, như vậy thanh thế, dị thường doan người. Đông đảo tu sĩ lập tức hướng về bên kia nhìn tới, chỉ thấy đó là một màu đỏ rực chim lớn, lông chim đỏ tươi, dường như nhỏ máu giống như vậy, trên người lộ ra khí tức mạnh mẽ, phân diện là nguyên anh sơ cấp, khí thế áp bức mà đến, một ít nhỏ yếu tu sĩ dồn dập tránh lui ra, thần sắc có một tia chút sợ hãi. Đây rõ ràng là một con tạp huyết chu tức yêu thú, trên người nắm giữ chu tức thần thú một tia huyết thống, ngàn dặm to lớn, một khi thành niên, chính là một vị hóa thần cường giả. Mà giờ khắc này ở chu tức yêu thú trên người, dĩ nhiên đứng một chàng thanh niên, tiêu sai anh tuấn, cao cao tại thượng, dường như tiên nhân giáng lâm, đứng chắp tay, gió nhẹ phất đến, tóc dài tung bay, có vẻ cực kỳ hào hiệp, như vậy khí chất, đã xem không ít người vì đó thuyết phục. Một ít thiếu nữ càng là lộ ra mê gái bình thường vẻ mặt. Thanh sam nam tử hơi cúi đầu, bình thường như nước ánh mắt đảo qua phía dưới tu sĩ, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, nơi đó, cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu ý đồ vật. Vậy là ai, dĩ nhiên đem tạp huyết chu tức làm thú cưới. Thật anh tuấn nam tử, nếu là làm tiểu thiếp của hắn nên thật tốt. Thiết, tiểu bạch kiểm tử, không có thật mắt tử. Hắn là bạch gia tuấn kiệt bạch vu. Kim đan đẳng cấp đạt đến lục phẩm, ở vào kim đan trung kỳ, là chân huyết tu sĩ. Ở phiêu miêu đế quốc, tuấn kiệt bảng xếp hạng thứ 36. Ở đây tu sĩ nghị luận sôi nổi, có ước ao, có đố kỵ, có chính là tuân gia nội tình của hắn. Bạch Vu. Sở Vân triển khai thiên tử vọng khí thuật dòm ngó tìm tòi, lập tức cảm thụ Bạch Vu trên người nồng nặc chiến ý, khí tức trên người êm dịu chính mình, dường như một hoàn mỹ kim đan giống như vậy. Chân khí như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Ồ! Đột nhiên, Bạch Vũ cảm nhận được kiểm tra khí tức, quay đầu nhìn về phía tây, không tên cảm thấy cái kia cố dò xét khí tức biến mất rồi. Quái! Ai đang nhìn chúng ta? Bạch Vũ trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc, chỉ chốc lát sau lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Mà ở tu sĩ trong đám người, Vân Giao lạnh nhạt nói, ngươi dò xét phương pháp, tốt nhất không muốn dùng. Miễn cho đã kinh động một ít tuấn kiệt, đại chiến một trận. Lần này bổn cung giúp ngươi chặt đứt nhận biết, lần sau bổn cung sẽ không giúp ngươi. Sở Vân nói, đa tạ. Thiên tử vọng khí thuật, vẫn không có luyện đến ra, Sở Vân trong lòng thích thích. Sở Vân nói, Bạch Vu thực lực làm sao? Không có gì đặc biệt, bại tướng dưới tay mà thôi. Vân Giao hứng hở nói. Quyền 4, người hưu duyên chương 12, ngũ đại đỉnh cấp thiên tài. Ha ha, Bạch Vu. Lại là bị ngươi giành trước một bước. Đông đảo tu sĩ chính đang vì là Bạch Vu khí chất mà thán phục thì, đột nhiên một đạo cười to truyền đến, ầm ầm ầm từ nơi chân trời xa vang lên, dường như một trận sấm rền vang lên, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, một vệt hào quang màu vàng cắt phá trời cao, cấp tốc đột đến, một luồng khí thế cường hãn nhộn nhạo lên. Cơn khí thế này, tràn ngập cuồng ngạo, hung hăng, coi trời bằng vung. Kim quang pha không, một vị thân mang kim bảo nam tử tán khoác tóc dài, một luồng cuồng ngạo khí phóng lên trời, trong tay cầm một cây trường thương màu vàng óng, uy phong lấm lẫm, sát khí kinh người. Vương gia Tuấn Kiệt Vương Viêm đến rồi. Vương Viêm chính là vương gia ngày thứ 3 mới, tiên thiên kim linh thể, tư chất kinh người, tu luyện hệ kim công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở 4 tuổi thì bắt đầu luyện khí, 8 tuổi thì trúc cơ, khi 20 tuổi thành tiểu kim đan, vừa kết đan. Chính là lục phẩm kim đan, bây giờ càng là thất phẩm kim đan. Vương Viêm sức chiến đấu kinh người, ở khi 20 tuổi, vừa kết đan, chính là chém giết một là kim đan đỉnh cao ma tu, ở chiến trường thời hoang cổ, chém giết 8 vị kiếm đạo tu sĩ liên thủ vây giết, sau đó, một vị nguyên anh cao thủ dình giết hắn, kết quả bị hắn hung hăng chém giết. Ở đây các tu sĩ nghị luận, một ít biết nội tình nói Vương Viêm lai lịch. Nay lại là một vị tuấn kiệt ra trận, lập tức hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn Vương Viêm một chút, liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ chẳng có cái gì cả phát sinh. Bạch Vũ, tiểu gia muốn đánh với ngươi một trận. Vương Viêm tiến lên, quát lạnh, khí thế mạnh mẽ dường như thủy triều, tiết ra ngoài mà ra, áp bức hướng về Bạch Vu. Bạch Vu thân thể run lên, hóa giải mất khí thế áp bức, cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, không đáng nói đến thai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tỷ tỷ của ngươi mới có tư cách, cùng bản quân một trận chiến. Đó là 3 năm trước một trận chiến, lần kia sau khi đại bại, bản quân đến man hoang chiến trường, huyết chiến 3 năm lâu dài, thực lực đã có chất tăng lên, lần này tất nhiên phải đem ngươi đánh bại. Vương Viêm quát to, trường thương trong tay run lên, liền muốn ám sát mà tới. Bạch Vu sắc mặt lạnh lùng, thân thể hơi động, liền muốn từ tạp huyết chu tức trên người đi ra, huyết chiến một phen. Lúc này, một cô gái mặc áo lam đứng giữa hai người, cười nói, hai vị sư huynh, như muốn tranh đấu thay cái thời gian đi. Cô gái mặc áo lam này phong thái yểu điệu, dưới chân đạp lên một màu trắng hoa sen, trên mặt cháo khăn che mặt, không nhìn ra dung mạo mỹ xấu, chỉ có một đôi trong suốt như thủy tinh con người, cao quý mà thánh khiết, vừa ra trận liền làm cho người ta mang đến thanh tân, xinh đẹp cảm giác. Một ít tu sĩ nhìn, lập tức thân sắc, né qua ái mộ vẻ. Lam sư muội, nếu nói rồi, vậy ta trở liền tu chiến. Thôi, trước tiên tha cho ngươi một hồi. Sẽ không ở nhiều, mà ở tinh túy, vẹn vẹn là một câu nói, kiếm bát nỗ trương, liều mạng một hồi đại chiến, tạm thời đình chiến. Bạch Vu, Vương Viêm đều là chạm đứng ở một bên, sắc mặt phẫn nộ, có thể đều là khắc chế đi. Vị tiên tử này là ai, mặt mũi lớn như vậy? Một tán tu hỏi. Nàng là Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dực, 9 thị nữ của công chúa một trong. Là cái kia giết ma hầu gái. Đừng lên tiếng, ngươi không muốn sống sao. Phiêu Miêu đế quốc nữ tử làm đầu, cựu công chúa lại là vương cấp huyết thống. Một ít tu sĩ dần dần câm miệng, rời đi đề tài, đàm luận những chuyện khác, lặng thinh không đề cập tới cựu công chúa. Sở Vân nhìn một chút một bên Vân Giao, hỏi, điện hạ danh tiếng, tựa hồ quá chênh lệch. Để người trong thiên hạ yêu thích quá khó khăn, có thể để toàn dưới sợ hãi, liền đơn giản rất nhiều. Vân Giao lạnh nhạt nói, giết ma, cái tên này, bổn cung thích nhất. Sở Vân không nói gì, vị này cựu công chúa quá có phong cách. Sở Vân lại hỏi, ngươi mang theo khăn che mặt, vị tiên tử này cũng là mang theo khăn che mặt, chẳng lẽ Phiêu Miêu đế quốc nữ tử, đều là mang theo khăn che mặt. Ừm. Vân Giao đạo, đây là tổ tiên định ra quy củ. Nữ tử dung mạo không được vì là người ngoài kiểm tra, trừ phi là phu quân, bằng không liền phụ thân, anh chị em cũng không được. Quá bảo thủ. Sở Vân lắc lắc đầu nói, quả thực là trên địa cầu Á Dập đế quốc gỡ vốn. Đây là tổ tiên quy định. Vân Giao đạo, ở Phiêu Miêu đế quốc, nữ tử khăn che mặt, dường như quần áo giống như vậy, đây là kiêng kỵ. Nếu là một nam tử xốc lên nữ tử xa, chẳng lẽ chỉ có 2 cái lựa chọn, không phải cưới cô gái này, chính là nữ tử đem nam tử này giết chết. Sở Vân thăm dò hỏi. Vân Giao nói, ở bên ngoài, bái đi một cô gái quần áo, tương đương với thất trinh, mà ở Phiêu Miêu đế quốc, hất đi một cô gái xa, tương đương với thất trinh. Sở Vân không nói gì. 9. Khổng Tước Tiên Tử. Khổng Tước Tiên Tử sinh ra với Khổng Tước Sơn, là Phiêu Miêu đế quốc 18 cái cựu phẩm môn phái một trong. Nàng là Khổng Tước Sơn này một đời kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài, đời tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp. Trong truyền thuyết, nàng lúc sinh ra đời, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, tư chất kinh người, như trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành một tên luyện hư cường giả. Các tu sĩ dồn dập nghị luận. Theo cái kia náo động tiếng phát sinh địa phương nhìn lại, Sở Vân chỉ thấy một tên vóc người đầy đặn gợi cảm, khí chất lành lạnh như tiên, ăn mặc 7 màu vụ y y, dung nhan tuyệt thế tuyệt mỹ nữ tử đi nhanh tới. Cô gái này trên mặt không có mang theo khăn che mặt. Khổng Tước Sơn, cũng là thuộc về Phiêu Miêu đế quốc, vì sao nàng không có mang theo khăn che mặt? Khổng Tước Sơn, chỉ là Phiêu Miêu đế quốc một lệ thuộc, một chi mạch mà thôi, không tính là chính thống, không cần thiết cầu quá nghiêm ngặt. Chỉ có hoàng thất nữ tử mới bất cứ lúc nào mang theo khăn che mặt. Vân Giao lạnh nhạt nói, Khổng Tước Sơn đại ngũ hành điên đảo thuật, đúng là cường rất lớn. Năm đó, Khổng Tước Sơn một vị lao tổ lấy luyện hư cảnh giới, lực kháng một vị độ kiếp cường giả mà không ngã, uy lực đúng là mạnh mẽ. Chỉ là bây giờ, Khổng Tước Sơn cũng sa sút. Tiểu Hổ Vương đến rồi. Đoàn người lần thứ 2 rối loạn tương mừng, không chung một chiếc xe ngựa dáng lâm đến hạ xuống, trang sức xa hoa, do 8 thất kim đan yêu thú kéo xe, do 4 tên kim đan kỳ mỹ nữ đảm nhiệm phu xe, ở xe ngựa bên trên, nằm một tên cường tráng nam tử, tướng mạo anh tuấn, bắp thịt rắn chắc, giữa hai lông mày mang theo một tia lệ khí, ở hắn trong lòng ôm một đôi tướng mạo giống như đúc mỹ lệ sinh đôi, trắng trợn không kiêng dè hướng về chu vi nhìn lại. Một ít tu sĩ trợn hoàn toàn biến sắc, như tránh rắn giết giống như hướng về hai bên tản đi, rất hiển nhiên có chút sợ hãi. Sở Vân nói, vị này tiểu hổ vương là lai lịch ra sao? Tiểu hổ vương, sinh ra với Kỳ Hổ Sơn, là Phiêu Miêu Đế quốc phụ thuộc 18 cái cửu phẩm môn phái kiệt xuất truyền nhân một trong, hắn là một vị chân vũ tu sĩ. Vân Giao giới thiệu, âm hiểm nhất giả dối, ngày sau gặp phải hắn, phải cẩn thận chút. Ở hệ thống tu luyện bên trong, phân rất nhiều phe phái, chân vũ tu sĩ chính là một mạch. Mạch này trọng điểm với rèn luyện gân cốt thân thể, trong lúc phất tay, có lớn lao thực lực, cận chiến vô địch, là một ít luyện khí tu sĩ khắc tinh. Đón lấy, một lại một thiên tài ra trận, danh tiếng nhưng không bằng năm người này. Sở Vân một bên nghe tu sĩ giảng giải, một bên hướng về Vân Giao hỏi, dần dần đối với những thiên tài này có một tia hiểu rõ. Mà đang nói tới những thiên tài này thì, Vân Giao vẻ mặt hờ hững, tựa hồ một chút cũng không để ở trong lòng. Những thiên tài này cùng ngươi làm sao? Sở Vân hỏi. Bổn cung hiện tại ở ẩn thân trạng thái, ngươi có thể xem bổn cung, có thể những thiên tài đó không nhìn thấy bổn cung. Vân Giao lạnh nhạt nói, bổn cung nếu là xuất hiện, những thiên tài này đã sớm sợ đến chạy trốn. Hí! Sở Vân không nói gì. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang động kịch liệt thanh, động phủ môn tự động mở ra. Bạch Vu, Vương Viêm, Bạch Liên tiên tử, Khổng Tước tiên tử, Tiểu Hổ Vương các loại, xuất đi vào trước. Mà cái khác thiên tài cũng là dồn dập tiến vào, Sở Vân cũng là theo sát phía sau tiến vào. Quyền 4, Người Hữu Duyên chương 13, Tiểu Thế Giới. Chờ một chút. Sở Vân chính muốn đi vào, chợt nghe Vân Giao âm thanh, không khỏi dừng bước, quay đầu lại nhìn tới. Vân Giao nói, không nên chết vào dòng nhân tay. Biết rồi. Nói, Sở Vân thân thể hơi động, tiến vào trong động phủ. Từng cái tu sĩ dồn dập tiến vào, dần dần không đáng lên. Bên ngoài chỉ để lại Vân Giao một người. Đây là Bắc Đẩu Tán giới, không trọn vẹn tiểu thế giới. Bắc Đẩu Tán nhân là trung cổ thì cường giả, vẹn vẹn là tán tu cảnh giới, có thể sự mạnh mẽ, nhưng là lực ép quần hùng, chỉ tiếc vận may không tốt. Hy vọng, Sở Vân không để cho ta thất vọng. 6. Tiến vào trong động phủ, một trận mãnh liệt hào quang lóe lên, tiếp theo thiên địa điên ngã, Sở Vân xuất hiện tạm thời ngất. Làm tất cả khôi phục bình thường thì, chỉ cảm thấy hắn dường như một thiên thạch giống như vậy, chính từ trời cao rơi rụng mà xuống, mãnh liệt gào thét phong thanh, từ bên thai thổi qua, con mắt đều không mở ra được, Sở Vân vội vàng vận chuyển chân khí chống đỡ giảm xuống lực lượng, dần dần ổn định thân hình, chậm rãi hạ xuống đi. Phù phù. Rơi xuống một bên trong hồ nước, Sở Vân nhất thời đã biến thành ướt sũng. Đệt. Chuyện gì thế này? Sở Vân từ bên trong hồ nước đứng dậy rời đi. Đến bên bờ hồng quần áo khô, nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ cảm thấy đầu có chút không xoay chuyển được, không biết nguyên cớ. Ở trước đó trong tình báo, đây là một cổ tu sĩ động phủ. Ở Sở Vân ý nghĩ bên trong, động phủ chính là mười mấy cái gian phòng, gửi một ít đan dược, pháp bảo, bí tịch loại hình. Sau đó một đám người đi vào, cướp giật một phen, thực lực mạnh mẽ nhiều cướp giật một ít, thực lực nhỏ yếu ăn một ít thiệt thòi. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái gọi là động phủ, trên thực tế là một tiểu thế giới. Thế giới này bốn phía linh khí phong phú, các loại hoa cỏ cây cối đông đảo, các loại dã thu yêu thú đông đảo, nhìn lên nhìn lại, không biết trời cao bao nhiêu, hướng về bốn phía nhìn lại, không biết bốn phía rộng lớn đến mức nào. Thế giới này khuyết điểm duy nhất, chính là ban ngày không có thái dương, buổi tối không có mặt trăng, một ngày đến cùng đều là sáng loáng, không có buổi tối. Tự cho là đến một động phủ đi tìm bảo. Không nghĩ tới, tiến vào một tiểu thế giới. Thời đại thái cổ tu sĩ, thực sự là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Sở Vân thở dài nói. Trong truyền thuyết, tiểu thế giới, duy có một ít cổ xưa thánh địa mới nắm giữ, lợi dụng tiểu thế giới ưu thế, có thể nuôi nhốt các loại yêu thú, các loại linh thảo. Nắm giữ tiểu thế giới, tương đương với có một sẽ không khô cạn kho báu, lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra các loại tài nguyên. Chỉ cần là không lấy thừa thãi. Có điều độ phá hoại, các loại tài nguyên quần quận không ngừng mà sinh. Mà tiểu thế giới, cũng là đại kiếp nạn thì tị nạn vị trí. Một khi đánh không lại kẻ địch, có thể đúng lúc thoát đi đến trong tiểu thế giới, đóng kín tiểu thế giới vào miệng, lôi vào, xóa đi vốn có tọa độ, người ngoài căn bản khó có thể nhận ra được. Ở vui mừng qua đi, Sở Vân lại là cảnh giác lên, nơi chưa biết, có không biết nguy hiểm. Tiểu thế giới này rất lâu chưa mở, lại là hạn chế tu vi, Nguyên Anh trở lên tu sĩ mới có thể đi vào, làm cho bên trong thế giới nhỏ này, rất nhiều tài nguyên chưa bị thu được, có thể cũng chính bởi vì vậy nguy hiểm không nhỏ. Cảm thụ trong tiểu thế giới linh khí nồng nặc, Sở Vân vẻ cảnh giác, càng ngày càng dày đặc, trên đường đi, không cách nào phân rõ phương hướng, tùy ý đi lại. Thiên Diệp Hoa, trúc cơ đan vật liệu một trong. Cây Mun Thảo, lá lên cấp kim đan chuẩn bị vật liệu. Hắc Huyền Thiết, chế tạo hạ phẩm linh bảo chủ yếu vật liệu một trong. Đó là quỷ đằng thụ, có thể tẩm bổ thần hồn, lớn mạnh thần hồn chi lực. 6. Dọc theo đường đi, Sở Vân kinh ngạc phát hiện, ngoại giới ít có một ít tài liệu luyện khí, luyện đan linh dược, dường như cỏ dại giống như vậy, tùy ý ở trong vùng hoang dã trồng, không một chút nào đáng giá. Những linh dược này tuổi tác đã rất lớn, có 3.000 năm, có 5.000 năm, có chút linh dược đã chết giả, linh tính hoàn toàn không có. Sở Vân một bên tìm kiếm, một bên hái linh dược, gửi đến trong túi chứa đồ. Đông nhiên trong lúc đó, bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên bay tới một đám lớn màu đen mây đen. Sở Vân một rất xa nhìn thấy phương xa bay tới màu đen mây đen, chợt sắc mặt đột nhiên đại biến, Hắc Vân Tước. Hơn nữa còn là trúc cơ kỳ tu vi Hắc Vân Tước quần, thực sự là xui xẻo. Hắc Vân Tước chính là một loại quần cư yêu thú, lấy bộ tộc làm đơn vị tiến hành hành động, mỗi một lần săn ngồi, đều là mấy trăm ngàn đại quân lít nha lít nhít điều động. Mấy trăm ngàn Hắc Vân Tước điều động, dường như một mảnh màu đen mây đen bao phủ thiên địa, hung hăng vây công bên dưới, dù cho là Nguyên Anh cường giả, cũng phải bị quần đầu mà chết. Không có một chút do dự, Sở Vân thân hình hơi động, lập tức hướng về đại địa cất vào đi. Ầm. Mấy trăm ngàn Hắc Vân Tước hai chiếc khởi xướng tập kích, lượng lớn ánh sáng màu đen xạ trên đất, một to lớn hố xuất hiện, đất rung núi chuyển. Cũng nhờ có Sở Vân hướng về lòng đất xuyên đến thâm, mới tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy con mồi xuyên xuống đất, Hắc Vân Tước bồi hồi một quãng thời gian, tàu bay. Hồi lâu sau, Sở Vân mới chui ra mặt đất, thở phào một hơi, tiếp tục đi đến phía trước, đi vào sơn mạch bên trong. Đông nhiên trong lúc đó, bốn phía sơn mạch kịch liệt run rẩy lên, dường như phát sinh động đất giống như vậy, đại địa nứt ra, một con to lớn yêu thú đuôi chui ra, tiếp theo yêu thú toàn thể chui ra mặt đất. Chỉ thấy đó là một dài 30 trượng dao xà, khắp toàn thân đều là vảy màu đen, một đôi to lớn cánh ở vỗ, một luồng kim đan kỳ khí thế mạnh mẽ tiết ra ngoài mà ra. Đáng chết! Sở Vân chửi bới một tiếng, bắt đầu chạy trốn. Đồng dạng là kim đan kỳ, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt, mà nhân loại tu sĩ hình thể tiểu, chứa đựng chân khí số lượng có hạn, mà yêu thú môn hình thể to lớn, chứa đựng chân khí số lượng khổng lồ. Cùng đẳng cấp tu vi, một yêu thú chân khí trong cơ thể số lượng là nhân loại mười mấy lần. Lúc này, Sở Vân tiến lên chém giết, tất nhiên muốn huyết chiến một hồi, này không đáng. Hắn là vì sưu tầm bảo vật mà đến, không phải vì chém giết yêu thú mà đến, không thể là giết chóc, quên sơ trùng. Đang lúc này, phảng phất có món đồ gì bị đã kinh động giống như vậy, lượng lớn kim đan yêu thú phát sinh tiếng kêu thê thảm, hướng ra phía ngoài buôn ba mà đi, lượng lớn kim đan yêu thú tụ hợp lại một nơi, hình thành bầy yêu thú, truy hướng về phía Sở Vân. Sở Vân chỉ có thể là bỏ mạng chạy trốn, lượng lớn chân khí truyền vào đến hai chân, buôn ba trong lúc đó, như lôi như điện, mở ra đệ tam đan điền, đem đan điền định ở đủ tâm, điều này làm cho tốc độ của hắn trở nên cực nhanh, triển khai lên ngàn tệ lẹp hót, dường như một đạo cầu vồng, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Chỉ là chốc lát thời gian, Sở Vân liền đem những này yêu thú suy đến không nhìn thấy. Nơi đó phát sinh cái gì, dĩ nhiên đem yêu thú kinh sợ đến như vậy. Sở Vân nhìn sơn mạch nơi sâu xa, trong lòng suy đoán. Sau một chốc sau khi, yêu thú phần lớn chạy xa thì, Sở Vân lần thứ hai quay trở lại, trong núi một cung điện to lớn dưới đất chui lên. Cung điện này rất nhỏ, mặt trên trận pháp rất nhiều đã tàn tạ, nhưng là mặt trên nhưng có một luồng ác liệt khí, tựa hồ một vị vô thượng tôn giả, giáng lâm ở nơi đó, trấn áp bát phương. Chính là luồng khí tức kia, sợ đến yêu thú chạy loạn khắp nơi. Kỳ thực, cơn khí thế này, ngoại trừ đáng sợ ở ngoài, chỗ ích lợi gì cũng không có. Mà theo tòa cung điện này, bại lộ thời gian càng dài, mặt trên ác liệt khí tức cũng dần dần biến mất. Lúc này, lại nhìn cung điện bình thường đến cực điểm, chỉ là một rách nát căn phòng nhỏ mà thôi. Sở Vân tiến lên ở, cẩn thận quan sát lên, chỉ thấy cung điện là dùng hắc huyền thạch chế tạo thành. Hắc huyền thạch, kiên cố cực kỳ, có thể tinh luyện ra, chế tạo một ít vô thượng thần binh, cũng có thể rèn đúc nung, kiến trúc một ít cung điện. Nếu là ở phía trên gia nhập một ít trận pháp cấm chỉ, liền ngay cả là nguyên anh cường giả cũng khó có thể phá hủy. Nhưng là giờ khắc này, hắc huyền thạch nhưng là yếu đuối đến cực điểm, dường như gỗ giống như vậy, một ít tu sĩ chỉ cần hơi hơi dùng một điểm khí lực, liền vỡ vụn. Thệ giả như vậy, thời gian phong hóa tất cả, mặc dù là kiên cố như sắt thép hắc huyền thạch, ở thời gian ăn mòn bên dưới, cũng là yếu đuối không thể tả, khả năng không lâu sau đó, hóa thành tro tàn. Sở Vân tiến lên, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái môn, cửa lớn liền ngã trên mặt đất. Tiến vào điện bên trong, Sở Vân tùy ý đi lại, chỉ thấy trang trí các loại giá thuốc tử, mặt trên chứa đựng các loại linh dược, mà giờ khắc này những linh dược này đã sớm mục nát rách nát, linh tính hoàn toàn không có, lại tiếp tục hướng đi hậu điện, khi đó từng cái phòng luyện đan, địa hỏa đã tắt, một ít lò luyện đan cũng mục nát, đã biến thành đồng nát sát vụn. Sở Vân lại chung quanh sưu tầm, muốn phải tìm một ít linh đan, đúng là tìm tới một ít linh đan, số lượng cũng không ít, chỉ là mở ra bình thuốc, chỉ thấy bên trong đan dược đa số đã mục nát, linh tính hoàn toàn không có. Thời gian quá xa xưa, bất kể như thế nào cao minh bảo tồn phương pháp, cũng không cách nào bảo toàn đan dược hoàn chỉnh, dồn dập hướng đi rách nát. Ở toàn bộ trong đại điện loanh quanh một vòng, Sở Vân bi ai phát hiện, đa số đã mục nát, hoặc là linh tính hoàn toàn không có, hoặc là trở thành đồng nát sát vụn. Ồ! Đột nhiên, Sở Vân phát hiện một tấm bia đá, qua loa xem không có gì đặc biệt. Nhưng là nhìn kỹ, nhưng phát hiện không bình thường chỗ, rất nhiều đan dược, lò luyện đan, linh dược các loại, đều là mục nát phá hoại, linh tính hoàn toàn không có. Có thể tấm bia đá này, nhưng bảo khí nội liễm, thô xem chỉ là một bia đá, nhưng là nhìn kỹ, nhưng là thần quang nội liễm, huyền diệu vô song. Đây là truyền thừa bia đá. Sở Vân hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Quyển 4, Người Hữu Duyên chương 14, truyền thừa bia đá. Ở tu chân giới, rất nhiều công pháp huyền diệu dị thường, chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, không phải đơn giản tập luyện công pháp bí tịch, là có thể học được. Càng là cao cấp công pháp, càng là khó tu luyện, có liền lĩnh ngộ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Liền, một ít đại năng dùng vô thượng bí pháp, luyện chế truyền thừa bia đá, đem công pháp, lĩnh ngộ, tu đạo kinh nghiệm chờ chút khắc chế ở phía trên, cung hậu bối tập luyện. Chỉ cần là đem một tia linh hồn bám vào truyền thừa trong bia đá, liền có thể đi vào một loại là thật không phải thật, là huyễn không phải huyễn kỳ diệu cảnh giới, được vị này đại năng huyễn ảnh truyền thụ. Nắm giữ truyền thừa bia đá, tương đương với có một vị sống sót đại năng ở truyền thụ tuyệt học, chỉ cần không phải tư chất quá kém, đều có thể có lĩnh ngộ. Truyền thừa bia đá là một ít đại giáo phái đặt chân căn cơ, thậm chí là vượt qua chấn điện thần binh. Sở Vân cẩn thận quan sát, chỉ thấy truyền thừa bia đá linh tính biến mất rồi hơn nữa, chỉ có một tia linh tính. Giờ khắc này, muốn có được trong bia đá truyền thừa, không có một khả năng nhỏ nhoi, nhất định phải cẩn thận ôn dưỡng, khôi phục linh tính, mới có thể được trong đó truyền thừa. Kiếm bộn rồi, chỉ muốn chiếm được cái này truyền thừa bia đá, mặc dù là ở trong tiểu thế giới hoàn toàn không có thu hoạch, cũng đáng. Sở Vân trong lòng mừng như điên, truyền thừa bia đá đại diện cho một môn phái lớn truyền thừa, vạn kim khó mua. Nếu là bị một ít lão quái biết được, hắn được truyền thừa bia đá, nhất định là truy sát không nớt, không chết không thôi. Đi lên trước, Sở Vân cao quát một tiếng lên, muốn đem cái bia đá này dơ lên, phóng tới trong túi chứa đồ. Chỉ là không nhắc không biết, vừa nhắc giật mình, lúc này hắn thuần túy thân thể lực lượng, thì có 10 vạn cân, dơ lên một bia đá, nghĩ đến là dễ như ăn cháo, chỉ là vừa nhắc mới phát hiện, truyền thừa bia đá vẫn không nhúc nhích, dường như một núi lớn. Sở Vân sử dụng bú sữa kinh đạo, vận dụng luyện khí tầng 30 khí lực, mới đưa truyền thừa bia đá dơ lên. Muốn đem truyền thừa bia đá bỏ vào túi chứa đồ, nhưng lại nhưng thả không đi vào. Truyền thừa bia đá cấp bậc quá cao, mà túi chứa đồ cấp bậc quá thấp, căn bản thả không đi vào. Đem tinh huyết nhỏ ở trên bia đá, muốn luyện hóa bia đá, đáng tiếc bia đá căn bản không hấp thu Sở Vân tinh huyết. Thực sự là bẫy người nha, bảo vật ở tay, nhưng là khó có thể lấy đi. Sở Vân cười khổ nói, cơ duyên này quá to lớn, đại hắn có chút ăn không trôi. Thứ tốt, dĩ nhiên là truyền thừa bia đá, đây là bản tôn. Một cuồng ngạo âm thanh truyền đến, tất cả dường như thiên kinh địa nghĩa, một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt lại hắn, tựa hồ phải đem hắn xé nát bình thường. Tiểu Hồ Vương. Sở Vân quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi co rụt lại, chỉ thấy Tiểu Hồ Vương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ hướng về bên này đi tới. Cất bước trong lúc đó, xúc động nguyên khí đất trời, khí thế mạnh mẽ tùy theo áp bức mà đến, dường như một ngọn núi lớn áp bức mà đến, một ít nhỏ yếu tu giả tâm thần đủ rũ, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Sở Vân một tiếng quát lạnh, triển khai thiên tử pháp tướng, khí thế mạnh mẽ cũng là tùy theo phản kích mà đến, trực tiếp công kích về phía kẽ hở chỗ, quấy rầy Tiểu Hổ Vương tiết tấu, nguyên bản áp bức mà đến khí thế, tùy theo tan rã ra, dường như quân lính tản mạ, uy lực hoàn toàn không có. Tiểu Hổ Vương ồ một tiếng, hơi kinh ngạc với Sở Vân dĩ nhiên phá tan khí thế của hắn, có thể một lát sau, lại một luồng vô cùng mạnh mẽ khí thế, chợt bốc lên, khủng bố sát khí hóa thành màu máu xương khói bay lên trời, như có thực chất bình thường hướng về Sở Vân đâm tới. Tiểu tử, quỳ xuống, hướng về bản tôn cống hiến cho, lưu lại dấu ấn linh hồn, bản tôn thu ngươi làm nô mới, tùy tùng bản tôn, mỹ nữ, công pháp, quyền thế, tất cả tùy ngươi chọn. Truyền thừa bia đá, không phải một mình ngươi con kiến cỏ nhỏ có thể nuốt vào. Bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không lừa ngươi. Ngươi nếu như phản kháng, ta liền giết ngươi, đưa ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Tiểu Hổ Vương một bên dụ dỗ, một bên uy hiếp, đồng thời triển khai vô thượng phương pháp, khiến người bất chi bất giác, có loại quỳ xuống, nạp đầu liền bái cảm giác. Sở Vân tâm thần vận chuyển, trong trước mắt, loại bỏ tâm tình tiêu cực, cười lạnh, trong mắt sát cơ thoáng hiện, lạnh giọng nói, thu ta làm nô tài, mày xứng à? Liền ngay cả Vân Giao bực này thiên tài, cũng không dám nói thu hắn làm nô buộc, một Tiểu Hổ Vương đáng là gì? Vậy ngươi sẽ chết đi. Tiểu Hổ Vương thân thể hơi động, vung quyền đánh tới, trên nắm tay mang theo quyền sáo, công kích lên, thanh thế mãnh liệt dường như sấm rền vang lên, sát phạt chư thiên. Sở Vân cánh tay run lên, một trung phẩm linh kiếm ám sát mà đến, ánh kiếm cực nhanh, điểm hướng về phía nắm đấm. Vụ. Mũi kiếm cùng nắm đấm giao chiến cùng nhau, một nguồn sức mạnh tấn công tới, trường kiếm lập tức uốn lượn, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bẻ gãy. Sở Vân trường kiếm tùy theo vạch một cái, dường như linh dương móc sừng, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu ám sát hướng về phía Tiểu Hổ Vương mi tâm. Mắt thấy theo, để ánh kiếm sắp đâm vào Tiểu Hổ Vương mi tâm bên trên thì, Tiểu Hổ Vương một tiếng giống to, nắm đấm phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản là nhân loại nắm đấm, lúc này triệt để biến thành một con hổ móng vuốt, một cái móng vuốt trợn trộp vào trên thân kiếm, phất tay nặng gãy, lập trong thời gian phẩm linh kiếm nát nứt thành hai nửa. Tiểu Hổ Vương trong mắt lóe ra hung tàn hàn quang, cười lạnh nói, chỉ là một thấp hèn run rế, thu ngươi làm nô mới, đối với ngươi là thiên đại tạo hóa, lại dám từ chối, lại vẫn dám đối bản tôn động thủ. Thực sự là muốn chết. Ngươi chết chắc rồi tàn khốc nhất thủ đoạn, đến giết chết ngươi, đem ngươi giàn vật đến chết ba. Trong lòng có kiếm, trong tay thì có kiếm, kiếm ở ta tâm, có ta vô địch. Sở Vân cười lạnh, bên trong đan điền kiếm ý lưu chuyển, kiếm ý rót vào ở trên thân kiếm, lập tức gậy vỡ linh kiếm ám sát mà tới. Trên thân kiếm kia hào quang chói lọi, sức mạnh tăng vọt, một lần phá tan rồi nằm đấm, đâm trúng Tiểu Hổ Vương móng vuốt, thuận thế một chém, đem Tiểu Hổ Vương nửa cái móng vuốt chém thành hai nửa, đồng thời hướng về Tiểu Hổ Vương trái tim đâm tới. A! Mạnh mẽ nhẫn nhịn đau nhức, Tiểu Hổ Vương sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ về phía sau vốn một cái, lăn lộn trên mặt đất, tránh ra liên tiếp ám sát mà đến trường kiếm, sau đó thân thể bắn ra lên, nhìn truy sát mà đến Sở Vân, trong mắt cũng né qua một vệt kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Sở Vân băng hàn nở nụ cười, nhân cơ hội truy sát đến, Tiểu Hổ Vương chết đi. Đọc truyện tại. Tiểu Hổ Vương nổi giận rít gào, con kiến cỏ nhỏ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Kim đan cảnh tu sĩ, sức sống vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không phải bị chém rơi đầu, kim đan vỡ vụn, bất cứ lúc nào có thể nối liền tân bàn tay. Chỉ là giờ khắc này đang đại chiến bên trong, Sở Vân căn bản sẽ không cho hắn khôi phục cơ hội. Mất đi bàn tay sức chiến đấu của hắn suy yếu một phần. Sở Vân cười khinh bỉ nói, rác rưởi, thử vong đi. Bạch Hổ biến. Tiểu Hổ Vương quát to một tiếng, hai mắt đỏ đậm, sử dụng tới mạnh nhất tuyệt học. Trong cơ thể Bạch Hổ huyết thống trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt, pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, ở huyệt đạo bên trong chạy trồm, trong nháy mắt đã biến thành một nửa người nửa hổ quái vật, thân cao khoảng một trượng, nổ tung đến xiêm y yể, lộ ra cường tráng thể phách, gân cốt chặt chẽ, sức mạnh chất phác, mi tâm xuất hiện vương văn, hổ tay hổ trảo. Sau khi biến thân tiểu hổ vương, khí tức đột nhiên tăng vọt, đạt đến nguyên anh sơ kỳ khủng bố mức độ. Hống! Phát sinh một tiếng dã thu tiếng hô, tiểu hổ vương tấn công tới, tốc độ nhanh chóng, lóe lên liền đến, mang theo khủng bố cực kỳ kình phong hướng về Sở Vân đánh tới, mạnh mẽ một chảo mang theo khủng bố cự lực, dường như lôi đánh giống như vậy, hướng về Sở Vân chỗ tới. Quyền 4, người hữu duyên chương 15, Bạch Hổ biến. Sở Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân bước động dịch chuyển, thôi thúc sắc bén kiếm ý, nhanh như gió, nhanh như điện, giống như ưu linh xuất hiện ở tiểu hổ vương trước người, liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm. Tiểu hổ vương liên tục lấp lóe tách ra, kiếm sắc bén mang, sau đó chém giết gần người mà tới. Đến đúng lúc, Sở Vân không tránh không né, cũng là chém giết gần người mà tới. Hắn là luyện khí sĩ, có thể trong xương nhưng là võ giả, đem so sánh cùng khoảng cách xa tiến công, hắn càng yêu thích chém giết gần người. Rầm rầm rầm. Nương theo một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, tiểu hổ vương cùng Sở Vân chém giết cùng nhau. Sở Vân không có triển khai cái khác tuyệt học, triển khai chính là kiếm thuật, gãy vỡ linh kiếm vẫn ném mất, khả thi triển lên sắc bén kiếm ý, vẫn là ứng dụng như thường, đoạt thiên tạo hóa, nắm đấm làm kiếm, bàn tay làm kiếm, ánh mắt làm kiếm, chân làm kiếm, tóc làm kiếm, khắp toàn thân, không chỗ không làm kiếm, thậm chí là mỗi cái huyệt đạo cũng là kiếm khí bắn ra bốn phía. Hóa thân làm nửa người nửa hổ tiểu hổ vương, trên người lập tức có thêm mười mấy vết thương, đều là bị kiếm khí gây thương tích, chảy ra từng kia một máu tươi. Nhưng là điểm ấy thương thế, không chỉ có không có để hắn sức chiến đấu suy yếu, ngược lại là gây nên hắn giã tính, gào gào thét lên, chém giết lên, càng thêm mãnh liệt, trừ một chút muốn hại, chỗ yếu vị trí ở ngoài, rất nhiều nơi, chỉ công không tuân thủ, một bộ muốn đồng quy vu tận dáng vẻ, một bộ muốn so với bính sự chịu đựng, so đấu khôi phục tính dáng vẻ. Hóa thành nửa người nửa hổ sau, tiểu hổ vương tố chất thân thể so với nhân loại hình thái thời gian phiên gấp mấy lần, thân thể tốc độ khôi phục, sức phòng ngự cũng vượt xa nhân loại, những vết thương kia chợt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Giết! Tiểu hổ vương trong mắt lóe ra một vẻ hung tàn thô bạo, duỗi ra cự trảo, dường như mãnh hổ chụp mồi giống như vậy, hướng về Sở Vân mạnh mẽ vô xuống đi. Cái kia móng vuốt tốc độ nhanh tới cực điểm, Sở Vân không thể tránh khỏi, cũng không muốn né tránh, khởi động thể phách lực lượng, mạnh mẽ một quyền đánh vào cái kia tiểu hổ vương móng vuốt bên trên, sắc bén kiếm ý truyền vào mà đi. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Sở Vân bị cái kia cố khủng bố cự lực trực tiếp đánh bay ra mười mấy trượng, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia tiểu hổ vương cũng bị Sở Vân đánh bay ra 6, 7 mét. Cơ thể hơi loáng một cái, chợt ổn định thân hình. Ở cương đối với cường chém giết bên trong, Sở Vân thua một bậc. Ngươi thể phách rất mạnh, đáng tiếc không có tập luyện quá thể công pháp. Ngươi lại là phàm huyết, không có đặc thù huyết thống. Ngươi chết chắc rồi. Tiểu hổ vương ngoài miệng xem thường, phê bình, nhưng trong lòng là kinh hãi tới cực điểm. Tu sĩ này, không nổi danh, hắn căn bản không lại nghe nói quá. Ác chiến trước, có chút xem thường. Nhưng là ở ác chiến sau, nhưng cảm nhận được hắn mạnh mẽ, phàm thể, phàm huyết, không có luyện thể công pháp, tất cả, rất là bình thường không tìm được một tia ưu điểm. Nhưng là cái này bình thường tiểu tử, nhưng là cận chiến, cùng hắn liều mạng hồi lâu, vẫn bất bại. Nếu là tên tiểu tử này, thức tỉnh huyết thống, tu luyện một chút thể công pháp, cái kia lại là kinh khủng đến mức nào. Như vậy yêu nghiệt, tốt nhất không phải đắc tội rồi liền muốn triệt để chém giết. Không phải vậy, sớm muộn sẽ bị trở thành đá đạp chân, môn phái cũng sẽ bị diệt trừ. Tiểu hổ vương trong mắt lóe ra một vệ hung tàn ánh sáng, thân hình lóe lên, mang theo một luồng khủng bố cực kỳ kình phong hướng về Sở Vân đánh tới. Phàm thể thì lại làm sao, phàm huyết thì lại làm sao, mặc dù là sẽ không luyện thể công pháp thì lại làm sao. Chỉ cần đánh bại ngươi, chỉ muốn chém giết ngươi, đã đủ rồi. Sở Vân trong mắt lóe ra một vệ hàn quang, dưới chân đạp lên dịch chuyển, hướng về bên trái di động một bước, trong tay một luồng ánh kiếm nhanh như chớp giật đâm ra, đâm vào tiểu hổ vương thân thể bên trên, lập tức dường như nở rộ hoa tươi giống như vậy, ở cái kia tiểu hổ vương thân thể bên trên chém nứt ra mười mấy cái vết thương. Giết tiểu hổ vương chút nào không để ý tới Sở Vân công kích, giữ tợn cười lớn, nắm đấm oanh kích mà đến, đóng kín Sở Vân hết thể đường lui. Giết! Sở Vân đã sớm chuẩn bị, thôi thúc Châu Lưu Thổ Kính, một mặt to lớn vách đá che ở trước người của hắn. Tiểu Hổ Vương nắm đấm đánh vào cái kia to lớn vách đá bên trên, lập tức cảm thấy sức mạnh chịu đến trở ngại, đem cái kia to lớn vách đá đánh thành phấn vụn thì, sức mạnh trung hòa một tia, tiếp theo thế đi không giảm hướng về Sở Vân đánh tới. Rồng lôi. Sở Vân thôi thúc Châu Lưu Lôi Kính, một to lớn rồng lôi xuất hiện, oanh kích mà đến, mạnh mẽ đánh vào Tiểu Hổ Vương trên nắm tay. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Sở Vân chợt dường như ruột đông rách giống như vậy, bị đánh bay ra, đến bắn ra trăm trượng xa. Cái kia Tiểu Hổ Vương cũng bị Sở Vân cái kia bá đạo cực kỳ một chiêu đẩy lui 6-7 mét, công kích đỉnh trệ nháy mắt. Giết. Sở Vân lần thứ hai xung phong đi tới, vẫn là chém giết gần người. Lần lượt chém giết, lần lượt bị oanh kích mà ra, lần lượt rơi vào hạ phòng, nhưng là Sở Vân nhưng là không một chút nào nhụt chí, lần lượt chém giết đi tới, nhưng là càng đánh càng hăng, đều là có thể bại mà không thua, thương mà không vong. Mà ở ác chiến bên trong, Tiểu Hổ Vương nhưng là có chút không chịu nổi, biến thân vì là nửa người nửa hổ, tiêu hao chính là sức mạnh huyết thống, có thời gian hạn chế, mà thực lực tăng lên trên diện rộng, có thể đôi này, chuyện này đối với thể phách gánh nặng to lớn, thời gian dài, có chút không chịu nổi. Thông thường mà nói, triển khai bạch hổ biến sau khi, thực lực tăng mạnh, thường thường là tốc chiến tốc thắng, đánh bại kẻ địch, nơi nào sẽ như bây giờ như vậy kiên trì không xuống. Mà Sở Vân nhưng là càng đánh càng hăng, thể phách càng ngày càng mạnh, bị đánh bay ra khoảng cách, càng ngày càng ngắn. Mạnh yếu bắt đầu nghịch chuyển, Tiểu Hổ Vương trong lòng sinh ra sợ hãi, hư huyễn một chiêu, đứng dậy thoát đi mà đi. Chỉ là tốc độ của hắn quá chậm, Sở Vân bước chân di động trong lúc đó, che ở Tiểu Hổ Vương trước người, oanh một tiếng, đánh ra một quyền, dường như núi lở. Giết! Tiểu Hổ Vương lần thứ hai vung lên móng vuốt, tập kích tới. Sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau, Sở Vân trước sau lui 10 bộ, mà Tiểu Hổ Vương cũng là lui 10 bộ. Lần này va chạm bên dưới, hai người cân sức ngang tài. Đáng ghét! Ngươi vì sao ngươi thể phách trở nên cường đại như vậy? Vừa còn không bằng ta. Tiểu Hổ Vương cả kinh kêu lên, có chút khó có thể tin. Xét ở giết bên trong, Sở Vân thể phách không ngừng trở nên mạnh mẽ, do vừa bắt đầu bị chèn ép, dần dần đã biến thành cân sức ngang tài. Sở Vân trong miệng nói, không có cái gì không thể. Ta xác thực là phàm huyết, phàm mệnh, cũng sẽ không luyện thể công pháp. Thế nhưng ta biết, luyện thể như khí. Luyện thể công pháp bản chất chính là không ngừng nện đánh, dường như nện đánh sinh như sắt thép, cuối cùng luyện mãi thành thép. Mà ngươi chính là lò lửa, không ngừng đem ta rèn luyện. Đáng ghét tiểu tử, thả bản tôn rời đi. Tiểu Hổ Vương thét to, cũng không còn một tia thong dong. Ra tay đi, vận dụng ngươi lá bài tẩy, không cho ngươi không có một tia cơ hội. Sở Vân tiến lên một bước, khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến, Tiểu Hổ Vương bất giác lui về phía sau ba bước. Chỉ cảm thấy trước mặt là một tòa núi cao, nặng chính trịch, áp bức tâm linh. Giết! Tiểu Hổ Vương lần thứ hai chém giết tới, sức mạnh mãnh liệt, dường như núi cao. Sở Vân lạnh nhạt nói, nếu như chỉ có như vậy, ngươi liền chết đi. Tiến lên một bước, liền muốn triệt để chém giết Tiểu Hổ Vương. Cái này Tiểu Hổ Vương đã mất đi tôi luyện ý nghĩa, vẫn là chém giết tuyệt vời. Chết đi! Tiểu Hổ Vương hét lớn một tiếng. Mi tâm vương văn bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu đỏ, dường như laser giống như vậy, bắn về phía Sở Vân, chớp mắt nhân tiện nói. Xì xì. Tiểu Hổ Vương mừng rỡ trong lòng, mi tâm hào quang màu đỏ bắn trúng Sở Vân thân thể, tên tiểu tử này, chết chắc rồi. Chỉ là sau một khắc, nét cười của hắn đọc lại, hồng quang bắn trúng sau khi, Sở Vân không có chảy máu, chỉ là thật tấm gương giống như vậy, phá nát ra. Không đúng, khi đó bóng mở. Mà lúc này, bên trái truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm, một thanh trường kiếm chém về phía cổ, Tiểu Hổ Vương sợ hãi bên dưới, tạ vung tay lên, một mặt cực phẩm khiên linh khí, che ở trước người. Sở Vân hóa khí làm kiếm, sắc bén kiếm y chém giết ở phía trên, lập tức trên khiên lưu lại một vết kiếm hằn sâu, ở trùng kích cực lớn lực lượng dưới, Tiểu Hổ Vương bị đánh bay ra ba trượng ở ngoài. Thấy một màn này, Sở Vân trong lòng hơi muốn thở dài. Con nhà giàu thực sự là đáng sợ, thượng phẩm linh khí, một tiếp theo một, trang bị quá tốt rồi, không phải vậy sớm diệt hắn. Quyền 4, người hưu duyên chương 16, vĩ đại phụ thân, luôn có con trai kháng đa. Dầm dầm, càng là chém giết, Tiểu Hổ Vương Việt là gặp khó, liên tục ở hạ phong. Đang bác sát bên trong, Sở Vân quen thuộc gắng sức lượng, tiêu hóa gắng sức lượng, khiến sức mạnh ứng dụng càng thêm xảo diệu. Ở lần kia chết kiếp trước, Sở Vân vẹn vẹn là luyện khí 19 tầng, mà giờ khắc này nhưng là tăng vọt đến luyện khí tầng 30, thực lực tăng lên vài lần còn chưa hết, mà ở chết kiếp trước, Sở Vân tuyệt học vẹn vẹn là ngũ đại kiếm ý, mà giờ khắc này nhưng là mở ra tam đại đan điền, một người trong đó đan điền định khắp nơi hai tay, công kích vô song, một đan điền định ở hai chân, chạy trốn vô song, lại là có thiên tử vọng khí thuật, châu lưu lục hư công chờ tuyệt học. Lúc này, Sở Vân cảnh giới tăng lên quá nhanh, sức mạnh quá mạnh mẽ, khiến khó có thể linh hoạt ứng dụng, gần giống như một vị nông dân đột nhiên được trăm vạn giải thưởng lớn, tiền quá hơn nhiều. Mà Tiểu Hổ Vương chính là tốt nhất đá mài dao. Tiểu Hổ Vương Việt là ác chiến, càng là bất ức, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, vừa bắt đầu còn có thể mượn trên người rất nhiều mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là dần dần có chút không chịu nổi. Đẳng cấp pháp bảo càng cao, tiêu hao chân khí càng là kịch liệt, lâu dài tiếp tục đấu, bị chết tuyệt đối là hắn. Bản tôn triển khai Bạch Hổ biến, có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, vì sao vẫn là đánh bất bại ngươi? Người cao thủ như vậy, tất nhiên là nghe tên thiên hạ, vì sao bản tôn không biết? Đáng ghét, lại là một giả heo ăn hổ ra hỏa. Cũng không biết là từ cái kia thâm sơn cùng cốc chui ra tiểu tử, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tiểu Hổ Vương là cuồng ngạo hạng người, nhưng là không nốc, không có tự đại đến vô địch thiên hạ, không có tự đại đến trẻ tuổi một đời vô địch mức độ, có một ít cường giả hắn không treo chọc nổi. Ở ác chiến trước, hắn không có đem tên tiểu tử này để vào trong mắt, mà giờ khắc này mới thám thiết cảm thấy tên tiểu tử này mạnh mẽ. Cường giả như vậy, không phải hắn có thể trêu chọc, mặc dù là trêu chọc, cũng sẽ không là một mình đấu, chí ít là quần đầu. Tiểu Hổ Vương trong mắt lóe ra hung tàn sắc, hung tợn hướng về Sở Vân uy hiếp nói, ta nhưng là Thánh Hổ Sơn thiên tài tuyệt thế, nắm giữ luyện thần đỉnh, cao tu vi cha, ngươi nếu như dám giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn sẽ diệt ngươi cửu tộc, giết đến sạch sành xanh. Thả ta, miễn cho liên lụy người thân. Bằng không, ngươi chết chắc rồi, cả nhà ngươi đều phải chết sạch quang. Sở Vân trong mắt quá một tia cười nhạo, ồ. Hóa ra là một nho nhỏ luyện thần đỉnh cao, còn muốn diệt ta cả nhà. Rất tốt, chờ ta sau đó tu luyện thành công, vừa vặn đi diệt Thánh Hổ Sơn, ta người này hẹp hòi nhất, nhất là thủ giai. Nói, cũng không tiếp tục lưu tình, một quyền oanh kích mà ra, đánh về phía Tiểu Hổ Vương đầu. Cha cứu mạng. Tiểu Hổ Vương kêu sợ hãi, nghiền nát cái cổ quải ngọc bội, một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh từ trong ngọc bội điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái hư huyễn bóng người. Cái thân ảnh này rất mạnh, tựa hồ có Nguyên Anh đỉnh cao thực lực, là một vị luyện thần cường giả phân thân một trong. Sở Vân biến sắc mặt, thân hình bùng lên, lui về phía sau ra vài chục trượng. Cái kia hư huyễn bóng người tiến lên một bước, một luồng uy lăng tiến lên dưới. Không ai địch nổi thô bạo trận từ khuyết tán mà ra, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Sở Vân, lạnh giọng nói, chính là ngươi này run rế, muốn giết con trai của ta. Ngươi đang tìm cái chết. Quỳ xuống làm con trai của ta nô buộc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, ngày này năm sau, chính là ngươi ngày rỗ. Tiểu Hổ Vương cha, là một thật ba ba, lo lắng ưu tú nhi tử sẽ bị người khác giết chết, bởi vậy đang sử dụng bí pháp, lưu câu tiếp theo hóa thân. Phong ấn tại trong ngọc bội, có thể triển khai hắn bộ phận sức mạnh. Vào thời khắc này, bắt đầu vì là nhi tử cứu giá. Thật mạnh mẽ, đây chính là Nguyên Anh đỉnh cao sức mạnh sao. Sở Vân trong lòng bẩm nhiên, cảm thụ này cố uy thế tuyệt thế, hầu như không cách nào nhúc nhích, thân thể phát sinh kèn kẹt tiếng vang, dường như lại gặp phải nguy cơ sống còn, dường như năm đó lần thứ nhất tao ngộ vạn quy tàng. Có điều, luồng áp lực này ép không ngã ta. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển thiên tử pháp tướng, dường như một vị vô thượng thiên đế giáng lâm, miểu nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, không khuất phục với thiên địa bất luận nhân vật nào. Lao giả khốn nạn, nếu là ngươi chân thân giáng lâm, một chiêu liền có thể diệt ta. Nhưng là ngươi chỉ có điều là chỉ là một hóa thân, cũng muốn bức bách ta khuất phục, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Đi chết đi cho ta. Sở Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể ba cái đan điền vận chuyển, toàn bộ buộc phát ra, hóa thành châu lưu tám kính, tám nguồn sức mạnh dây dưa, hóa thành 16 nguồn sức mạnh, lần thứ hai hóa thành 64 nguồn sức mạnh, dường như trời xanh cơn giận, hủy thiên diệt địa. Thiên vô tận tàng, là vạn quy tàng tuyệt học, oanh kích mà ra, bát cổ chân khí dây dưa, tương sinh tương khắc, hóa thành 64 nguồn sức mạnh, hầu như không thể chống đối, ngoại trừ Hắc Thiên Thư hung hăng chứa đựng, Thiên Tử Vọng khí thuật tầng tầng tan ra ở ngoài, hầu như không hề phương pháp phá giải. Mà Sở Vân đang tu luyện Châu Lưu Lục Hư Công sau, bù đắp thiên vô tận tàng khuyết điểm, trở nên càng thêm hoàn mỹ, tám khí tương sinh, hư thực biến hóa, vô cùng vô tận, trấn áp đại ngàn. Sức mạnh cuồng bạo dòng lũ bao phủ mà đi, chính là đánh về phía cái này hóa thân kẽ hở chỗ. Đáng chết, hổ diệt thiên địa. Hư huyên bóng người nhìn thấy khủng bố một đòn, cái kia một mặt thô bạo khuôn mặt né qua kinh ngạc, nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước bước ra một bước, một luồng vô địch thiên hạ. Xương ba tứ phương khủng bố chân khí hoanh kích mà ra, đánh về phía bao phủ tới tám kính dòng lũ. Âm một tiếng nổ vang, cái kia hư huyên bóng người triệt để phá nát, dường như phá nát pha lê. Tàn dư sức mạnh, càng là đánh hư huyễn bóng người sau lưng, trốn tiểu hổ vương trên thân thể, lập tức tiểu hổ vương nửa người bị nổ nát, máu tươi tung tóe, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, kêu lên, cha, cứu cứu ta. Nhi tử, người sẽ không chết. Hư huyễn bóng người trên mặt lộ ra thương tiếc vẻ. Cha, cứu cứu ta. Nói, tiểu hổ vương âm thanh biến mất, triệt để tắt thở rồi chết không cách nào lại chết. Hư huyễn bóng người nhìn chằm chằm Sở Vân, giận dữ cười. Cười lạnh nói, ngươi kẻ nhân loại này, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Ta muốn giết ngươi, giết giết giết, không giữ lại ai. Nói, liền muốn đứng dậy thoát đi mà đi. Chết đi. Sở Vân cười lạnh, vung tay lên, vừa đến chân khí hoanh kích mà ra, hư huyễn bóng người lóe lên, nhưng là rơi vào khoảng không. Cái này hư huyễn bóng người, dù sao cũng là luyện thần hóa thân, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nghị phương xa thoát đi mà đi. Muốn rời khỏi nơi này, trở về bản thể, Sở Vân cái kia một đòn, để lại cho hắn khủng bố ấn tượng, trong lòng kinh hại ấn tượng, muốn trốn khỏi mà đi, trở về bản thể, sau đó bản thể hung hăng triển ép mà tới. Sở Vân nơi đó chịu để cái này hóa thân thoát đi mà đi, vung quyền đánh ra, chỉ là cái này phân thân thoát đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền muốn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Đột nhiên, nguyên bản ngủ đông ở trong óc luân hồi bàn bay ra. Lục giác luân bàn khẽ run, hóa thành một điểm lưu quang, bọc lại cái kia hóa thân, hơi chuyển động, dường như cối xay giống như vậy, nghiền nát trong đó lực lượng linh hồn. Giắc! Hư huyễn bóng người rít gào lên, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Chỉ là luân hồi bàn không đáp, tiếp tục chuyển động, đem cái này triệt để cái này hóa thân. Hóa thân liên tục gầm rú, vung quyền đánh ra, muốn đánh vỡ luân hồi bàn áp chế, thoát đi mà đi, chỉ là không hề có một chút tác dụng. Cuối cùng hoàn toàn bị triển nát, hoàn toàn biến mất. Mà luân hồi bản run rẩy một tiếng, lần thứ hai trở lại Sở Vân là trong biển, đồng thời một luồng tin tức lan truyền mà đến, luân hồi bản chi tuyệt học, luân hồi mất đi, có thể giết chết khác loại linh hồn, hóa thành tinh khiết lực lượng linh hồn, bù đắp tự thân linh hồn không đủ sáu. Đón lấy, một luồng tinh khiết lực lượng linh hồn, dường như tua rua giống như vậy, truyền vào đến trong óc, Sở Vân lập tức cảm thấy linh hồn ấm áp. Dường như phao táo giống như vậy, lực lượng linh hồn nhanh chóng tăng trưởng. Thánh Hồ Sơn, sẽ ở đó cái phân thân bị luân hồi bản triệt để nghiền nát, hóa thành tinh khiết lực lượng linh hồn thời gian, chính ở một cái trong động phủ bên trong, bế quan tu luyện hổ vương đống nhiên sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, phun ra một ngụm máu lớn, khí tức một trận hỗn loạn, linh hồn trận trận run rẩy, thật giống như bị xé rách bình thường tu vi của hắn cũng đột nhiên từ luyện thần đỉnh cao rơi xuống đến luyện thần trung kỳ. Rơi xuống hai cái cảnh giới nhỏ. Đáng ghét, cái kia con kiến cỏ nhỏ, thực sự là đáng ghét, dĩ nhiên mất đi ta một tia linh hồn, để ta bản thể bị trọng thương. Cảm thụ suy yếu linh hồn, hổ vương vận chuyển pháp lực, dùng đan dược, an dưỡng thương thế, chỉ là linh hồn thương tích không phải tốt như vậy trị liệu, không có một ít linh hồn loại thánh đan, nói không chừng lưu lại khó có thể chữa trị thương tích. Đáng ghét, vậy rốt cuộc là pháp bảo gì, dĩ nhiên tiêu diệt linh hồn của ta. Hổ vương đằng đằng sát khí, cũng chịu không nổi nữa, đứng dậy rời đi, điều khiển đột quang, rời đi Thánh Hổ Sơn, hướng về Tây Bắc mà đi, muốn tự tay giết chết cái kia con kiến cỏ nhỏ, lấy huyết trong lòng phẫn hận. 6. Sở Vân mở ra tiểu hổ vương chiếc nhẫn chứa đồ, trong mắt vui vẻ, không hổ là tiên nhị đại, bảo bối tốt cũng thật là nhiều. Ở tiểu hổ vương trong nhẫn chữ vật, không có linh thạch hạ phẩm, tất cả đều là trung phẩm, linh thạch thượng phẩm. Linh thạch trung phẩm số lượng dĩ nhiên cao tới 2 triệu, linh thạch thượng phẩm đạt đến 20 vạn, đồng thời còn có lượng lớn đan dược, còn có một chút linh khí, các loại võ đạo bí tịch, lượng lớn linh thảo, linh dược. Giết người đoạt bảo, không hổ là phát tài làm giàu thủ đoạn tốt nhất. Sở Vân thở dài nói. Quyển 4, Người Hữu Duyên chương 17, Luyện Thể Tam Cảnh. Bạch Hổ Biến, Thánh Hổ Sơn vô thượng luyện thể pháp quyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể hóa thành Bạch Hổ huyết thống. Ở thu được trong túi chứa đồ, Sở Vân lật xem, Bạch Hổ Biến. Ở một hồi thù liều chết bên trong, Tiểu Hổ Vương bị hắn ném lăn, nhưng này không có nghĩa là Bạch Hổ Biến quá kém, mà là Tiểu Hổ Vương tu luyện không đến nơi đến chốn. Trên thực tế, Bạch Hổ Biến là một môn vô thượng luyện thể pháp quyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao thì có thể ngưng tụ bất diệt kim thân, vẹn vẹn là dựa vào thân thể lực lượng, liền có thể chống lại đại thừa kỳ cường giả. Mà thân diệu nhất thì, theo Bạch Hổ Biến tu luyện, huyết thống sẽ tùy theo chuyển hóa, biến thành Bạch Hổ chân huyết, dường như thánh thú Bạch Hổ hậu duệ, tư chất thiên phú mạnh mẽ rối tinh rối mù. Nay bộ luyện thể công pháp rất mạnh, có điều nhất định phải có Bạch Hổ huyết thống mới có thể tu luyện. Mà Sở Vân chỉ là phàm huyết, không có Bạch Hổ huyết thống, căn bản là không có cách tu luyện. Rất là đáng tiếc. Có điều, Bạch Hổ Biến vẫn có trọng đại giá trị tham khảo, chí ít Sở Vân đại khái hiểu rõ luyện thể cảnh giới, công pháp trở. Ở tu chân giới, luyện khí sĩ là pháp tu, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa chờ 8 cái cảnh giới. Pháp tu, tu luyện chính là chân khí, điều động sức mạnh đất trời, phát sinh mạnh mẽ công kích. Mà luyện thể một mạch, chỉ có 3 cái cảnh giới, ngân cốt, kim thân, niết bàn. Ngân cốt cảnh, đối ứng luyện khí sĩ một mạch, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh chờ 4 đại cảnh giới. Kim thân cảnh, đối ứng luyện khí sĩ một mạch, luyện thần, luyện hư 2 đại cảnh giới. Niết bàn cảnh, đối ứng luyện khí sĩ một mạch, độ kiếp, đại thừa 2 đại cảnh giới. Ngân cốt cảnh, cường tráng kinh mạch, gột rửa ngũ tạng lục phủ, rèn luyện thể phách, rèn luyện xương cốt, lớn mạnh tinh huyết, khiến cả người cô đọng làm một thể, dường như hình người yêu thú. Một ít ngân cốt cảnh tu sĩ, thể phách mạnh, không kém hơn một ít đại yêu thú. Kim thân cảnh, tu luyện thần ý, cô đọng bất diệt kim thân, đoạn chi xuống lại, nâng lên nhảy xuống biển, có thể tay không chống lại một ít thần binh lợi khí. Niết bàn cảnh, tích huyết trọng sinh, thiên biến vạn hóa, thân thể qua lại không gian, so với đại thừa kỳ cường giả cùng khó chơi, càng khó chém giết. Luyện khí sĩ chú ý, cảm ngộ thế giới, cảm ngộ thiên đạo biến hóa, thao túng các loại sức mạnh đất trời, mà luyện thể một mạch, chú ý cảm ngộ tự thân, cảm ngộ thịt thai huyền bí, thành tựu bất hủ bất diệt. Ở tu chân giới, luyện khí sĩ một mạch làm chủ lưu, mà luyện thể một mạch thuộc về nhánh sông, nhân số rất ít. Chỉ vì luyện thể một mạch, càng thêm coi trọng huyết thống, tu luyện càng thêm gian nan, muốn có thành tựu lớn, càng gian khổ, nguy hiểm hệ số càng to lớn hơn, nhất thời không cẩn thận, khả năng thân thể phần diệt mà chết. Có điều, luyện thể một mạch cũng có tứ đại chỗ tốt, một trong số đó, luyện thể một mạch sức chiến đấu mạnh mẽ, cùng cảnh giới lực ép luyện khí một mạch, chỉ có luyện khí một mạch một ít yêu nghiệt mới có thể chịu hành. Thứ hai, luyện thể một mạch, ngưỡng cửa tiểu, hầu như là người người có thể tu luyện, không giống luyện khí một mạch như vậy, chú ý tư chất, linh căn, nộ tính các loại, ngưỡng cửa đông đảo. Thứ ba, luyện thể một mạch, đang không ngừng trong tu luyện, không ngừng cải thiện tư chất, có thể bắt đầu thì tư chất hạ thấp, nhưng là luyện đến cảnh giới cao thâm, tư chất không thấp hơn một ít yêu nghiệt thiên tài. Thứ tư, tiêu hao tài nguyên ít, ở một ít thời đại mạt pháp, ở một ít linh khí mỏng manh thế giới, căn bản chống đỡ không nổi luyện khí sĩ khổng lồ tài nguyên tiêu hao, mà luyện thể một mạch tiêu hao tài nguyên ít, càng dễ dàng tu luyện tới so sánh cảnh giới cao, phi thăng tới những thế giới khác. Luyện thể một mạch cũng có hai đại khuyết điểm, một trong số đó, dịch luyện khó tinh, tầng dưới chốt thể tu số lượng đông đảo, nhưng là đỉnh cấp thể tu hiếm như lá mùa thu. Thứ hai, nguy hiểm hệ số lớn, cựu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nói tóm lại, luyện thể một mạch có 4 ưu điểm lớn, hai đại khuyết điểm, sức chiến đấu mạnh mẽ, ngưỡng cửa tiểu, tăng lên tư chất, tiêu hao tài nguyên thiếu, thế nhưng dịch luyện khó tinh, nguy hiểm hệ số đại. Luyện thể một mạch, còn gọi là võ đạo một mạch, chân vũ một mạch, bắt nguồn từ thời đại thái cổ vu tộc phương pháp tu luyện, sau đó vũ tổ hoàn thiện, hình thành hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, ở tiên giới tiếng tăm lừng lây chiến thần điện, chính là luyện thể một mạch làm chủ. Khép sách lại, Sở Vân nhắm hai mắt lại, suy nghĩ, tựa hồ đang hạ quyết tâm. Hồi lâu sau, Sở Vân mở mắt ra, hạ quyết tâm, ta to lớn nhất khuyết điểm, to lớn nhất không đủ, chính là tư chất quá kém, cứ việc có luân hồi bản cái này nhuyễn kiếm hắc, nhưng nếu là tư chất không tăng lên, cái kia nhẹ thì là bị người cười nhìn, bị người khinh bỉ, nặng thì là từng bước gian nan. Nếu là tư chất quá kém, đến Phiêu Miêu Đế Quốc, cũng là đệ tử tạm dịch mệnh. Thế giới này cũng không có chúng sinh bình đẳng nói chuyện, ngược lại là khắp nơi có bất bình đẳng. Xem mọi người là trước tiên xem tu vi cao thấp, lại nhìn tư chất cao thấp, cuối cùng còn muốn hỏi thăm có bối cảnh gì, là đại môn phái đệ tử, vẫn là tán tu đệ tử. Ở tu chân giới, cũng không có chính nghĩa cùng tà ác câu chuyện, chỉ nói cứu được làm vua thua làm giặc, chỉ vì người thắng hoan hô, không đúng vô liêm sỉ giả xem thường. Tu chân giới là phân đẳng cấp, đồng môn phái cùng môn phái khác nhau không giống nhau, ruột thịt cùng không ruột thịt không giống nhau, chính thất cùng nhà kể không giống nhau, chủ tông cùng bảng chi không giống nhau. Ta một không có quan hệ bối cảnh, hai không có tư chất, là bốn hệ tạp linh căn, phàm huyết, phàm thể, nếu là không có đột xuất biểu hiện, nhất định là đệ tử tạp dịch mệnh. Sở Vân hí hư nói, có chút cảm thán với khổ rồi vận mệnh. Tu chân giới, không nói bác gái, bình đẳng, chỉ nói cứu nhược nhục cường thực, đối với mình người tàn nhẫn vượt qua kẻ địch. Muốn ở tu chân giới, sống đến mức được, chỉ cần hai cái, một là tư chất kinh diễm, được vô số người mời chào, coi trọng, tỉ như cựu công chúa Vân Giao chỉ là Vân gia một bảng chi, có thể bởi vì nàng tư chất kinh người, kết quả bị phong vì là cựu công chúa, nắm đại quyền, vô số người hộ đạo vì đó hộ đạo. Hai là có cái thật ba ba, tỉ như Thiên Lôi Môn Chu công tử, Thánh Hổ Sơn Tiểu Hổ Vương, đều là bị hắn chém giết liều, không bằng Sở Vân, nhưng bọn họ đều so với Sở Vân hôn tốt, chỉ bởi vì bọn họ có cái thật ba ba. Chỉ có tăng lên tư chất, thay đổi bốn hệ tạp linh căn thấp kém tư chất, mới có thể không bị người coi thường, mới có thể có đất đặt chân. Mà cải thiện tư chất phương thức rất nhiều, dùng một ít thánh phẩm đan dược, có thể cải thiện tư chất, có điều sẽ lưu lại đan độc, tổn hại thân thể, mà tu luyện thể thuật, rèn luyện thân thể, đúng là tăng lên tư chất tốt nhất biện pháp, khuyết điểm ở chỗ thời gian chu kỳ trường, xa xa khó vời. Lật xem rất nhiều luyện thể công pháp, Sở Vân cuối cùng khóa chặt lại, hậu thổ luyện thể quyết. Luyện thể công pháp chia làm 9 sao, một tinh thấp nhất, 9 sao cao nhất. Bạch hổ biến, là thượng hạng luyện thể công pháp, là 5 sao công pháp, chỉ tiếc không có bạch hổ huyết thống không cách nào tu luyện, mà, hậu thổ luyện thể quyết, vẹn vẹn là một tinh công pháp, thuộc về cấp thấp nhất. Cao cấp công pháp, có cao cấp công pháp chỗ hỏng, cấp thấp công pháp, có cấp thấp công pháp chỗ tốt. Hậu thổ luyện thể quyết, cấp bậc rất thấp, vẹn vẹn là một tinh, có thể chính là bởi vì cấp bậc thấp, áp dụng tính lớn, không có huyết thống hạn chế, cũng không cần đặc thù tài nguyên, nguy hiểm hệ số tiểu, trên đường cũng dễ dàng sửa chữa công pháp, chuyển tu những công pháp khác thì, tai hại cũng ít. Đọc truyện tại. Đương nhiên, khuyết điểm là tốc độ tu luyện chậm, cũng không có đặc sắc thần thông. Chính là ngươi. Sở Vân mở sách bản, cẩn thận lật xem, đem phương pháp tu luyện nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó phân tích tai hại, ưu thế, cuối cùng tất cả hiểu rõ với tâm, mới bắt đầu tu luyện. Tiến vào đại địa bên trong, Sở Vân bình tĩnh lại tâm tư, lặng lặng cảm ngộ đại địa, tựa hồ cảm nhận được đại địa hô hấp, dần dần tim đập tựa hồ cùng đại địa mạch bắc kết hợp lại đập, hậu thổ luyện thể quyết, một cách tự nhiên vận chuyển lên, thái cổ có bộ tộc, tên là Vu tộc, khống chế sức mạnh đất trời, Vu tộc có một cường giả, khống chế đại địa chi lực, tên là hậu thổ. Hậu đức tái vật, thổ sinh văn vật, mênh mông thiên địa, vạn vật sinh diệt, đều ở đại địa bên trên, sinh ở tư, chết vào tư. Dần dần, Sở Vân rơi vào cảnh giới kỳ diệu bên trong, rơi vào đối với hậu thổ, đối với đại địa cảm ngộ bên trong, tựa hồ hóa thành đại địa một phần, sinh lợi cùng, chặt chẽ không thể tách rời. Mà lúc này, lượng lớn thổ lực lượng theo dần vào Sở Vân trong cơ thể, đi khắp ở mỗi cái kinh mạch, tiến tới thẩm thấu vào da thịt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ các loại, tẩm bổ thể phách lực lượng dần dần trở nên mạnh mẽ một tia. Mà lúc này châu lưu lục hư công tự động vận chuyển lên, tám khí lẫn nhau sinh diệt, chuyển hóa thành trong cơ thể hậu thổ lực lượng, hóa thành tám khí, lẫn nhau tẩm bổ. Dần dần, Sở Vân cả người đều là bị thổ lực lượng bao vây, cùng đại địa hồn nhiên làm một thể, không vì là lẫn nhau, thân thể đang không ngừng lớn mạnh. Quyển 4, Người hữu duyên chương 18, trên đường cong bia đá. Thời gian đang trôi qua, Sở Vân lặng lặng tu luyện, rơi vào hắn cũng không biết thần diệu cảnh giới. Sở Vân vận chuyển hậu thổ luyện thể quyết, lượng lớn thổ lực lượng bị lấy ra mà đến, tiến vào trong cơ thể, tiếp theo bị châu lưu tám khí lẫn nhau chuyển hóa, thoải mái ngũ tạng lục phủ, thổ khí quy tỳ, mộc khí quy can, hỏa khí nôi nhớ nhà, kim khí quy phổi, hơi nước quy thận, không ngừng tầm bổ, theo lớn mạnh. Mà lúc này, cơ thịt rèn luyện, càng ngày càng tinh tráng, dần dần dường như một long gân, thần diệu khó lường. Mà xương cốt cũng ở rèn luyện, từng tiêu một tạp chất, dần dần bị xa lánh mà ra, trở nên nóng ánh sáng sủa, dường như một khối mỹ ngọc. Theo xương cốt biến hóa, thân thể tạo huyết năng lực tăng lên trên diện rộng, huyết dịch cấp bậc chậm rãi tăng lên, phát sinh biến hóa về chất. Ba cái đan điền kịch liệt vận chuyển lên, dường như ba cái cao tốc motor, khởi động hậu thổ luyện thể quyết, để luyện thể tốc độ tăng cường nhanh chóng. Mà theo luyện thể tốc độ tăng lên, đan điền cũng đang không ngừng mở rộng, trở nên cứng cáp hơn, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Dần dần, hình thành một hoàn mỹ toàn thể, ba cái đan điền vận chuyển, phụt lên ra bàng bạc chân khí, khởi động hậu thổ luyện thể quyết ra tốc vận chuyển, mà hậu thổ luyện thể quyết lại đưa tới lượng lớn thổ lực lượng, khởi động châu lưu lục hư công vận chuyển, châu lưu lục hư công, có hài hòa chân khí trong cơ thể vận chuyển, khiến thân thể mỗi cái bộ phận, đều chiếm được hoàn mỹ rèn luyện, mà này lại mở rộng đan điền. Dường như thái thượng lão quân lò bát quái luyện đan giống như vậy, lấy đại địa vì là lò luyện đan, châu lưu tám khí vì là bát quái chi hỏa, mà Sở Vân chính là cái kia một hạt kim đan. Đang không ngừng mài giũa, không ngừng nện bắn chúng, không ngừng thăng cấp, tu vi nhanh chóng tăng lên. Đang tu luyện, cảnh giới luyện thể liên tiếp tăng lên, thể phách cường độ bằng tốc độ kinh người tăng mạnh, mà làm để đánh đổi, chân khi đang nhanh chóng tiêu hao. Sở Vân dần dần do luyện khí tầng 30 bắt đầu rơi xuống đến luyện khí tầng 29, luyện khí tầng 28, từng tầng ngã xuống ở, mãi đến tận luyện khí 23 tầng thì, giảm xuống tốc độ mới thả chậm lại. Sau 10 ngày, Sở Vân dần dần dừng lại tu luyện, kiểm tra thân thể biến hóa, chỉ thấy quan sát bên trong thân thể bên dưới, đan điền mở rộng 3 tầng còn chưa hết, mà kinh mạch càng là được mở rộng cùng gia cố, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Lực buộc phát càng mạnh hơn, mà lúc này thể phách tăng lên 2 tầng, xương cốt càng là tỏa ra nhàn nhạt màu bạc. Ngân cốt cảnh, đã trải qua sơ bộ nhập môn. Mà lúc này, đã do trước kia luyện khí tầng 30, rơi xuống đến luyện khí 20 tầng, ngã xuống 10 cái tiểu cấp độ. Chỉ là, Sở Vân không có mất mát, ngược lại là có chút vui mừng. 10 cân thiết cùng 10 cân vàng, như thế sao? Khác biệt lớn đây. Sở Vân là luyện khí tầng 30, thực lực rất là mạnh mẽ, có thể này nhiều là dựa vào dùng linh tinh cùng đan dược, tăng lên mà đến, gần giống như sinh như sắt thép, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực không có trải qua rèn luyện, dù sao không phải bách luyện cường, mà giờ khắc này lui bước 10 cái tiểu cấp độ, nhưng là thật rất có cô đọng, chân khí chất lượng tăng lên, uy lực càng sâu một bậc. Lúc này, Sở Vân vẹn vẹn là luyện khí 20 tầng. Nhưng có thể song nổ cho trước luyện khí tầng 30 thì chính mình. Thu lại tâm tình, Sở Vân bắt đầu ra đi, mà rời đi trước, phải xử lý thật truyền thừa bia đá. Cái này truyền thừa bia đá, cấp bậc quá cao, thả không tới trong túi chứa đồ. Điều này làm cho Sở Vân tất cả bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gánh trên bia đá đường. May mà chính là, truyền thừa bia đá cùng bình thường bia đá không có khác biệt gì, có lúc mặc dù là ném tới trước mắt cũng chưa chắc nhận thức. Nếu không là bia đá bay ở vị trí trung ương, vừa lúc tốt hơn rất nhiều linh bảo, đan dược mục nát mà đi, linh tính hoàn toàn không có, có thể bia đá nhưng còn có một tia linh lực. Hắn căn bản phát hiện không được chỗ dị thường. Gánh có chiều cao hơn một người bia đá, mặc dù là giờ khắc này, Sở Vân cũng có chút vất vả. Chỉ là vất vả, cũng đến gánh. Truyền thừa bia đá, nhưng là thứ tốt, nếu là liền như vậy không công vứt bỏ, cái kia quá đáng tiếc, còn đặt ở tại chỗ. Khả năng dưới một hồi tìm kiếm thì, sẽ không tìm được. Không bằng gánh bia đá đi, số may dưới đèn hắc, bảo vệ bia đá, đây là vận mệnh của hắn, vận may chênh lệch, ném cho người khác, cũng vượt qua mai một ở bụi đất cùng phế tích trong lúc đó. Sở Vân gánh bia đá, bắt đầu rồi tiếp tục rèn luyện hành trình, dường như chín tử bên trong, cái kia có lấy bia đá long tử như vậy. Sở Vân từng bước về phía trước, tốc độ nhanh không được bao nhiêu, hai chân đạp lên đại địa. Lượng lớn thổ khí lấy ra mà ra, theo hai chân tiến vào thân thể, theo luyện thể công pháp vận hành, bia đá mang đến áp lực, thân thể thật giống như bị ép vỡ giống như vậy, có thể chỉ cần không đổ xuống, chính là thắng lợi. Áp lực chính là động lực, rất nhiều cường giả không mạnh, chính là bởi vì động lực không đủ, áp lực không đủ. Luyện thể tu vì là chậm rãi tiến bộ, dường như mùa xuân mạng, lúc đầu bất giác dài ra bao nhiêu, nhưng là hồi lâu sau hồi tưởng, nhưng là tăng lên không ít. Luyện thể chi đạo, bản chất là tự mình đánh bóng chi đạo, tự mình rèn luyện chi đạo, ăn được nhiều thiếu khổ, liền lớn bấy nhiêu thành tựu. Sở Vân trong lòng nhắc tới, chỉ cảm thấy trên người có một cự sơn, trên thực tế hắn tình nguyện cong lấy cự sơn cũng không muốn bị bia đá. Bia đá có thể so với cự sơn trầm trọng hơn nhiều. Mà theo, bia đá linh tính dần dần khôi phục, bia đá càng ngày càng trầm trọng. Đói bụng, liền ăn một hồi yêu thú thịt, tiếp tế cơ năng hao tổn, khát, liền ăn một ít linh dược giải khát, mệt mỏi, liền nằm ở trên bia đá ngủ. Mà bất luận là khi nào nơi nào, làm gì, bia đá đều là không rời khỏi người. Rất nhanh trong tiểu thế giới, xuất hiện một con lấy bia đá quái nhân. Vào giờ phút này, cần tìm kỳ ngộ đã không trọng yếu, to lớn hơn nữa kỳ ngộ cũng không bằng truyền thừa bia đá trọng yếu, mà truyền thừa bia đá trọng yếu, nhưng là cũng không kịp luyện thể trọng muốn, tất cả đều là hư huyễn, chỉ có thực lực mới là bình tĩnh. Vậy là ai? Dĩ nhiên con lấy một bia đá lớn. Quái sự hàng năm có, năm nay càng nhiều, không nghĩ tới dĩ nhiên con lấy bia đá lớn. Cái kia bia đá lớn, tất nhiên là bảo vật. Rất nhanh một ít tu sĩ tiến lên, vây lại Sở Vân, rất hiển nhiên bọn họ đối với bia đá cảm thấy rất hứng thú. Không có ai sẽ có vẻ phát kẻ nhạt, con lấy một nặng trình trịch bia đá. Cái bia đá này, tất nhiên là bảo vật. Tiểu tử, thả xuống bia đá, bản quân muốn nhìn một chút. Cái kia bia đá, tựa hồ là thứ tốt, lưu lại để chúng ta quan sát quan sát. Tiểu tử, lưu lại bia đá, không phải vậy chớ có trách ta không khách khí. Mấy cái tu vi vây lại Sở Vân, lạnh giọng hơi lạnh uy hiếp nói. Tu chân giới, cường giả vi tôn, giết người đoạt bảo bình thường nhất có điều. Giết người đoạt bảo, không cần quá nhiều lý do, chỉ cần thực lực ta mạnh hơn người đã đủ rồi. Muốn ta bia đá, dễ thân tự tiến lên nắm. Sở Vân tay phải vừa nhấc, lập tức bia đá từ bả vai hạ xuống, rơi trên mặt đất, lập tức đại địa chấn động một chút, dường như địa chấn. Mấy cái tu sĩ chấn kinh rồi một hồi, liên thủ hướng về Sở Vân công kích mà đến, chân khí bắn ra bốn phía, quả cầu lửa phi lan, pháp kiếm ác liệt, đao gió âm lãnh, kiếm khí sát phạt, dường như hạt mưa giống như vậy, hết mức đánh về phía Sở Vân. Quá yếu, quá yếu. Nhược một điểm chiến đấu dục vọng cũng không có. Sở Vân vi hơi thở dài, chỉ cảm thấy những người này quá yếu. Tiểu hổ vương thực lực mạnh mẽ, chiến đấu với nhau, dường như mãnh hổ xuất kích, cùng cường giả như vậy chiến đấu, có thể tôi luyện tự thân, nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng là trước mắt mấy cái tu sĩ quá yếu, dường như gà đất chó sành giống như vậy, vô cùng suy yếu, không đỡ nổi một đòn, một điểm chiến đấu dục vọng cũng không có. Cùng manh công kích, oanh kích ở Sở Vân trên người, kết quả Sở Vân chỉ là vung tay lên, liền dễ dàng hóa giải mà đi. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt công kích, lần thứ hai bao phủ tới, dường như bao táp. Sở Vân vẫn là vung tay lên, hời hợt hóa giải mất công kích. Không được, tên tiểu tử này quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Vừa nhìn thế cuộc không ổn, mấy người này liền muốn đứng dậy thoát đi mà đi, phân biệt từ mỗi cái phương hướng chạy trốn. Chậm. Sở Vân vung tay lên, lập tức bia đá bay lên cao cao, dường như Thái Sơn bình thường ầm ầm đè xuống, lập tức đem một chạy trốn tu sĩ ép thành thịt nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng tới cùng, mạng nhỏ liền hư vô. Sở Vân lại là phất tay hơi động, bia đá lại là nện xuống. Không muốn a. Âm ầm trong tiếng, lại một tu sĩ ngã xuống. Sở Vân không ngừng đi lại, dường như địa ngục cu linh, không ngừng ném bia đá, đấm vào tu sĩ. Mỗi một lần bia đá hạ xuống, thì có một sinh mệnh ngã xuống. Mỗi một lần oanh kích, chính là một lần tử vong chung kết, không có một tu sĩ có thể gánh vác được bia đá oanh kích. Mặc kệ các tu sĩ làm sao phản kháng, đều là không chịu nổi bia đá đập một cái. Vẹn vẹn là chốc lát không tới, 18 cái tu sĩ dồn dập ngã xuống. Quyền 4, người hữu duyên chương 19, ngộ đạo điện. Một điểm chiến đấu cũng không có. Sở Vân Vi hơi thở dài, cảm thấy đối thủ thực lực quá kém. Bực này đối thủ, lạc ở trong tay hắn, chỉ là tuyệt đối triển ép hiệu quả. Cong lấy bia đá, Sở Vân tiếp tục tiến lên, một bên tôi luyện thể phách, một bên cảm ngộ bia đá. Không biết làm sao, giết chóc một phen, dùng bia đá hấp thu tu sĩ tinh huyết sau khi, truyền thừa bia đá linh tính khôi phục một tia. Điều này làm cho Sở Vân vui mừng khôn xiết. Một đường đi tới, lục tục gặp phải một chút tu sĩ rình rết, Sở Vân cũng lười nói nhiều, chỉ là ném ra bia đá tạp người, đập thành thịt nát, quản ngươi tu vi làm sao mạnh mẽ, đều là hết mức đập chết. Từng cái tu sĩ tử vong, đặt vững Sở Vân hung mệnh, ở bên trong tiểu thế giới, các tu sĩ biết rồi này số một hung nhân. Mà dọc theo đường đi, còn có một chút yêu thú đánh lén, Sở Vân vẫn là ném ra bia đá ném tới, ném đi đập chết một đám lớn. Yêu thú quần ẩu thuật, chỉ là không ngừng trở thành bia đá tư bộ phẩm, hấp thu máu tươi của yêu thú sau khi, bia đá linh tính dần dần kích hoạt, không lại như quá khứ như vậy âm u đầy tử khí. Yêu thú quần ẩu chiến thuật, rất là lợi hại, mấy chục con, mấy trăm con, thậm chí là tiến lên đồng dạng kim đan cùng nhau tiến lên, dù cho là thiên tài tuyệt thế, vô thượng cường giả, cũng chỉ có chạy trốn liêu. Một cái sơ sẩy, lõm vào ở yêu thú thủy triều bên trong, hầu như là trong nháy mắt bị nhân chìm, bị quần ẩu mà chết. Chỉ tiếc, những này quần ẩu chiến thuật, đối với Sở Vân mà nói, không hề có một chút tác dụng. Thiên tử pháp tướng, áp đảo yêu thú tâm linh, là sức chiến đấu giảm nhiều, 10 tầng sức chiến đấu vẹn vẹn có thể phát huy ra một nửa là tốt lắm rồi. Thiên tử vọng khí thuật, thấy rõ bầy yêu thú nhược điểm, có thể đủ ít nhất sức mạnh, giết chết nhiều nhất kẻ địch, mà tam đại đan điển, khiến chân khí của hắn sinh sôi liên tục, kéo dài năng lực tác chiến mạnh, căn bản không ý kỵ tiêu hao. Ngũ đại kiếm ý công kích vô song, sát phạt kinh người, chém giết lên yêu thú đến tốc độ nhanh nhất, mà tu. Luyện thể thuật sau khi, Sở Vân đã là ngân cốt cảnh nhập môn. Sức phòng ngự tăng lên rất nhiều, mà đan điền định ở hai chân, để hắn chạy trốn tốc độ biến nhanh, đánh không thắng liền chạy, không có ai đuổi được. Các loại công pháp phối hợp lẫn nhau, dần dần để Sở Vân hình thành hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống, khí thế uy thế, thấy rõ kẻ địch kẽ hở, chân khí chất phác, sinh sôi liên tục, công kích vô song, thân thể phòng ngự tăng lên, mà chạy trốn tốc độ nhất lưu, những này tạo thành cùng nhau, hình thành có tính lẫn lộn ưu thế. Vừa bắt đầu, bị bầy yêu thú thì, Sở Vân ác chiến mấy chục con kim đan yêu thú, một phen huyết chiến sau, chém giết một quang. Ác chiến sau, Sở Vân huệ phải không thể tả, có chút vất vả, nhưng là tiếp theo càng là chiến đấu, càng là thuận lợi, tiêu tốn thời gian càng ít, tiêu tốn sức mạnh càng ít. Đón lấy, Sở Vân bắt đầu tăng thêm áp lực, ác chiến mấy trăm con yêu thú. Lại là, ác chiến hơn ngàn con dã thú sáu. Lần lượt mài giũa, không ngừng tăng lên áp lực, ở ác chiến bên trong, Sở Vân sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, sức chiến đấu càng ngày càng ngưng tụ, luyện khí 23 tầng bắt đầu chậm rãi tăng lên, cũng lần thứ 2 tăng lên tới luyện khí tầng 30. Quá khứ luyện khí tầng 30, là không ngừng hấp thu linh tinh, không ngừng ăn đan dược, tăng lên mà đến, mà lúc này luyện khí tầng 30, nhưng là muôn vàn thử thách, lần lượt liều mạng, cô đọng mà thành. Lúc này sức chiến đấu cường đại hơn, Sở Vân một người ác chiến hơn ngàn con kim đan yêu thú, một điểm áp lực cũng không có. Mà nương theo không ngừng giết chóc, tựa hồ giết chóc quá nhiều, Sở Vân trên người có dày đặc sát khí, rất xa cho yêu thú lấy cảm giác ngột ngạt, một ít bầy yêu thú xa xa vọng, quay đầu liền chạy, cũng không dám nữa một trận chiến. Ở một cái bờ sông, Sở Vân tẩy bụi bẩm trên người, lành lạnh nước sông, để Sở Vân tinh thần thoải mái, hồi lâu giết chóc mang đến táo bạo, dần dần lắng lại lại đi, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, chi mấy tháng trước, ta vẫn là một đệ tử tập dịch, một luyện khí 3 tầng tiểu tử, khi đó gặp phải kim đan cao thủ, lo sợ tắt mét mặt mày, nhưng là bây giờ, hơn ngàn con kim đan yêu thú, ở trước mặt ta nơm nớp lo sợ, không dám đánh một trận, chỉ có thẳng thốt chạy trốn, thực lực tăng lên thật nhanh nha. Thời gian mấy tháng, đối với tu sĩ mà nói, trước mắt thời gian liền quá khứ, khả năng chỉ đủ luyện một lò đan dược, khả năng chỉ đủ tập luyện một bộ công pháp, khả năng chỉ đủ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nhưng là thời gian mấy tháng, Sở Vân nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, do cái kia thấp kém run rế, đã biến thành thiên tài tuấn kiệt một trong, Thánh Hổ Sơn thiên tài, Tiểu Hổ Vương bị hắn chém giết, một đám kim đan yêu thú, gặp phải hắn, chỉ có chạy trốn mệnh. Mà giờ khắc này, càng là trở thành người hữu duyên, bị Vân Giao mời đi vào Phiêu Miêu Đế Quốc. Thời gian 3 tháng, phát sinh quá nhiều biến hóa, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả hắn cũng có chút mắt không kịp nhìn, hồi ức mấy tháng này thời gian, chỉ cảm thấy tất cả dường như ở trong mơ như thế. Tựa hồ giờ khắc này đang nằm mơ, tựa hồ tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn vẫn là cái kia thấp kém đệ tử tạp dịch, vẫn là run rế một. Hơi mệt chút, có chút cố quạng. Sở Vân trong lòng đống nhiên sinh ra hoang vu cảm giác, trong lòng trống rỗng, không tìm được lối thoát, không tìm được đường ở phương nào. Cựu công chúa, để ta tìm kiếm Càn Khôn Ngọc, chỉ là ai biết Càn Khôn Ngọc ở phương nào. Sở Vân nghĩ, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy cựu công chúa yêu cầu đó, 19 không thành công. Ầm ầm ầm, quạt kẹt quạt kẹt. Đột nhiên, toàn bộ tiểu thế giới đất rung núi chuyển lên, dường như tiểu thế giới muốn đổ nát, phải đi hướng về hủy diệt giống như vậy, đang kịch liệt run rẩy bên trong. Sở Vân đứng thẳng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn phương xa. Đang kịch liệt náo động bên trong, ở đông phương đại địa bên trong truyền ra sáng sủa ánh sáng, tia sáng tụ hợp lại một nơi, hình thành kịch liệt cột sáng, bước lên, trực dược cửu thiên, soi sáng thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ tiểu thế giới đều nhìn thấy cái kia sáng sủa của sáng. Đó là cái gì? Dĩ nhiên như vậy hóng ánh. Chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? Mẹ kiếp, động tĩnh quá to lớn. Trong tiểu thế giới tu sĩ nghị luận sôi nổi, bị kịch liệt của sáng kinh ngạc đến ngây người. Kẻ ngu si cũng biết, cái kia của sáng vị trí nơi, tất nhiên có bảo vật xuất thế, tất nhiên có kỳ ngộ lớn tồn tại, tương ứng nguy hiểm cũng không ít, khả năng một cái sơ sẩy chính là ngã xuống. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn là không chút do dự tiến lên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tu sĩ vì tranh cướp một tia cơ duyên, bỏ qua tính mạng lại vì là bình thường có điều. Sở Vân nhìn cột sáng, cũng là nhanh chóng về phía trước, hướng về cột sáng vị trí đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải các loại tu sĩ, nhiều là hướng về cột sáng vị trí 43, lít nha lít nhít, dường như phun trào con kiến bình thường. Mà càng là tiếp cận cột sáng, càng là tu sĩ đông đảo, Sở Vân bước chân càng chậm, lòng cảnh giác càng mạnh. Một đường buồn sau khi đi, tiếp cận cột sáng, chỉ thấy một cung điện to lớn đứng vững ở cột sáng bên dưới. Cung điện này quá hoa mỹ, rất xa mười mấy dặm liền nhìn thấy. Cung điện ở ngoài kim quang long lánh, linh khí nồng nặc hội tụ ở bốn phía, từng đạo huyền diệu đại đạo thanh âm bước lên, theo càng ngày càng gần, dường như chìm đắm ở vô thượng trong thiên cung, tâm thần thoải mái, tinh thần thoải mái. Mà ở môn biển trên, viết cổ xưa văn tự, xa xưa đến cực điểm, căn bản không biết lên nguyên cớ. Mà ở cửa, có hai cái sư tử bằng đá, tỏa ra uy thế, kinh sợ quần hùng, khiến một ít tu sĩ dâm chân tại chỗ, ngưng thần chờ đợi. Mà lúc này, lục tục tu sĩ hội tụ đến, tu sĩ càng ngày càng nhiều, Bạch Vu, Vương Viêm, Bạch Liên tiên tử, Khổng Tước tiên tử chờ đỉnh cấp thiên tài, cũng là dồn dập tới rồi. Chỉ là không có người sẽ đần độn, đi vào xung kích cung điện. Cái này cổ xưa cung điện, vừa dưới đất chui lên, mặt trên che kín cấm chỉ cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là ngã xuống. Không có ai sẽ ngây ngốc tiến lên, trước đi chịu chết. Bạch Liên tiên tử, ngươi tinh thông văn tự cổ đại, có biết cung điện này là cái gì? Bạch Vu mở miệng hỏi. Ở đây tu sĩ bên trong, chỉ có Bạch Liên tiên tử bác học nhất, tinh thông nhất văn tự cổ đại. Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dược Mỹ Ngọc mở miệng, chỉ là nhìn cung điện, cẩn thận suy tư, hồi lâu sau, mới mở miệng nói, cung điện này, tên là Ngộ Đạo Điện, là viễn cổ tu sĩ ngộ đạo nơi. Quyền 4, Người Hữu Duyên chương 20, 108 cái bậc thang. Ngộ Đạo Điện. Ở đây tu sĩ lập tức không rõ đến, có chút không biết nguyên cớ. Một môn phái có đan dược điện, hình pháp điện, điện giới luật, pháp khí điện các loại, nhưng là chưa từng nghe nói Ngộ Đạo Điện. Mà Bạch Vu trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, Vương Viêm nhưng là có chút ngột ngạt, Khổng Tước tiên tử nhưng là biểu hiện nghiêm nghị. Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dực nói, Ngộ Đạo Điện, hiện tại đã rất thiếu. Mà ở thời đại Trung Cổ, nhưng là cực kỳ nổi danh. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tướng, đại đạo không cách nào, vô hình, vô tướng, không cách nào, vì vậy khó có thể dự đoán. Sau đó một ít đại năng, đem tự thân cảm ngộ, khắc vào trên bia đá, khiến đại đạo đơn giản hóa, hữu hình, có tương, có pháp, vì vậy có thể dự đoán. Tu chân tám cảnh, đang luyện khí cảnh giới, bước đầu nhập môn, ở trúc cơ cảnh giới, đặt vững căn cơ, ở kim đan cảnh, ngưng luyện ra đại đạo mô hình, ở nguyên anh cảnh, thời cơ chín muồi, đại đạo sơ thành, mà ở hóa thần cảnh, ngưng luyện ra thần ý mà thần ý, bản thân chính là đại đạo ở ngoài hiện ra. Hóa thần thần ý, chia làm cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, cô động thần ý cao thấp, tăng lên thần ý cấp bậc, hoàn toàn dựa vào ngộ tính. Mà Ngộ Đạo Điện lúc này có lợi cho cô động thần ý, tăng lên thần ý cấp bậc. Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dực nói ra võ đạo điện ý nghĩa vị trí, lập tức ở đây các tu sĩ sôi trào. Ở đây các tu sĩ, lập tức sôi trào, kích động khó tự kiềm chế. Ngộ đạo điện, dĩ nhiên có lợi cho tăng lên thần ý. Thần ý, là lên cấp luyện thần chuẩn bị điều kiện, chỉ có lĩnh ngộ thần ý, mới có thể đi vào luyện thần, không tỉnh thần ý, cả đời khó có thể tiến vào luyện thần. Thần ý, cấp bậc càng cao, tiềm lực càng mạnh, thành tiên cơ hội càng lớn. Chỉ là thần ý khó cầu, thần ý cấp bậc khó có thể tăng lên, dựa cả vào tự mình lĩnh ngộ, nếu là lĩnh ngộ không đạt, khó có thể tiến bộ một tia. Đây mới là tiểu thế giới này, chân chính gốc gác. Ở đây tu sĩ, nhiều là sinh ra với thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm thực lực, nhiều là có gia tộc lớn, đại môn phái làm dựa vào, có phong phú tài nguyên. Chỉ cần không phải tư chất quá kém, chỉ cần không phải quá rắc rưởi, tiến vào cảnh giới kim đan, dễ như ăn cháo, tiến vào cảnh giới nguyên anh, cũng không phải việc khó. Nhưng là muốn đi vào luyện thần cảnh giới, nhưng là rất khó. Luyện thần cảnh giới, cần muốn lĩnh ngộ thần ý, chỉ có lĩnh ngộ thần ý, mới có thể đi vào luyện thần. Nếu là không có lĩnh ngộ thần ý, mặc dù là ăn nhiều hơn nữa đan dược, dùng nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, cũng là toi công. Lĩnh ngộ thần ý, tiến vào luyện thần, đã cùng tài nguyên bao nhiêu, không có một tia quan hệ, có chỉ là ngộ tính. Ngộ tính càng cao, lĩnh ngộ càng sâu, càng là có thể tiến vào luyện thần. Nhưng là, ngộ tính cao thấp, là mệnh danh không thể có thể chắc. Có chút tu sĩ, chỉ là một năm nửa năm lĩnh ngộ, chính là lĩnh ngộ thần ý, tiến vào luyện thần, có thể một ít tu sĩ, kẹt ở nguyên anh đỉnh cao, chậm chạp khó có thể tiến vào luyện thần. Ở mỗi cái gia tộc lớn, thế lực lớn trong mắt, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh các loại, đều là tu sĩ cấp thấp, chỉ cần là tài nguyên sung túc, đa số có thể tiến vào, mà tiến vào luyện thần, nhưng là thử thách tu sĩ thực lực tổng hợp, chỉ có tiến vào luyện thần, mới xem như là đăng đường nhập thất, mới xem như là cao cấp tu sĩ. Ở lần lịch lãm này bên trong, các tu sĩ thu hoạch không ít, có thu thập lượng lớn quý trọng linh dược, có thu thập linh thạch linh tinh, có chém giết yêu thú, thu hoạch lượng lớn yêu hạch, có thu được một chút công pháp bí tịch, có tu sĩ thu hoạch một chút cường khí. Linh dược, đan dược, công pháp bí tịch, linh thạch linh tinh các loại, này đều xem như là kỳ ngộ. Chỉ là những kỳ ngộ này, chỉ có thể coi là bình thường kỳ ngộ mà thôi. Những này cũng có thể từ bên trong môn phái bộ, hoặc là trong gia tộc, dùng điểm cống hiến đổi lấy. Được những kỳ ngộ này, chỉ có thể là nói minh tu sĩ của cải gia tăng rồi. Cũng vẹn vẹn là như vậy mà thôi. Những kỳ ngộ này, có thể hay không chuyển hóa thành thực lực, vẫn là chưa biết. Dù sao, được linh dược, không hẳn có thể hối đoái vì là đan dược, được đan dược, không hẳn có thể tiêu hóa, được công pháp, chưa thích hợp bản thân, không hẳn có thể tu luyện thành công. Không có chuyển hóa thành thực lực kỳ ngộ, không tính là hiếu kỳ ngộ. Rất nhiều kỳ ngộ, thường thường là của cải tăng cường, mà thực lực không hẳn tăng lên. Nhưng là võ đạo điện, có thể cô động thần ý, tăng lên thần ý cấp bậc, lập tức để ở đây tu sĩ sôi trào. So sánh với cô động thần ý, tăng lên thần ý cấp bậc mà nói, cái gọi là linh dược, linh đan, công pháp bí tịch các loại, không quá đáng giá. Vù vù. Sở Vân thở hổn hển, có chút khó có thể bình tĩnh. Bình tĩnh chỉ là bởi vì, kỳ ngộ không quá trọng yếu mà thôi, không bình tĩnh, chỉ vì kỳ ngộ quá lớn, khó có thể chịu đựng. Không có ai, có thể dựa vào ăn đan dược, thành tựu vô địch, dù sao đan dược bên trong có đan độc, cho dù tốt đan dược cũng không cách nào triệt để loại bỏ đan độc, ăn nhiều sẽ sản sinh kháng thể, ăn nhiều sẽ tổn hại thể phách, huống hồ không có mạnh mẽ thể phách, một ít cao cấp đan dược không cách nào dùng. Cũng không có ai có thể được vô thượng công pháp, thành tựu vô địch, dù sao càng là cao cấp công pháp càng là khó luyện, có thể người tu luyện rất ít. Một ít đại môn phái, không thiếu cao cấp công pháp, thiếu hụt chính là công pháp tu luyện mầm. Cũng không có ai, có thể dựa vào vài món linh bảo, vô địch thiên hạ, dù sao linh bảo mạnh mẽ cần muốn thực lực mạnh mẽ thôi thúc, không có thực lực, linh bảo cũng là toi công. Nhưng là ngộ đạo điện, liền có thể vô địch thiên hạ. Thần ý cửu phẩm, một tầng cảnh giới một tầng chênh lệch, cao một cấp bậc mang ý nghĩa hung hăng chiến ép. Một ít luyện thần tu sĩ, có thể vượt cấp đại chiến, chiến ép luyện hư cường giả. Chính là dựa vào thần ý đẳng cấp cao, hình thành ưu thế. Năm đó, Phiêu Miếu Tiên Vương có thể hung hăng triển ép rất nhiều đại thừa kỳ cường giả, nghịch ma phát tiên, chính là dựa vào nhất phẩm thần ý, hình thành hung hăng triển ép lực lượng, để từng cái đối thủ thúc thủ thần phục, không thể không thần phục. Ta lĩnh ngộ ngũ đại kiếm ý, kiếm ý sát phạt đại thủ đoạn, chỉ là kiếm ý cấp bậc quá thấp, nếu là đem kiếm ý cấp bậc tăng lên, khi đó sức chiến đấu đem lần thứ hai tăng lên. Sở Vân nghĩ, kiếm ý tăng lên, có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu để lực chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng vọt. Lập tức, nhìn võ đạo điện, trong lòng hừng hực lên. Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dực lại nói, ngộ đạo điện, là bên trong thời kỳ cổ, tu sĩ lĩnh ngộ thần ý bia đá, xem cung điện quy mô, tựa hồ còn không nhỏ. Chỉ là ngộ đạo trước điện, tổng cộng có 108 cái bậc thang, một bước một huyễn, rất khó vượt qua, có thể không thể tiến vào điện bên trong, xem hết tạo hóa. Nói, Bạch Liên tiên tử Lam Thải Dực trước tiên đang bước lên bậc thang, cốc cốc đát, tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền đang liên tục leo lên 18 cái bậc thang, chỉ là đến mười mấy cái bậc thang thì, tốc độ chậm lại, hầu như là một hô hấp sau khi, mới bước ra bước chân. Mà đến 37 bậc thang xứ, tốc độ càng chậm hơn, mấy hơi thở sau khi, mới bước ra một nấc thang. Đến 72 cái bậc thang thì, hầu như là chờ đợi hồi lâu sau, mới bước ra một nấc thang. Mà sắc mặt của nàng cũng đang không ngừng biến hóa, cũng không còn trước ung dung thích ý, có chỉ là nghiêm nghị, như gặp đại địch, tựa hồ đang cùng một vị cường địch tác chiến, sát phạt không ngớt. Mà đang đến hơn 100 cái bậc thang thì, Bạch Liên tiên tử thẳng thắn ngồi ở trên bậc thang, không ở nóng lòng leo. Bạch Liên tiên tử, đang bước lên bậc thang, chúng ta cũng tới đi. Những tu sĩ khác cũng là dồn dập tiến lên, leo bậc thang. Bậc thang rất là rộng lớn, không một chút nào chen chúc. Chỉ là một ít tu sĩ đi tới mười mấy cái bậc thang thì, liền bị một luồng ầm ầm đại lực, đẩy ra dưới bậc thang. Một ít tu sĩ đến hơn 30 trên bậc thang thì, dừng bước, lặng lặng nghỉ ngơi, tựa hồ lực có không thua, còn có chút tu sĩ, bị bắn ra sau khi, tiếp tục lên đài giai. Mấy ngàn tu sĩ, dường như con kiến giống như vậy, leo bậc thang, đa số tu sĩ dừng lại ở 36 cái bậc thang bên dưới, chỉ không đủ 100 người tu sĩ. Tiến vào 36 cái bậc thang đạo 54 bậc thang, chỉ không đủ 50 người, tiến vào 54 bậc thang đến 72 cái bậc thang trong lúc đó, chỉ không đủ 30 người, leo đến 72 cái bậc thang đến 100 bậc thang trong lúc đó, chỉ có không tới 10 người, leo đến 100 bậc thang trở lên, mà không có một người, tiến vào trong đại điện. 108 cái bậc thang, dường như thiên sơn vạn thủy, đem từng cái tu sĩ ngăn cản ở ngộ đạo điện ở ngoài. Quyền 4, người hưu duyên chương 21, quá dễ dàng thành công, chính là to lớn nhất thất bại. Mà lúc này, đa số tu sĩ đã đăng bước lên bậc thang. Sở Vân đứng dậy, cũng bắt đầu leo bậc thang, vừa đăng trên một nấc thang, lập tức cảm thấy một luồng to lớn trọng lực đè ở trên người, là thân thể gấp đôi, tương đương với gánh vác nặng hơn 100 cân vật giống như vậy. Điểm ấy trọng lực, đối với tu sĩ mà nói không đáng nói đến hay, đối với Sở Vân càng là dễ như ăn cháo. Sở Vân lần thứ hai về phía trước, leo lên thứ hai bậc thang, 200 cân áp lực đè ở trên người, leo lên người thứ ba bậc thang, 400 cân áp lực đè ở trên người, leo lên thứ tư bậc thang, 800 cân áp lực đè ở trên người, leo lên thứ năm bậc thang, 1,600 cân đè ở trên người. Không ngừng về phía trước áp lực càng lớn, đến thứ 12 cái bậc thang thì, dường như hai nặng hơn 1 triệu cân lực đè ở trên người, lập tức Sở Vân dường như gánh một ngọn núi lớn cất bước. Dần dần có chút không chịu nổi. Những này bậc thang, có trọng lực áp chế. Sở Vân trong lòng kinh hãi, trọng lực áp chế đơn giản nhất, cũng khó khăn nhất chịu đựng. Ở 10 vị trí đầu cái bậc thang thì, còn không cảm giác được áp lực, nhưng là đến 10 cái bậc thang sau đó, từng bước áp lực, đang một nấc thang, trọng lực tăng lên gấp đôi, đủ để lẽ nào tuyệt đại đa số tu sĩ. Cắn răng, Sở Vân tiếp tục hướng phía trước. Thứ 13 cái thì, Sở Vân vận dụng tử hà chân khí, mới đứng vững gót chân. Thứ 14 cái thì, Sở Vân vận dụng châu lưu lục hư công, mới thành công leo lên đi. Thứ 15 cái, Sở Vân vận chuyển tam đại đan điển, toàn bộ bạo phát, mới leo lên đi. Thứ 16 cái, Sở Vân vận chuyển thể thuật, mới miễn cưỡng leo lên đi, không có bị bài xích xuống. Thứ 17 cái, Sở Vân vận dụng hết thể thủ đoạn, mới leo lên đi. Mà đến 17 cái, tựa hồ cũng là hắn cực hạn. Muốn tiếp tục tiến lên một kia, đã không thể, miễn cưỡng xung kích, chỉ có thể đem hắn đánh rơi xuống bậc thang. Không thể không nói, Ngộ Đạo trước điện thiết kế xuống thang tiền bối, trạch tâm nhân hậu, tuy rằng có trọng lực trở ngại tu sĩ đi tới, nhưng là một khi tu sĩ không chịu nổi trọng lực, chỉ có thể bị bài xích đi ra ngoài, mà sẽ không bị trọng lực đè chết. Sở Vân ngồi ở thứ 17 cái trên bậc thang, thở hổn hển, khôi phục thực lực, chung quanh nhìn lại, chỉ thấy từng cái tu sĩ nhanh chóng đi tới, vượt qua 16 cái bậc thang, nhanh chóng tiến vào địa 17 cái bậc thang, nhanh chóng tiến vào thứ 18 cái bậc thang, tốc độ quá nhanh, nhanh có chút tạt lưỡi. Thực lực bọn hắn không bằng ta, tại sao lại nhanh như vậy? Sở Vân ngạc nhiên nói, phát hiện một hiện tượng kỳ quái, một ít tu sĩ thực lực không bằng hắn, nhưng là nhanh chóng đi tới, tựa hồ trọng lực cấm chế, một điểm uy hiếp cũng không có. Một đi ngang qua tu sĩ, tựa hồ có hơi lòng tốt, nói rằng, vị sư đệ này, chỉ cần là ở trên người dán lên khinh thân phủ, liền có thể nhanh chóng tiến vào sông qua 18 cái trọng lực bậc thang. Trên bậc thang, thiết trí có trọng lực cấm chế, 18 cái bậc thang một tầng vượt qua một tầng, tăng gấp đôi tăng lên bên dưới, tuyệt đại đa số tu sĩ quá không được quan. Liên nhiều lần bị bậc thang dồn xuống đi sau khi, một ít tu sĩ học thông minh lên, ở trên người dán lên khinh thân phủ, leo bậc thang, bởi vì khinh thân thể phù tồn tại, thân thể trọng lực dường như hồng mao giống như vậy, mặc dù là ở tầng thứ 18 thì, hình thành trọng lực cũng là nhỏ bé không đáng kể. Cho nên, rất nhiều tu sĩ dựa vào cái này biện pháp, dễ như ăn cháo quá tầng 18 bậc thang. Chỉ là Sở Vân nghe xong, nhưng lắc đầu nói, quá dễ dàng thành công, chính là to lớn nhất thất bại. Vậy ngươi liền tiếp tục ở lại đi. Tu sĩ kia cười nói, tựa hồ cười nhạo Sở Vân ngốc, không hiểu biến báo, tiếp tục hướng phía trước. Sở Vân cũng không có biện giải, nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục thực lực. Quá dễ dàng thành công, thường thường chính là to lớn nhất thất bại. Đi về Ngộ Đạo Điện 1808 cái bậc thang, thiết trí dưới thì, vì là chính là thử thách, mài rua hậu bối, để hậu bối ở lần lượt mài rua bên trong, tăng cao thực lực, đánh bóng tâm tình. Nếu là bọn hậu bối tổn đầu cơ trục lợi tâm tư, mặc dù là qua cửa ải, cũng mất đi tôi luyện ý nghĩa. Nếu là tu chân thì, khắp nơi mang trong lòng đầu cơ trục lợi chi tâm, đường đi không dài xa. Ở tầng thứ 17, Sở Vân liền như vậy ngồi, dần dần rất nhiều tu sĩ đều leo lên càng cao hơn bậc thang, chỉ để lại hắn một người, hình đan ảnh cô, nhưng hắn không một chút nào quan tâm, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không một chút nào lo lắng Ngộ Đạo Điện bên trong bảo vật bị những người khác cướp đoạt mà đi. Kỳ ngộ, thu hoạch lớn nhất, không phải thu lấy những linh dược kia, linh đan, pháp bảo, bí tịch các loại, mà là đang tìm kiếm trong quá trình, không ngừng mài giũa tâm tình, chế tạo vạn kiếp không xấu đạo tâm. Tâm như ở, linh dược, linh đan, pháp bảo, bí tịch đều sẽ có, tâm nếu không ở, linh dược, linh đan, pháp bảo, bí tịch, chỉ sẽ trở thành tu đạo cản trở. Sở Vân trong lòng nói, trong lịch sử, không thiếu một ít tiên nhị đại tài nguyên phong phú, các loại bí tịch, đan dược, đều là hội tụ cùng kiêm, mà những này cũng làm cho bọn họ tu vi tăng nhanh như gió, nhưng là đến cuối cùng, những này phong phú tài nguyên, nhưng trở thành bọn họ nhập đạo to lớn nhất cản trở, chỉ vì tâm tình không đạt. Gần giống như, một đứa bé con trước mắt có vô số mỹ thực, nhưng là cái bụng tiểu, ăn không trôi, cũng tiêu hóa không được. Bí tịch, đan dược, pháp bảo các loại, chỉ có bị tu sĩ hấp thu, tiêu hóa, biến thành chính mình, mới coi như có chân chính giá trị. Ngộ Đạo Điện đối với ta rất trọng yếu, có thể này 100 cái bậc thang, đối với ta càng quan trọng. Ngồi ở trên bậc thang, Sở Vân vận chuyển Tử Hà Công, Châu Lưu Lục Hư Công, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, các loại chân khí ở trọng lực chèn ép xuống, vận chuyển tốc độ biến chậm, có thể đánh bóng sau khi chân khí càng thêm tinh túy, dường như bách luyện chi cương. Đồng thời nhanh chóng vận chuyển thể thuật, lượng lớn thổ lực lượng bị hấp thu đến trong cơ thể, rèn luyện thân thể. Tu vi một chút tăng lên, thể thuật một chút tăng lên, ở trọng lực gáp bước bên dưới, dĩ nhiên so với bình thường nhanh hơn không chỉ 10 lần. Đặc biệt là, thể phách ở trọng lực gáp bước bên dưới, nhanh chóng tăng lên, xương cốt bên trong hào quang màu bạc càng thêm nhiều, chậm rãi do ngân cốt nhập môn, dần dần hướng đi tiểu thành. Ở ngân cốt cảnh, chia làm 4 cái tiểu cấp độ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà lúc này, Sở Vân dĩ nhiên tiến vào ngân cốt tiểu thành, so với theo dự đoán sớm mấy tháng lâu dài. Mà theo tiến vào ngân cốt tiểu thành, Sở Vân chỉ cảm thấy khí huyết trở nên càng thêm dồi dào, huyết như hương tương, một giọt máu bay ra cũng có thể hóa thành phi kiếm, chém giết cường địch. Thể phách, sức mạnh đều là nhanh chóng tăng lên, có xung kích thứ 18 cái bậc thang khả năng. Sở Vân nhấc chân, bước vào thứ 18 cái bậc thang, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn áp bức mà đến, dường như Thái Sơn đặt ở trên người, dường như phải đem hắn ép thành thịt băm. Lên! Sở Vân quát to một tiếng, dường như lôi minh, triệt để đứng tầng thứ 18, mà lúc này một luồng to lớn lực bài xích tuôn ra, phải đem hắn dồn xuống đi, đánh rơi bậc thang bên dưới. Định! Sở Vân có quát to một tiếng, vận chuyển thổ lực lượng, liên tiếp đại địa, dường như ở đại địa mọc rễ giống như vậy, vững vàng đứng trên bậc thang, vẫn không nhúc nhích, chống lại lực bài xích. Lực bài xích càng ngày càng mạnh, nhưng là Sở Vân chống lại cũng ở tăng mạnh, mà ngân cốt tiểu thành thể thuật phát huy đến cực hạn. Áp lực chính là động lực, theo áp lực gia tăng, Sở Vân tiềm lực từng kia một triển đè lên, thể thuật chậm rãi tăng lên, từ nguyên bổn miễn cưỡng chống đỡ, đến thong dong ứng đối, đến linh hoạt như thường. Cái kia từng kia một lực bài xích, dần dần biến mất, tựa hồ nhận rồi Sở Vân, không ở đem hắn dồn xuống đi. Sở Vân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đứng tầng thứ 18. Mà lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một thanh âm lạnh như băng đi ra, thang lên trời, chính là Bắc Cách Tiên Đế sáng chế, đi xong 1808 bậc thang, có thể thông thiên giới, cô đọng tiên nhân chi tư. Mà ngươi đã qua tầng 18 lực bậc thang, có thể ban thưởng. Ban thưởng thanh long chân huyết một giọt. Lúc này, một trận sương mù, vây lại Sở Vân, một giọt to bằng nắm tay màu đỏ xanh máu tươi, hòa vào Sở Vân trong cơ thể. Quyển 4, Người hữu duyên chương 22, thanh long chân huyết. Một giọt máu, ở không giống sinh linh trong mắt, to nhỏ không giống nhau. Ở nhân loại trong mắt, một giọt máu dường như gạo to nhỏ, nhưng là ở thanh long trong mắt, một giọt máu có to bằng nắm tay. Theo màu đỏ xanh máu tươi tiến vào trong cơ thể, Sở Vân lập tức chạy tới thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản dòng máu màu đỏ đã biến thành màu đỏ xanh, tỏa ra một tia thần thú khí tức, toàn bộ thể phách phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà lúc này, thể thuật cũng đang nhanh chóng tăng lên, vẹn vẹn là chốc lát thời gian, Sở Vân liền tiến vào ngân cốt đại thành. Quá nhanh, dĩ nhiên có ngân cốt tiểu thành, tiến vào ngân cốt đại thành. Sở Vân kinh hãi nói, có chút khó có thể tin. Luyện thể, không giống với luyện khí sĩ, luyện thể càng khó tu luyện, lên cấp càng cực khổ, muốn tăng lên một kia, so với tầm thường luyện khí tu sĩ gian nan rất nhiều. Nhưng là ở Sở Vân nơi này, hết thể đều bị lật đổ, vẹn vẹn là tập luyện thể thuật hơn một tháng, liền vượt qua ngân cốt nhập môn, tiểu thành, hướng đi đại thành. Nay cố nhiên có hắn chăm chỉ khổ luyện, còn có các loại cơ duyên. Nếu không là, hắn kiên trì, dựa vào tự thân lực lượng, đi qua 18 cái trọng lực bậc thang, cũng không phải nhận được thanh long chân huyết, cũng sẽ không tiến vào ngân cốt đại thành. Ở ngân cốt đại thành, tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, cũng chính là nói giờ khắc này Sở Vân không dựa vào thủ đoạn khác, vẹn vẹn là triển khai thể thuật, liền có thể ác chiến kim đan cao thủ. Mà thanh long chân huyết, vào thể sau khi, Sở Vân cảm thấy linh giác tăng lên một cấp bậc, đối với thiên mục linh khí càng thêm nhạy cảm. Mục linh khí thật như là tinh linh vờn quanh tại thân thể bốn phía, không cần hết sức luyện hóa, liền có thể nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, hóa thành chân khí nếu là vận chuyển hệ mục công pháp, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Hấp thu một giọt thanh long máu sau, ta tương đương với có hệ mục tiên linh căn. Sở Vân vui sướng trong lòng nói. Cho tới nay, bốn hệ tạp linh căn là Sở Vân to lớn nhất ngắn bản. Bốn hệ tạp linh căn để Sở Vân tốc độ tu luyện chậm hơn những thiên tài đó, đối với linh khí lấy ra chậm hơn những thiên tài đó, trời sinh kém hơn những thiên tài đó. Mà giờ khắc này, hấp thu thanh long máu sau, đối với hệ mục linh lực khống chế, không kém chút nào với một ít hệ mục tiên linh căn. Lúc này, còn ai dám nói ta tư chất kém? Sở Vân ngạo nghễ nói, nhân tộc coi trọng chính là linh căn mạnh mẽ, tốc độ tu luyện mới nhanh, tư chất mới cao, mới có tu luyện tiền đồ. Nhưng là yêu tộc nhưng coi trọng huyết thống càng cường đại, tốc độ tu luyện càng nhanh, tư chất càng cao, càng là có tiền đồ. Yêu tộc cũng không có linh căn nói chuyện, ở một trình độ nào đó huyết thống liền lên linh căn tác dụng. Mà yêu tộc bên trong, không giống huyết mạch, khống chế không giống sức mạnh. Thanh long khống chế là một lực lượng cùng thủy lực lượng, mà trong đó một lực lượng làm chủ, thủy lực lượng là phụ. Hấp thu một giọt thanh long chân huyết sau khi... Sở Vân cũng không tiếp tục là quá khứ phế vật, mà là nhảy một cái trở thành thiên tiêu, chân huyết huyết thống vẹn vẹn kém hơn Vương Huyết, vẹn vẹn là không bằng Vân Giao mà thôi. Ở Phiêu Miêu Đế Quốc, nắm giữ chân huyết không đủ 200 người, mà ở cùng bối bên trong không đủ 10 người. Mà những này chỉ là tạm thời phát hiện chỗ tốt, còn có rất nhiều chỗ tốt chưa phát hiện, Sở Vân có thể không cảm thấy thanh long chân huyết liền điểm này tác dụng. Ở đây các tu sĩ, vẫn về phía trước leo, một ít tu sĩ đã đến hơn 100 cái bậc thang, còn có một chút tu sĩ đã tiến vào hiểu đạo điện bên trong, ai cũng không có đi quan tâm tên cuối cùng, quan tâm chính đang thứ 18 cái bậc thang bồi hồi Sở Vân. Không ai từng nghĩ tới Sở Vân thu được kinh thiên chỗ tốt. Thu lại tâm tư, Sở Vân bước lên thứ 19 cái bậc thang, đạp lên sau khi, không có ngập trời trọng lực, mà là có một luồng uy thế, một luồng khí lạnh đỉnh cao hình thành uy thế. Chỉ là luồng áp lực này, Sở Vân một chút cũng không để ở trong lòng, một hồi tay háo chấn tản đi uy thế, bước vào thứ 20 tầng bậc thang. 20 tầng bậc thang là trúc cơ sơ kỳ uy thế, tầng 21 bậc thang là trúc cơ trung kỳ uy thế, 22 tầng bậc thang là xây lên hậu kỳ uy thế. Từ 19 tầng bắt đầu, uy thế không ngừng tăng lên, mỗi cái trước bậc thang nhỏ, uy thế tăng lên một đẳng cấp. 30 vị trí đầu cái bậc thang, còn không có gì, uy thế không quá lợi hại, nhưng là 30 bậc thang sau đó, uy thế trở nên lợi hại lên. Ở tầng 30 bậc thang, có nửa bước nguyên anh uy thế. Ở 31 tầng bậc thang, có nguyên anh sơ kỳ uy thế. Ở 31 tầng bậc thang, có nguyên anh trung kỳ uy thế. Ở 32 tầng bậc thang, có nguyên anh hậu kỳ uy thế. Ở 33 tầng bậc thang, có nguyên anh đỉnh cao uy thế. Ở 34 tầng bậc thang, có nửa bước hóa thần uy thế. Ở 35 tầng bậc thang, có hóa thần sơ kỳ uy thế. Ở 36 thành bậc thang, có hóa thần trung kỳ uy thế. Đến tầng 30 bậc thang sau đó, Sở Vân không thể không ngưng tụ tinh thần, chống lại trên bậc thang uy thế lực lượng. Con cọp không cần công kích, chỉ là tỏa ra uy thế, liền có thể sợ đến bách thú thần phục, cường giả không cần động thủ, liền có thể dọa được đối thủ tiểu trong quần, không đánh mà thắng chi binh, chính là uy thế. Uy thế không phải công kích, nhưng hơn hẳn công kích. Bình thường tiến công chính là thân thể, tiêu diệt cũng là thân thể, mà uy thế, tiến công chính là tâm linh, tại tâm linh bên trong lưu lại ám ảnh. Ở lần đó trong luân hồi, chuyển thế vì là cốc thần thông, lĩnh ngộ thiên tử pháp tướng, bản chất chính là hình thành khí thế khổng lồ, dường như thiên tử giáng lâm, áp bức đối thủ tâm linh, thường thường là không cần động thủ, kẻ địch chính là tâm thần đủ rũ, tay chân như nhuôn ra, sức chiến đấu lột bỏ 4-5 tầng, thường thường là bất chiến mà hội. Mà trên bậc thang uy thế, càng mạnh mẽ hơn, một nấc thang vượt qua một nấc thang, tầng tầng tăng mạnh, tầng tầng áp bức. Nếu là người bình thường, nhiều là sẽ lấy thủ xảo phương pháp, lợi dụng linh phù trung hòa uy thế, đăng cái trước cái bậc thang, xảo diệu hóa giải uy thế, dù sao trên bậc thang lưu lại uy thế, là chết, không phải chân chính cường giả, trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần là linh phù ứng dụng tốt, có thể dễ dàng vượt qua uy thế bậc thang. Ở leo bậc thang trong quá trình, rất nhiều tu sĩ hết lần này tới lần khác bị uy thế đè xuống đến sau khi, lấy thủ xảo phương pháp, vượt qua uy thế bậc thang. Chỉ là Sở Vân không có, mà là cắn răng, vận chuyển thiên tử pháp tướng, chống lại trên bậc thang uy thế. Thiên tử pháp tướng, ta vì là thiên đế giáng lâm. Sở Vân một tiếng gào to, thôi thúc lên thiên tử pháp tướng, cả người khí chất lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, một luồng uy thế lớn lao xuất hiện, dường như thiên giới thiên đế bám thân giống như vậy, rắc một tiếng, tầng 30 bậc thang uy thế vỡ vụn. Bước đi bước chân, tiến vào 31 tầng. Ẩm. To lớn uy thế lần thứ hai áp bách xuống, đây là nguyên anh sơ kỳ uy thế, theo luồng áp lực này giáng lâm, Sở Vân lập tức cảm thấy thiên chóng mặt chuyển, tất cả vạn vật không tồn tại, chỉ có một luồng mạnh mẽ uy thế, đè ở trên người, thật giống như bị một con hổ trên đỉnh giống như vậy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đập xuống đến, ăn đi hắn. Vỡ vụn. Sở Vân một tiếng giống to, toàn lực vận chuyển thiên tử pháp tướng, lần thứ hai đập vỡ tan 31 tầng bậc thang uy thế. Về phía trước bước đi. 32 tầng bậc thang. 33 tầng bậc thang. 34 tầng bậc thang. Ở đặt chân 34 tầng bậc thang thì, Sở Vân ngừng lại bước tiến, này đã là hắn chịu đựng uy thế cực hạn, muốn tiếp tục tiến lên một tia, khó hơn lên trời. 34 tầng bậc thang, là nửa bước hóa thần uy thế, mà 35 bậc thang, là hóa thần uy thế. Nửa bước hóa thần cùng hóa thần trong lúc đó, tựa hồ chỉ có cách xa một bước, có thể này cách xa một bước, đủ để làm khó tuyệt đại đa số cường giả. Rất nhiều cường giả, dừng lại ở nửa bước hóa thần, chậm chạp khó có thể tiến vào hóa thần. Nửa bước hóa thần uy thế, Sở Vân dựa vào thiên tử pháp tướng mạnh mẽ, dựa vào thiên tử vọng khí thuật thấy rõ kẽ hở, có thể nhằm vào khí thế nhược điểm, tránh cường kích yếu, mạnh mẽ đập vỡ tan uy thế, nhưng là muốn bước vào 35 tầng, đập vỡ tan hóa thần uy thế, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Nếu là giờ khắc này, Sở Vân bước vào 35 tầng, chỉ có thể bị hóa thần uy thế chen xuống thang. Đây chính là ta cực hạn sao? Sở Vân nhìn 35 tầng, yên lặng ngồi xuống, cẩn thận phỏng đoán lên. Thiên đạo có một chút hy vọng sống, mà thiết trí dưới uy thế bậc thang, vì là không phải lẽ nào hậu bối, mà là vì mài rua hậu bối. Quả ải, nhất định có bí quyết, chỉ là hắn vì là nắm giữ mà thôi. Cửa ải này, thử thách chính là uy thế, chịu đựng uy thế năng lực. Sở Vân đạo, tu sĩ một đời, không thể đều là cùng đồng nhất bối giao chiến, càng nhiều khi khác muốn đối mặt một ít vượt xa chính mình tu sĩ, có lúc thậm chí là địch ta cách xa. Chỉ là địch ta cách xa, liền không chiến đấu sao? Liền muốn bị kẻ địch uy thế áp bức khuất phục sao? Sở Vân yên lặng nghĩ. Cái gì là uy thế? Một phàm nhân, gặp phải một con hổ, lập tức sợ đến nơm nớp lo sợ, đi đứng như nhún ra, này cố nhiên là thực lực không bằng người, có thể càng nhiều là tâm linh yếu đuối, tiềm thức có lòng sợ hãi. Người đều có lòng sợ hãi, sợ hãi tử vong, sợ hãi binh đao thương tổn, sợ hãi cường địch, sợ hãi tương lai, sợ hãi các loại sự vật. Uy thế áp bức, bản chất chính là dựa vào khí thế mạnh mẽ, ở đối với trong lòng bàn tay, lưu lại lòng sợ hãi. Sợ hãi? Vì sao phải sợ hãi? Chỉ vì không nhìn ra. Trong lúc giật mình, Sở Vân rõ ràng tất cả các loại, trong ánh mắt lóe sáng sủa, đứng dậy tiến vào 35 tầng bậc thang. Ẩm. Quá kẹt. Kịch liệt uy thế, áp bức mà đến, trong nháy mắt bốn phía hết thảy đều biến mất rồi, chỉ có một người cao lớn bóng lưng, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có cỗ uy hiếp lực lượng. Mãnh liệt uy thế tấn công tới, Sở Vân nhưng là vị nhưng bất động, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lạnh nhạt nói, ta tâm không sợ hãi, uy thế liền không tồn. Nói, một luồng mãnh liệt khí thế tùy theo tấn công tới, đè lại hướng về phía bóng lưng kia. Lập tức, uy thế biến mất, tựa hồ xưa nay không tồn tại. Quyển 4, Người Hữu Duyên chương 23, Ảo Cảnh, Thiên Lôi Môn, Tiên Phẩm Linh Căn. Hóa thân uy thế, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không hề có một chút tác dụng. Chính là như vậy, dễ dàng đập vỡ tan hóa thần uy thế. Sẽ giả không khó, khó giả sẽ không. Tất cả dường như một tầng giấy cửa sổ, không có chọc thủng trước, dường như một bức tường, thiên nan vạn nan, nhưng là chọc thủng sau khi, chỉ là một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Sở Vân cất bước tiến vào thứ 36 tầng bậc thang, lập tức một luồng mênh mông uy thế áp bức mà đến, dường như trời giận giống như vậy, điểm này cũng không làm khó được hắn, thiên tử pháp tướng phản kích mà đi. Ẩm. Hóa thần trung kỳ uy thế phá nát. Phá nát hóa thần uy thế sau khi, Sở Vân nhưng không có một tia vui mừng, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa hồ chẳng có cái gì cả. Vì sao tâm linh như vậy trống vắng? Hoàng hoàng hốt hốt bên trong, Sở Vân ngồi dưới đất tỉnh ngộ lên, sâu xa thăm thẳm thần cùng khí hợp, thiên nhân hợp nhất, tâm linh thông, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo biến hóa. Mà giờ khắc này, thiên tử pháp tướng tự động vận chuyển lên, một cái bóng ảo xuất hiện ở sau lưng, cái bóng này uy vũ cao to, dường như chư thiên thần linh đứng đầu, dường như một vị thiên đế giáng lâm ở nhân gian. Chỉ là cái bóng quá là ảo, căn bản khó có thể ngưng tụ, cũng không thấy rõ khuôn mặt. Không biết qua bao lâu, Sở Vân mới từ tỉnh ngộ bên trong vui mừng lại đây, chỉ cảm thấy bị thẻ chủ xác, muốn đi tới một kia, nhưng là cảm thấy rất khó, vẫn là cảnh giới quá thấp. Mà lúc này, hư huyễn pháp tướng dần dần tàn đi. Lúc này, sương mù bao vây lấy hắn, cái kia lạnh lẽo mà máy móc âm thanh truyền đến, người đã qua uy thế bậc thang, ngưng tụ pháp tướng mô hình, có thể chiếm được niết bàn đan ban thưởng. Lúc này, một đan dược bình hạ xuống, Sở Vân tiếp ở trong tay, mở ra chiếc lọ, chỉ có một hạt đan dược thả ở trong đó, cái này đan dược mặt ngoài tỏa ra màu đỏ, ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt, duy trì dược tính không tán đi. Chỉ là liếc mắt nhìn, Sở Vân liền biết đây là cực phẩm đan dược bên trong thần phẩm. Cái này đan dược, vẹn vẹn là nhị phẩm đan dược, vẹn vẹn là thích hợp trúc cơ kỳ dùng, nhưng là thủ pháp luyện chế chi xảo diệu, ẩn chứa đan dược huyền cơ, liền ngay cả là một ít tứ phẩm thầy luyện đan, thậm chí là ngũ phẩm thầy luyện đan, cũng luyện chế không ra. Đan dược, không phải cấp bậc càng thấp, càng khó lấy luyện chế. Có chút đan dược cấp bậc rất thấp, nhưng là huyền diệu dị thường, liền ngay cả là cao cấp thầy luyện đan cũng luyện chế không ra, mà Niết Bàn Đan chính là một người trong đó. Niết Bàn Đan là trung cổ thì cường giả luyện chế mà thành, lấy phượng hoàng chân huyết làm chủ dược liệu, thu nạp 18 loại dược liệu làm chủ dược, ngũ loại dược liệu là phụ dược, lợi dụng thiên địa linh hỏa luyện chế. Dùng sau khi, có thể cải thiện tư chất, niết bàn sống lại, tái tạo gân cốt. Theo, cái kia thanh âm lạnh như băng giới thiệu niết bàn đan dược hiệu. Sau đó, thanh âm lạnh như băng biến mất rồi, sương mù cũng tản đi. Dĩ nhiên dùng phượng hoàng chân huyết luyện chế. Thực sự là xa xỉ. Sở Vân kinh hãi nói, có chút không nói gì. Rất nhiều đan dược thất truyền, chủ yếu là luyện chế dược liệu khuyết thiếu. Mà niết bàn đan, dĩ nhiên là dùng phượng hoàng chân huyết, luyện chế mà thành, thực sự là gan to bằng trời. Bộ tộc Phượng Hoàng, bất luận là ở tiên giới, vẫn là ở Bắc Ly thế giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, trong tộc cường giả vô số, thế lực cực lớn đến cực hạn. Muốn có được phượng hoàng chân huyết, khó hơn lên trời. Mà lần này dĩ nhiên có người được Phượng Hoàng chân huyết, tiến tới luyện chế ra Niết Bàn Đan. Sở Vân thật sự không biết nên nói như thế nào. Sở Vân tiếp tục hướng phía trước, ở bước vào thứ 37 cái bậc thang thì, lập tức trước mắt xuất hiện ảo giác, tựa hồ xuất hiện khi còn nhỏ cảnh tượng, tất cả dường như chân thực giống như vậy, chỉ là rơi vào Sở Vân trong ánh mắt, hết thảy đều là hư huyễn. Sở Vân vi hơi thở dài, đi về phía trước, ảo giác phá nát. Bước vào thứ 38 cái bậc thang, lập tức ảo cảnh tái hiện, trở lại tuổi ấu thơ, trở lại cùng Lục Tử Linh đồng thời đồng năm tháng. Vân ca ca mau tới truy ta. Một nho nhỏ thiếu nữ nói rằng, chính là tuổi ấu thơ thời đại Lục Tử Linh. Mà lúc này, Sở Vân cũng hóa thành vài tuổi hài đồng, chỉ là nhìn Lục Tử Linh tiếng la, đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, vì hơi thở dài nói, thệ giả như vậy, quá khứ chung quy đã qua, lại cũng khó có thể trở về. Rắc. Ảo cảnh phá nát, Sở Vân lần thứ hai trở lại hiện thực, lần thứ hai về phía trước bước đi. Không ngừng về phía trước, ảo cảnh không ngừng xuất hiện, càng ngày càng chân thực, càng ngày càng mê người, dường như trong biên chế chế giấc mơ, biên chế quá khứ vẻ đẹp. Liền ngay cả Sở Vân cũng có loại chìm đắm ở ảo cảnh bên trong, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại cảm giác. Chỉ là ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, gần giống như rượu ngon giống như vậy, bất luận uống đến nhiều hơn nữa đang mơ hồ. Trước sau có tỉnh rượu một khắc đó. Không đủ bất giác, 18 cái bậc thang lần thứ 2 vượt qua. Nay 18 cái bậc thang, xây dựng ảo cảnh, mà ảo cảnh rồi lại không để người, gần giống như uống rượu giống như vậy, chỉ cần không phải uống rượu tùy chết, chung quy có tỉnh lại một khắc, ảo cảnh cũng là như thế, chỉ cần ảo cảnh không để người tử vong, chung quy có tỉnh lại lần nữa một khắc đó. Nay 18 cái bậc thang dễ dàng nhất vượt qua, vì vậy cũng không có khen thưởng. Cái kia lạnh lẽo mà máy móc cầm thanh, lần thứ hai truyền đến nói rằng, trước là nhẹ nhàng ảo giác, có thể làm cho người huyễn mà không trầm, mà sau khi ảo giác, có thể làm cho người, thận chi thận chi. Sở Vân trầm mặc, đón lấy ảo cảnh, sẽ càng lợi hại hơn, không còn là huyễn mà không thương, mà là có khá mạnh lực sát thương. Ở thiết trí bậc thang thì, vị kia đại năng vì là chính là mài giũa đệ tử, mà không phải vì làm khó dễ hậu bối, vì vậy lên đài giai. Nguy hiểm hệ số tiểu, thất bại cũng có điều là chen xuống thang mà thôi. Chỉ là mài giũa bên trong, đều sẽ có nguy hiểm, mà xây dựng ảo cảnh bên trong, quá mức chân thực, nhẹ thì là hồn phách bị hao tổn, nặng thì là bỏ mình. Do dự chỉ chốc lát sau, Sở Vân cất bước đi tới, ầm ầm một tiếng, trong óc ký ức bị phong trụ, tiến vào mông lung ảo cảnh bên trong. 6. Ảo cảnh bên trong. Đại Hoang Thành Sở Gia, 17 tuổi hài đồng. Chính đang tập luyện võ kỹ, các loại kiếm pháp triển khai mà ra, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc là sắc bén vô song, hoặc là không thể chống đối, như quỷ mị giáng lâm. Mà đây là, một người đàn ông trung niên đi vào, nói, Vân Nhi, ngày mai, ngươi biến đi Thiên Lôi Tông. Là phụ thân. 7 tuổi hài đồng nói. Ở Thiên Lôi Môn, là chu vi mấy vạn giảm đại môn phái, đệ tử đông đảo, có hơn vạn người, trưởng môn là Nguyên Anh đỉnh cao. Có mười mấy cái nguyên anh trưởng lão, còn có mấy trăm kim đan, hơn vạn trúc cơ đệ tử, mấy trăm ngàn luyện khí đệ tử. Bên trong môn phái đệ tử từ thấp đến cao chia ra làm đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Gia nhập Thiên Lôi môn, dù cho là trở thành một đệ tử ngoại môn, cũng là được lợi vô cùng. Linh Nhi, cũng cùng ngươi đi. Nghĩa phụ nói rằng. 6. Thiên Lôi môn, kiểm tra bi, một đám mới tới đệ tử, chính đang trắc nghiệm tư chất. Cái kế tiếp, Lý Phong. Nghe trắc nghiệm người tiếng la, một tên thiếu niên nhanh chóng trong đám người chạy ra, tay nhỏ xe nhẹ chạy đường quen chạm đến đen kịt trên bia đá. Đen kịt trên tấm bia đá sáng lên hào quang màu xanh lục. Hạ phẩm mục linh căn trị số 11, thuộc về trung hạ các loại, có thể vì là đệ tử ngoại môn. Gọi Lý Phong thiếu niên, lập tức hoan hoan hô lên, như vậy tư chất, có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn, quang tông diệu tổ, trong nhà cha mẹ cũng là được lợi vô cùng. Cái kế tiếp, Lý Thiên Một. Nghe trắc nghiệm người tiếng la, lại một tên thiếu niên nhanh chóng trong đám người chạy ra, tay đẻ ở đèn kịt trên bia đá. Đèn kịt trên tấm bia đá sáng lên hào quang màu vàng. Trung phẩm thổ linh căn trị số 13, thuộc về trung, cao cấp, có thể vì là đệ tử ngoại môn. Lại một người thiếu niên hoan hô lên. Lý Mị Nhi, trung phẩm thủy linh căn trị số 9, có thể vì là đệ tử ngoại môn. Mộc hệ, thượng phẩm hỏa linh căn trị số 13, có thể vì là đệ tử nội môn. Lý Nho Nhỏ, tập linh căn trị số 5, có thể vì là đệ tử tập dịch. Vẫn có thể nhi, tập linh căn trị số 8, có thể vì là luyện đan đồng nữ. Lý Mị Nhi, tập linh căn, khí mà không lấy. Kiểm nghiệm tốc độ rất nhanh, có người vui mừng, có người khóc đẻ. Rất nhanh một thanh âm truyền đến. Cái kế tiếp, Sở Vân. 7 tuổi hài đồng tiến lên, tay nhỏ đặt tại trên bia đá, lập tức một luồng chói mắt hào quang màu bạch kim, soi sáng toàn bộ quảng trường, hồi lâu sau mới tản đi. Phụ trách chiêu thu trưởng lão, lập tức kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, tiên phẩm kim linh căn. Linh căn trị số vì là 18, có thể vì là trưởng môn đệ tử. Không lâu sau đó, toàn bộ Thiên Lôi môn chấn kinh rồi, chỉ vì xuất hiện một cực phẩm kim linh căn thiên tài tuyệt thế. Đừng nói Thiên Lôi môn vẹn vẹn là tam phẩm tu chân môn phái, chính là cửu phẩm tu chân môn phái bên trong, cực phẩm tiên linh căn cũng là hiếm thấy, mà linh căn trị số, đạt đến 18, đã ít lại càng ít. Rất nhanh, Sở Vân bị bắt vì trưởng môn đệ tử, trong môn phái con cưng. Quyển 4, người hữu duyên chương 24, chết thay con rối. Hàng bắt đầu rất trọng yếu, rất nhiều tu sĩ thua ở hàng bắt đầu trên. Chính là, một bước kém, từng bước kém, lâu dài tích lũy xuống, hình thành kịch liệt chênh lệch. Có tiên phẩm linh căn trị số lại là 18, mạnh mẽ thiên phú lập tức để Sở Vân trở thành thiên chi kiêu tử, trở thành trưởng môn đệ tử. Lượng lớn tài nguyên, hướng về hắn nghiêng mà đến, các loại công pháp, dễ như ăn cháo được, còn có danh sư chỉ điểm. Điều này làm cho hắn tốc độ tu luyện trở nên rất nhanh. 8 tuổi thì bắt đầu luyện khí, 9 tuổi thì trúc cơ, 18 tuổi thành tựu kim đan, ở 25 tuổi thì, lại một lần nữa rèn luyện bên trong thành tựu nguyên anh cảnh. Đến cảnh giới nguyên anh, một nho nhỏ thiên lôi môn đã khó có thể chứa được hắn. Sở Vân bắt đầu nghĩ chung quanh du lịch, do đó tăng cao tu vi. Mà lúc này, trưởng môn tuyên bố, đem hắn nhận lệnh vì là thiếu trưởng môn. Chỉ cần là 100 năm sau trưởng môn thoái vị sau, hắn chính là môn chủ. Đón lấy, Lục Tử Linh trở thành đạo lữ của hắn, ở sư phụ chứng kiến lên dưới, kết thành nhân duyên. Mà lúc này, hai nạn phát sinh, phu cận ngũ đại môn phái liên hợp tiến công Thiên Lôi môn. Đại chiến thảm liệt bạo phát. Ở huyết chiến bên trong, Thiên Lôi môn gặp ngập đầu thai hương, nguyên anh trưởng lao đa số chết trận, chỉ có một số ít thoát đi mà đi. Sư phụ đang đại chiến bên trong, ngã xuống. Mà Sở Vân cũng bị trọng thương, thoát đi mà đi. Tiếp theo mỗi cái môn phái truy sát, Sở Vân ở cửu tử nhất sinh bên trong lưu vong. Lần lượt huyết chiến, lần lượt đào mạng, lần lượt nhấp nô, dần dần xóa đi trên người xúc động, trở nên càng thêm thành thục, thực lực trở nên càng cường đại rồi. Ở một lần rèn luyện bên trong, Sở Vân được cơ duyên, lĩnh ngộ thần ý, lên cấp hóa thần. Tiến vào hóa thần sau khi, Sở Vân bắt đầu phản về môn phái, muốn báo thủ rửa hận. Mà ở trở về sau, đại chiến đêm trước, phát hiện những môn phái này bên trong, dĩ nhiên có 3 vị hóa thần cường giả. Một phen khốc liệt chém giết sau, Sở Vân đem 3 vị hóa thần đánh giết, diệt những môn phái này, vì là Thiên Lôi môn báo thủ rửa hận, nhưng là cũng bị trọng thương, kề bên tử vong. Đang tu dưỡng thật thương thế sau khi, Sở Vân đi tới Trung Châu, ở rộng lớn sân khấu lớn trên, đi triển khai quyền cước. Ở Trung Châu, lang bạt hồi lâu, cùng một ít thiên kiêu chém giết không ngớt, ở một ít bí cảnh bên trong, tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm bí tịch, ở một ít thi đấu bên trong. Liên tục các chiến mỗi cái yêu nghiệt thiên tài, cướp đoạt khen thưởng. Tu vi một chút tăng lên, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ, mà lúc này cũng gây nên một chút lão quái vật chú ý. Sau đó, một vị độ kiếp cao thủ ra tay truy sát hắn, Sở Vân bất đắc dĩ, chạy trốn tới một chỗ tuyệt địa. Ở tuyệt địa bên trong, được kinh thiên kỳ ngộ, một lần tìm hiểu về liền diệu, tiến vào luyện hư cảnh giới. Luyện hư cảnh, đã thuộc về cường giả cấp cao nhất. Lúc này, được một vị bạn tốt mời, gia nhập Trung Châu một môn phái lớn, trở thành khách khanh trưởng lão. Trăm năm sau, trở thành độ kiếp cao thủ. Sau đó liên tục vượt qua 9 lần kiếp số, trở thành đại thừa kỳ cường giả. Đại thừa kỳ cường giả, đã là Bắc Ly thế giới đỉnh cao, chỉ cần là tiên nhân không xuống giới, chính là vô địch. Ngày xưa kẻ địch, đa số bị tru diệt, hoặc là mai danh nhận tích, trốn hướng về hắn nơi. 500 năm sau, Sở Vân tu vi đạt đến đại thừa kỳ đỉnh cao. Mà lúc này, cánh cửa tiên giới, từ từ mở ra, từng đạo thần lôi từ môn hộ bên trong bắn nhanh ra. Chỉ cần là vượt qua lôi kiếp, Sở Vân liền có thể phi thăng tiên giới, trở thành một vị tiên nhân, trường sinh bất tử, tuổi thọ vô tận. Chỉ là đứng cánh cửa tiên giới trước, Sở Vân chỉ cảm thấy quên cái gì, chỉ cảm thấy không muốn phi thăng tiên giới, vì sao lại như vậy? Xẹt xẹt. Cánh cửa tiên giới chậm rãi đóng, Sở Vân từ bỏ phi thăng tiên giới. Rầm rầm rầm rầm. Trong óc một mảnh sấm nổ, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang động, lập tức từng luồng ký ức tùy theo chạy xuôi mà ra, Sở Vân con mắt đột nhiên sáng ngời lên, thì ra là như vậy, lúc này ảo cảnh bên trong, hết thảy đều là ảo cảnh. Giấc mộng xa vời, mộng khi tỉnh lại, cái gì đều không có. 6. Sở Vân mở mắt ra, tất cả ảo tưởng đều biến mất. Cái kia ảo cảnh bên trong, ngang dọc vô địch, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhanh chóng đại thừa kỳ cường giả biến mất rồi, chỉ có một luyện khí thiếu niên còn ở leo bậc thang. Ảo cảnh, thực sự là chân thực. Ở ảo cảnh bên trong, vượt qua ngàn năm tháng, có thể trên thực tế, có điều chốc lát thời gian. Sở Vân nhìn lại, giờ khắc này hắn đã đứng thứ 100 cái trên bậc thang. Ảo cảnh, là do một ít ảo thuật đại năng xây dựng mà thành. Muốn loại bỏ ảo cảnh, chỉ có hai cái biện pháp. Một là thực lực đầy đủ mạnh mẽ, lấy lực phá vạn pháp, có thể dễ dàng loại bỏ ảo cảnh. Hai cái là từng bước một đi, mãi đến tận ảo cảnh phần cuối. Ảo cảnh, bắt nguồn từ hiện thực, vượt qua hiện thực, thế nhưng không thể quá bất hợp lý. Một khi quá bất hợp lý, sẽ phát hiện không hài hòa chỗ, ảo cảnh tự nhiên mà nhiên bị loại bỏ. Gần giống như hắn vừa nãy trải qua ảo cảnh, đều là căn cứ Bắc Ly thế giới cảnh tượng, Sở Vân sâu trong nội tâm giấc mơ. Từng bước một xây dựng mà thành, tất cả những thứ này đều có hiện thực cơ sở, cũng vượt qua hiện thực, thế nhưng là không thể quá bất hợp lý. Ở xây dựng ảo cảnh bên trong, không cách nào mô phỏng tiên giới cảnh tượng. Mà ảo cảnh phân cuối, chính là phi thăng tiên giới đêm trước. Một khi tu sĩ, cuối cùng có thể ngao đến phi thăng tiên giới đêm trước, ảo cảnh một cách tự nhiên phá. Ảo cảnh bên trong, xây dựng chính là một đời muốn đi gặp nhất cảnh tượng, hoặc là một đời cực không muốn cảnh tượng. Mà cao minh ảo cảnh, thường thường là muốn gặp nhất cảnh tượng, cùng cực không muốn cảnh tượng dung hợp lại cùng nhau, hiện thực cùng hư huyễn giao nhau, không nhận rõ thật hư, do đó khiến người mê muội. Ở ảo cảnh bên trong, hết thể đều là giả. Ảo cảnh bên trong tử vong, không phải trên thực tế tử vong, nhưng là ảo cảnh bên trong tử vong, sẽ tạo thành đã chết đi ảo giác, loại này ảo giác sẽ tạo thành thân thể các hạng cơ năng chấm dứt vận chuyển, do đó tạo thành chân chính tử vong. Mặc dù là ở ảo cảnh bên trong, kiên trì cho là mình đã sống sót, nhưng là ảo cảnh bên trong bị giết chết số lần hơn nhiều, lực lượng linh hồn sẽ hao tổn, làm lực lượng linh hồn hao tổn hầu như không còn thì, cũng sẽ chết đi. Đây là, ảo cảnh giết người bản chất. Thực sự là may mắn nha, ở ảo cảnh bên trong, trải qua ngàn năm tháng, to nhỏ ác chiến mấy ngàn chàng, dĩ nhiên không có một lần tử vong. Sở Vân cảm thấy may mắn, mơ hồ có chút khó mà tin nổi. Ở ảo cảnh bên trong, ngàn năm tháng, chỉ cần có một lần ở ảo cảnh bên trong, bị giết chết, nhẹ thì là linh hồn bị thương, nặng thì là tử vong. Chỉ là ảo cảnh bên trong, dĩ nhiên không có một lần tử vong, không thể không nói vận may tăng mạnh. Đương nhiên, thế giới hiện thực bên trong, Sở Vân cường hãn nền tảng, cũng là ở ảo cảnh bên trong tồn tại trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ảo cảnh bên trong, phong ấn Sở Vân ký ức, khiến cho hắn cho rằng ảo cảnh chính là chân thực, có thể phong ấn đạt được ký ức, nhưng là phong ấn không được thân thể bản năng, không phong được chất phác căn cơ. Phong ấn ký ức, liên quan với ngũ đại kiếm ý, Tử Hà Công, Châu Lưu Lục Hư Công, Hắc Thiên Thư chờ công pháp hết mức quên, nhưng là tu luyện những công pháp này hình thành thân thể bản năng, nhưng là dấu ấn ở trên người, khó có thể quên. Mà những này thân thể bản năng, hơn nữa ảo cảnh bên trong, mạnh mẽ trực giác, để Sở Vân mặc dù là hung hiểm bên trong, cũng là có thể chuyển nguy thành an, chống được cuối cùng, chống được ảo cảnh phá diệt. Lúc này, sương mù lần thứ hai xuất hiện, lạnh lẽo mà máy móc âm thanh truyền đến, ngươi qua ảo cảnh bậc thang, có thể chiếm được ban thưởng, chết thay con rối một, có thể chết thay ba lần. Nói, một cái tượng gỗ hạ xuống, Sở Vân tiếp ở trong tay, trong lòng vui mừng, một chết thay con rối, tương đương với ba cái bảo mệnh cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu. Thu hồi tiên khiến chỉ, Sở Vân tiếp tục hướng phía trước, mà còn lại tám cái bậc thang, nhất định phải một hơi đi tới phần cuối, rất là hung hiểm, liền ngay cả cái kia lạnh lẽo mà máy móc cầm thanh, cũng không nói ra. Vừa đạp bậc thang, Sở Vân liền cảm thấy sinh bệnh, đầu hỗn loạn, mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm bạo, tựa hồ sinh bệnh, hắt xì hơi một cái, triệt để khẳng định hắn cảm bạo. Quái thai, luyện khí sĩ, bách bệnh không dính, làm sao sẽ cảm bạo cơ chứ? Sở Vân kinh ngạc nói. Luyện khí sĩ rất mạnh, dù cho là luyện khí đỉnh cao, trúc cơ sơ kỳ, đa số là bách bệnh không sinh, muốn sinh bệnh, khó càng thêm khó. Mà lần này, hắn dĩ nhiên sinh bệnh. Quyển 4, Người Hữu Duyên chương 25, Thiên Nhân Ngũ Suy. Sinh bệnh, đây đối với phàm nhân mà nói, là cực kỳ bình thường sự kiện. Phàm nhân muốn ăn ngũ cốc hoa màu, một cách tự nhiên sẽ xảy ra bệnh, cho nên bị bệnh sau khi, rất dễ dàng chữa khỏi, nhưng là người tu chân, dù cho là cấp thấp nhất luyện khí cảnh tu sĩ, nuốt thiên địa linh khí, căn bản sẽ không sinh bệnh. Quá khác thường. Sở Vân tiếp theo đi về phía trước, chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng mệt nhọc, dường như trong nháy mắt, đã biến thành thất lao 80, muốn tiến lên trước một bước đều là gian nan đến cực điểm. Lần thứ hai về phía trước, bước một bước, trong nháy mắt, nguyên bản đen kịt tóc, đã biến thành màu trắng, tuổi thọ nhanh chóng tiêu hao, tựa hồ trong trước mắt, liền muốn hướng đi sinh mệnh chung kết. Đây là làm sao? Sẽ không là ảo giác đi. Sở Vân tự hỏi, không ngừng nhắc nhở chính mình, tất cả những thứ này đều là giả, đều là hư huyễn. Lần thứ hai cất bước về phía trước, Sở Vân chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, chỉ cảm thấy con mắt mù, tiếp theo lỗ tai cũng là điếc, miệng muốn nói chuyện, nhưng là miệng cũng ách, thậm chí là liền xúc giác cũng biến mất rồi. Không nhìn thấy, không nghe được, không nói ra được, hết thảy đều là hắc ám, vô biên vô hạn. Trong tâm linh, không tên sinh ra một tia khủng hoảng cảm giác. Ầm. Lúc này, một luồng ầm ầm đại lực đè ép mà đến, Sở Vân bị dồn xuống đến bậc thang, liên tục rút lui, lần thứ hai lui về 100 trên bậc thang. Theo lui về 100 bậc thang, Sở Vân chỉ cảm thấy trước mắt lần thứ hai trở nên sáng ngời, con mắt khôi phục thực lực, lỗ tai khôi phục thính giác, miệng có thể nói chuyện, xúc giác khôi phục. Mà lúc này, tóc bạc cũng là khôi phục thành màu đen, mà nguyên bản già yếu thân thể, lần thứ hai khôi phục thanh xuân sức sống. Lúc này, cái kia lạnh lẽo mà máy móc gầm thanh truyền đến, còn lại 8 cái bậc thang, ẩn chứa thiên nhân ngũ suy, không phải bình thường tu sĩ có thể quá. Ngươi có thể trực tiếp bay qua. Trên bậc thang, dĩ nhiên ẩn chứa có thiên nhân ngũ suy. Sở Vân cả kinh nói, tu sĩ, bất luận là thuận lòng trời cũng được, nghịch thiên cũng được, đều cần kinh nghiệm rất nhiều kiếp số. Đến tiên nhân cảnh giới, tuổi thọ vô cùng, trường sinh có hy vọng, nhưng mà các tiên nhân, sợ hãi nhất, không gì bằng thiên nhân ngũ suy, bất luận là làm sao cường đại hơn nhiều tiên nhân, dù cho là tiên vương, tiên đế, cũng khó có thể miễn đi thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy giáng lâm thì, huyết nhục sẽ suy yếu, xương cốt sẽ suy yếu, nguyên thần sẽ suy yếu, giác quan thứ 6 sẽ suy yếu, thất tình sẽ suy yếu, tất cả hết thể đều sẽ suy yếu. Các tiên nhân, sợ hãi nhất chính là thiên nhân ngũ suy. Nếu là ác chiến thì, bị tu sĩ giết chết, khả năng có cơ hội tiến vào luân hồi, chuyển thế sống lại, ở thiên kiếp dưới, bị lôi đánh, hóa thành tro tàn, còn khả năng có một tia tàn hồn ở lại thiên địa, chuyển thế đầu thai. Nhưng nếu là trải qua thiên nhân ngũ suy, tiên nhân tất cả các loại đều là sẽ hóa thành hư vô, biến mất hầu như không còn, muốn phục sinh mà không thể, muốn chuyển thế mà không thể. Phàm nhân sợ hãi tử vong, tu giả sợ hãi thiên kiếp, mà tiên nhân sợ hãi thiên nhân ngũ suy. Mà trong lịch sử, có hơn một nửa tiên nhân chết ở thiên nhân ngũ suy bên dưới, trong đó không thiếu thanh danh hiển hách tiên vương, tiên đế. Mà tu vi càng mạnh, thiên nhân ngũ suy càng mạnh, mỗi một quãng thời gian, thiên nhân ngũ suy sẽ giáng lâm. Cho tới nay, Sở Vân là không sợ trời, không sợ đất, nhưng là này một hồi sợ. Sợ hai không mất mặt, mất mặt chính là vô tri, mọi người đều ý, phải có ý. Sở Vân do dự, nghĩ có hay không muốn lấy xảo thông qua bậc thang. 108 cái bậc thang, đầu tiên là trọng lực cấm chế, lại là uy thế cấm chế, lại là ảo cảnh cấm chế, lại là thiên nhân ngũ suy cấm chế, một làn sóng thử thách tiếp theo một làn sóng thử thách. Đây là cổ xưa môn phái, vì thử thách đệ tử thiết lập, mục đích ở chỗ không ngừng tôi luyện đệ tử, không ngừng tăng lên đệ tử tâm linh càng ngộ, mà không phải vì bắt nạt người. Cho nên, ở cấm chế thiết kế trên, cố ý lưu lại rất nhiều lỗ thủng, vì là chính là để các đệ tử cảm thấy không qua được thì có thể thủ xảo phương pháp tiến vào điện bên trong. Thiên nhân ngũ suy cấm chỉ rất mạnh, đa số tu sĩ không qua được, mà ở không qua được thì có thể lăng không phi hành, trực tiếp lướt qua bậc thang tiến vào điện bên trong. Ở trên bậc thang không có thiết trí cấm không trận pháp, có thể dễ dàng từ không trung bay qua. Ta thật sự muốn lấy xảo tiến vào điện bên trong sao? Sở Vân do dự, càng nhiều là không cam lòng, không cam lòng liền như vậy tiến vào điện bên trong. Không được. Ở Phiêu Miêu Đế Quốc, cường giả vô số, yêu nghiệt thiên tài đông đảo, ta nếu là không có chỗ thần kỳ, không có kinh thế tài năng, làm sao có thể đặt chân. Ở chốc lát do dự sau khi, Sở Vân bỗng nhiên trở nên kiên định lên. Những kia thiên tài tuyệt thế, dựa vào thiên phú xuất chúng, có thể thu được các trưởng bối coi trọng, được các loại tài nguyên, sống được như ý, sống được tự tại, nắm đại quyền, một ít con cháu thế gia, có mạnh mẽ hậu trường, chỉ cần không phải kém quá bất hợp lý, liền có thể lăn lộn như ý. Có thể Sở Vân một không có kinh thế tài năng, hai không có mạnh mẽ hậu trường, chỉ là bởi vì người hữu duyên thân phận, mới bị coi trọng. Chỉ là loại này coi trọng, hết sức vô căn cứ, hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta một không có mạnh mẽ tư chất, hai không có mạnh mẽ hậu trường, muốn đặt chân chỉ có liều một phen, so với người khác dám bình dám giết, chỉ có như vậy, mới có thể có đất đặt chân. Sở Vân thở ra một hơi, nói, sinh không thể cửu đỉnh thực, chết cũng phải cửu đỉnh phanh. Không có hậu trường, không có tư chất, chỉ có liều một phen, dùng tính mạng làm thẻ đánh bạc, thắng nắm giữ tất cả, thua làm mất mạng, thắng là số may, thua là bình thường đến cực điểm. Bất luận là thắng thua, chí ít có can đảm liều một phen, có can đảm thay đổi tự thân vận mệnh, tổng vượt qua vẫn như dâm rác, sống sót bị người dẫm, chết rồi cũng là bị người dẫm. Người yếu không sợ tử vong, chỉ sợ không có tiếng tăm gì một đời. Sở Vân trong lòng càng kiên định, bước bước chân đi về phía trước, bước lên một lại một nấc thang. Đặt bước lên bậc thang, Sở Vân cảm thấy sinh mệnh tinh khí đang chậm chậm biến mất, trên y phục sinh ra cấu huế, trên đầu tóc bạc khổ nuy, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể xu huế, không vui ngũ đại dấu hiệu, một lần toàn đến đủ, thân thể bắt đầu một chút suy nhược. Tung tung tung. Ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một trận tiếng trống trầm trầm. Này tiếng trống, là suy cổ. Này tiếng trống tựa hồ là do thiên địa suy khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo tiếng trống, đều mang theo một loại bi ai cảm giác, tựa hồ đang ai thán hoàng hôn đến, đang ai thán tiên nhân suy vong. Nghe tiếng trống, Sở Vân trong lòng bi thương đại thịnh. Đây chính là thiên nhân ngũ suy sao. Các thần có hoàng hôn thì, thiên nhân có hay không suy thì, không có ai có thể sống mãi bất diệt, bản cổ không được, hồng quân không được, chư thiên đại năng cũng không được sáu. Trường sinh là có đánh đổi, có thể sống được càng dài, tuy nhiên sẽ phải gánh chịu ngũ suy nỗi khổ, một khi không vượt qua được tất cả hóa thành cho bụi, còn không bằng phàm nhân. Chí ít phàm nhân, không ngừng luân hồi, không ngừng chuyển thế, từ một cái nào đó cái trình độ trên, ngược lại là thực hiện sống mãi. Sở Vân yên lặng cảm nộ, theo tiếng trống, ngân cốt đại thành thân thể bắt đầu tỏa ra tử vong, suy yếu, tịch diệt khí tức, cũng nhanh chóng khuyết tán, nguyên bản dồi dào khí huyết dần dần suy rơi xuống, trở nên dường như 70, 80 tuổi lão hủ giống như vậy, cực kỳ ảm đạm, không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy. Thân thể ở khô héo, ở, Sở Vân cẩn thận kiểm tra thân thể, trước kia tràn ngập sức mạnh cánh tay, càng hình như cây khô, không có một tia sáng không nói, trong máu thịt tinh khí bỗng dưng biến mất, chỉ còn dư lại một lớp bụi sắc bao da quấn ở xương trên. Ẩm. Một tiếng vang động kịch liệt thanh. Sở Vân chỉ cảm thấy suy yếu huyết nục, tự động từ khung xương trên giải rắc ra, rơi trên mặt đất tỏa ra ô sú cảm giác, một bộ màu bạc nhạt khung xương phơi bày ra. Mà lúc này từng sợi suy khí, quấn quanh ở xương cốt trên, tiếp tục ăn mòn. Cho bản tôn thiêu. Sở Vân quát lên, trên người giấy lên đến ngọn lửa màu tím, chính là tử hà chân khí thiêu đốt sau, hình thành hỏa diễm, đốt cháy xương cốt trên suy khí. Suy khí chưa trừ diệt, huyết nhục không sinh, huyết nhục vĩnh viễn khô cạn, vĩnh viễn suy kiệt. Ngọn lửa màu tím, lập tức liền đem quanh thân xương cốt bao vây ở bên trong, nhanh chóng đốt cháy lên. Từng tia một hắc khí ở đế diễm bên trong phát sinh lanh lảnh xì xì tiếng vang, đốt cháy thành hư vô. Theo hắc khí bị đốt cháy sau, ở xương cốt trên, đông dưng sinh ra một tia huyết nục, thế nhưng, lập tức, màu đen suy khí không duyên cớ một lần nữa sinh đi ra, bính sinh ra huyết nục, một hồi hóa thành cho bụi. Ở hắc khí dưới áp chế, trước sau để xương cốt trên không cách nào sinh ra bất kỳ cái gì huyết nục. Tung tung tung. Trong hư không, lại vang lên tiếng trống trầm trầm. Giang giác. Thế nhưng, chỉ còn lại khung xương, truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, trước nay chưa từng có thống khổ bao phủ tới. Ở suy tức giận ra chỉ bên dưới, xương cốt từng tấc miễn cưỡng nghiền nát, ép thành bụi phấn. Sở Vân hét lớn một tiếng, vận chuyển công pháp, muốn chữa trị vỡ vụn xương cốt, chỉ là ở suy tức giận ăn mòn bên dưới, không cách nào tự mình khép lại, thành một phấn. Xương cốt vỡ vụn tốc độ quá nhanh, trực tiếp lan tràn đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái xương. Hầu như trong chốc lát, nguyên bản cứng chắc khung xương vỡ vụn thành cốt phấn, chỉ có một lẻ loi đầu lâu trên đất. Ở đầu lâu bên trong, có một tia tia linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt, duy trì một con đường sống. Đây chính là thiên nhân ngũ suy sao. Thật sự cảm thụ kiếp số, Sở Vân linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Huyết nhục suy yếu, huyết nhục khô cạn. Suy tức điên làm khó dễ triển, chân hỏa khó diệt. Huyết nhục nếu là suy yếu, tu vi giảm nhiều năm tầng khoảng trường, trái phải. Nếu là suy khí bám vào khung xương trên, huyết nhục khó có thể tái sinh, mãi mãi cũng là một bộ bộ xương. Hai nạn này bên dưới, 10 cái tiên nhân, có mấy cái ngã xuống. Đón lấy, mất đi huyết nhục bảo vệ sau khi, xương cốt cũng theo suy yếu, xương cốt như bị hủy diệt, tàn dư sức mạnh lại là bị hủy diệt năm tầng. 10 cái tiên nhân 9 cái ngã xuống với này. Mà đón lấy, là linh hồn suy yếu. Sở Vân nghĩ. Âm âm một tiếng, từng tiếng nặng nề, mang theo vô tận ngột ngạt khí tức tiếng trống liên tiếp truyền ra, ở trên hư không vang vọng, càng mang đến áp lực nặng nề. Sở Vân cảm giác được rõ rệt, linh hồn chi hỏa trên xuất hiện từng tia màu đen suy khí, linh hồn chi hỏa bắt đầu lờ mờ, tán loạn. Quyển 4, Người hữu duyên.